Tống lão gia tử thói quen ngồi chủ vị, cho nên một không cẩn thận đem chủ vị cấp ngồi, ngồi xuống lúc sau mới phát giác không thích hợp. Giống như thói quen, hắn đây là giọng khách gát giọng chủ. Mục Hề đảo không thế nào để ý, làm Tống Khanh thịnh cơm. Tống lão gia tử xấu hổ dưới thấy không ai nói cái gì, đành phải ngồi xuống. Khanh nhi, ăn nhiều một chút, uống nhiều điểm canh, bổ thân thể. Tống lão gia tử thực cân cần, đầy mặt tự ái. Như thế làm Tống Khanh có điểm không được tự nhiên. Tống gia gia, ngươi cũng ăn. Hắn nhìn xem Mục Hề, đem Mục Hề cũng không giúp chính mình, vì thế cứng đờ đem nói. Tống lão gia tử cao hứng đem Tống Khanh kẹp lại đây đồ ăn cấp ăn. Từ đầu tới đuôi Mục Hề một câu cũng chưa nói. Một bữa cơm ăn xong, bên ngoài sắc trời cũng tối sầm. Mục Hề nhìn Tống lão gia tử, quả thực không cần quá rõ ràng muốn đuổi người đi. Tống lão gia tử lại hình như là xem không hiểu giống nhau, do hỏi, đêm nay lão phu ngủ chỗ nào? Mục Hề không khách khí nói, ngủ đường cái, tiểu phía dưới cũng đúng. Tống Khanh giật nhẹ Mục Hề vào áo, đối nàng lắc đầu. Mục Hề cũng chỉ là nói mà thôi, nàng vẫn là thực tôn lão ai ấu, nàng làm người an bài nghỉ ngơi địa phương. Tống Khanh lại là tính toán rời đi. Mục Hề bắt lấy hắn tay, lập tức đem người kéo đến trong lòng ngực, ôm hắn, nói, ngươi hướng nơi nào chạy? Tống Khanh mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng. Về nhà a, nơi này chính là nhà của ngươi. Mục Hề đem người bế lên tới, từng bước một thực vững vàng hướng trên lầu đi. Mở ra một phiến môn, đem Tống Khanh phóng tới trên giường. Tống Khanh thật ngượng ngùng, rõ ràng nên ôm người hẳn là hắn, mà hắn luôn là bị ôm kia một cái. Hắn đánh ra bốn phía, phát hiện không giống như là nữ hải tử trụ phòng, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy vậy, Mục Hề cũng không nói cái gì, làm cho nàng mặt bắt đầu thay quần áo. Này vừa mới cởi bỏ hai cái nút thắt, Mục Hề liền nghe được môn thanh âm, nàng một quay đầu liền thấy phòng trong đã không ai. Thực hảo, còn dám chạy. Mục Hề nhấc chân ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tống Khanh đứng ở ngoài cửa. Chạy cái gì? Tống Khanh mặt đỏ hồng, trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Ngươi thay quần áo, ta liền ra tới. Hắn tổng không thể làm một kẻ lưu manh nhìn nàng thay quần áo đi. Tiến bảo, sớm hay muộn đều là muốn xem. Mục Hề không chút khách khí đem người kéo vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Nàng làm cho Tống Khanh mặt đem áo ngoài cởi xuống dưới, nhưng là nội y vẫn là giữ lại. Tống Khanh xoay người, thật sự là không thấy. Mục Hề cũng lười đến quản hắn, cởi quần áo liền đi phòng tắm. Tống Khanh, Hề bảo thật sự thật lớn mật. Hơn nữa, cái gì gọi là sớm hay muộn đều phải xem. Hơn nữa, Hề bảo dáng người cũng siêu hảo. Rất thích. Tống Khanh tìm một vòng, mới ở chữ tủ quần áo tìm được một cái đại đại gương, hắn thấy chính mình dáng người thon dài, tinh xảo vô song mặt tràn đầy màu đỏ. Nguyên bản hủy dung mặt thật sự là một chút dấu vết đều không có, không chỉ có như cực hảo này, còn so trước kia trắng một ít. Tống Khanh tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó bụng mặt, trong đầu tất cả đều là một hề ma quỷ giống nhau dáng người. Thật lâu sau, hắn bình tĩnh lại, đánh giá một chút phòng này. Phòng trang hoàng nhạc dạo là màu xanh thẳm, rất đẹp. Nhưng là nhìn không ra tới rốt cuộc là nam tử trụ phòng vẫn là nữ tử trụ. Tống Khanh chỉ cho rằng đây là phòng cho khách, đích xác không có nghĩ nhiều. Giang giác. Tống Khanh quay đầu, thấy Mục Hề bọc một kiện áo tắm dài liền ra tới. Bọt nước theo nàng sợi tóc nhỏ giọt xuống dưới, hoàn toàn đi vào áo tắm dài, dây lát lướt qua. Tuyết trắng da thịt thiếu chút nữa hoảng hoa Tống Khanh mắt, hắn ngơ ngác, không nghĩ tới chính mình hẳn là xoay người. Phi lễ chớ coi. Mục Hề nhưng thật ra không thèm để ý, nàng lại lấy ra một cái bình nhỏ. Giao cho Tống Khanh, nói, đi tắm rửa, đem dược tề đảo đi vào. Tống Khanh ngơ ngác gật đầu, máy móc dường như hướng phòng tắm đi đến. Đương máng xối ở trên người hắn thời điểm, hắn lúc này mới hoàn hồn. Qua hồi lâu, Tống Khanh đỏ mặt ăn mặc chính mình quần áo cũ ra tới. Hắn mặt thực hồng, vẫn luôn có chút ngượng ngùng. Mục Hề là mặc một cái váy ngủ, còn tính bảo thủ, không đến mức làm Tống Khanh xem cũng không dám xem. Đem quần áo thay đổi. Mục Hề nói, Tống Khanh có chút ngượng ngùng đi tới. Đôi mắt không dám luận ngó, hắn nói, ta không mang quần áo. Chính mình đi tủ quần áo tìm xem. Mục Hề ném xuống một câu liền ngồi ở trên giường, cầm một quyển sách mặc kệ hắn. Tống Khanh đi đến phòng để quần áo, đầu tiên là mở ra một cái tủ quần áo, đều là nữ sĩ quần áo, bao gồm nội y đi. Tống Khanh mặt đỏ hồng, hắn lại mở ra một cái khác tủ quần áo, sau đó kinh ngạc. Bên trong đều là tân nam sĩ quần áo, trừ bỏ vận động trang chính là sơ mi trắng hắc quần dài, mỗi một kiện đều là quải có nhãn treo. Hắn cầm lấy nhãn treo vừa thấy, thình lình phát hiện, này đó quần áo tất cả đều là hàng hiệu, còn không phải giống nhau quý cái loại này. Lại mở ra một cái, chính là áo ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, tìm một kiện đồng dạng thực bảo thủ áo ngủ, có điểm giống cổ đại trung y liề. Quần áo mặt liêu thực thân ra, có thể thấy được cũng không phải bình thường quần áo. Chương 414 ta cẩm lý 22. Ra tới thấy Mộc Hề nằm ở trên giường, hắn có điểm không được tự nhiên đi qua đi, nhỏ giọng dò hỏi, ta ngủ chỗ nào? Mộc Hề ngồi dậy, nhìn xem bên cạnh, nói, lớn như vậy giường không đủ ngươi ngủ. Nay giường bốn người ngủ đều đủ rồi, còn hỏi ta ngủ chỗ nào, hắn đến tính toán ngủ bao lớn. Nghĩ nghĩ, Mộc Hề còn nói thêm, cảm thấy nhỏ ngày mai lại đổi, hôm nay ta có điểm mệt, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Khanh có điểm xấu hổ, hắn hoàn toàn không phải ý tứ này hảo sao. Hắn cũng không phải ngu xuẩn người, tự nhiên minh bạch Mộc Hề là có ý tứ gì. Hề bảo đều nói như vậy, hắn nếu là lại cự tuyệt, kia quả thực liền không phải nam nhân. Tống Khanh từ giường bên kia lên giường. Chờ Tống Khanh đi lên lúc sau, Mộc Hề liền đem sách vở phóng tới một bên, người nghiêng người, thình lình thấy Tống Khanh ly đến thật xa. Mộc Hề, như thế nào? Ta thoạt nhìn thực dọa người. Lại đây. Mộc Hề nói. Tống Khanh thực nhạy bén phát hiện Mộc Hề có điểm không cao hứng, hắn lập tức liền túng, ngoan ngoãn dịch lại đây. Nhưng là bọn họ chung còn có thể ngủ hạ một người thời điểm Tống Khanh dừng lại. Mộc Hề lại vẫn là không hài lòng, trực tiếp đem người kéo qua tới, không hài lòng nói, yên tâm, điều hòa khai thật sự đủ, sẽ không nhiệt. Hề bảo hắn thanh âm thực đu hòa, tựa hồ còn có chút đáng thương Hề Hề bộ dáng. Mộc Hề ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, nàng nhìn Tống Khanh, hung ba ba nói, ở như vậy nói chuyện, ta không dám bảo đảm có thể hay không đối với ngươi làm 404 sự tình. Tống Khanh lập tức che miệng lại, lắc đầu. Hề bảo mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Mộc Hề kéo xuống hắn tay, thò lại gần, không khách khí bẹp một chút, sau đó nói, ngủ đi. Tống Khanh cười khổ, như vậy ta như thế nào ngủ được? Ít nhất hơn phân nửa đêm đều ngủ không được. Mộc Hề lại là tựa hồ cảm giác được, mở mắt ra, nhìn hắn, nói, yêu cầu giải quyết một chút. Tống Khanh mặt nháy mắt bạo hồng, lắp bắp nói, không, không cần. Mộc Hề lại là lập tức xoay người, đem Tống Khanh ấn ở phía dưới. Không đợi Tống Khanh nói chuyện, Mộc Hề hôn trực tiếp hạ xuống. Phía trước cửa sổ bức màn che khuất bên ngoài ánh trăng, cũng che khuất một thất kiểu diễm. Ngày hôm sau, Mộc Hề lên xuyên đơn giản bài trí đoạn tụ cùng màu đen quần dài, thoạt nhìn tương đương giỏi giang. Không chỉ có như thế, tinh thần đầu còn thực đủ. Trái lại Tống Khanh, cánh tay hắn đều nâng không đứng dậy, chỉ là đem mặt chôn ở gối đầu, quả thực hận không thể đem chính mình chôn lên. Vì cái gì hắn là nam nhân, lại không bằng Hề bảo thể lực hảo. Ngủ tiếp một lát, trong chốc lát có người sẽ cho ngươi đưa ăn. Nói xong, Mộc Hề dẫm lên giày cao gót rời đi phòng. Tống lão gia tử tối hôm qua là nghe xong góc tưởng, hắn vốn dĩ đã tính toán cùng chính mình tôn tử hảo hảo ôn chuyện, sau đó trêu ghẹo hắn, nhưng là không nghĩ tới này nghe được tiếng bước chân xuống lầu lại không phải chính mình tôn tử, mà là cháu dâu. Chẳng lẽ tối hôm qua nghe lầm? Nhìn cái gì? Mộc Hề ngồi xuống, nói. Tống lão gia tử câm miệng, hắn tổng không thể nói ta tối hôm qua nghe lén các ngươi góc tường đi. Chỉ là có điểm tò mò Khanh Nhi như thế nào không xuống dưới. Tống lão gia tử nói. Hắn tối hôm qua mệt mỏi, hôm nay cái nhiều nghỉ tạm một lát, ngươi cũng đừng đi xảo hắn. Mộc Hề ăn bữa sáng, nói. Tống lão gia tử lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn Nhi thân thể như vậy nhược. Kia yêu cầu bổ A. Ngươi đem kinh thành đông giao miếng đất kia cho ta, ta hữu dụng. Nàng vẫn là muốn miếng đất kia, làm sai sự nói, là yêu cầu trả giá đại giới. Hành. Tống lão gia tử cũng dứt khoát, ngày hôm qua hợp đồng liền chuẩn bị tốt, ngươi chỉ lo đi kinh thành ký tên. Mộc Hề gật đầu, ăn xong cơm sáng trực tiếp đi sân bay. Nàng nói qua sẽ làm đêm trắng thấy bạch gia trong một đêm trở thành lịch sử, như vậy liền tuyệt đối sẽ thực hiện. Nàng có điều tra quá bạch gia sự tình, bọn họ gần nhất lỗ hổng liền ở đông giao miếng đất kia thượng, cho nên nàng mới muốn đông giao miếng đất kia. Nàng bên này đem sự tình xử lý, bạch gia bên kia lập tức liền nhận thấy được không thích hợp, nhưng là tưởng cứu lại. Thực xin lỗi, không quá khả năng. Thực mau bọn họ liền từ bỏ, bất quá là đông giao một miếng đất mà thôi, liền tính tổn thất cũng sẽ không có cái gì. Vì thế bạch gia người cầm quyền lập tức lựa chọn từ bỏ cái này hạng mục. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện tình huống, công ty lỗ hổng tựa hồ là một cái liên tiếp một cái, tường phòng cháy cũng bị công phá. Bạch thị tập đoàn lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, nhưng là vẫn là vô dụng. Bạch gia người cầm quyền đầu đều mau chọc, đây là ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, bọn họ trăm năm đại tộc, cư nhiên đã chịu bị thương nặng, nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ rất có khả năng thật sự liền hủy trong một sớm. Thực mau bọn họ liền phát hiện, không phải nếu, mà là sự thật, công ty lỗ hổng càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, bọn họ kỳ hạ sở hữu công ty đều bắt đầu xuất hiện trạng huống, liên tiếp, vô pháp cứu vớt. Bạch gia người cầm quyền sợ, lập tức điều tra ngọn nguồn. Cũng may Mộc Hề cũng không có che che giấu giấu tính toán, lập tức đã bị người cấp điều tra ra tới. Hiện giờ bạch gia người cầm quyền liền đứng ở Mộc Hề trước mặt, hắn quả thực không thể tin tưởng. một cái thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương, tự nhiên chính là đưa bọn họ Bạch ra bước đến nước này đầu sỏ gây tội. Thật sự rất khó tin tưởng. Bác tổng. Bạch ra người cầm quyền gọi một tiếng, thanh âm có chút cảm khái. Mục Hề ngước mắt, không nói chuyện. Bạch ra người cầm quyền ngồi vào nàng đối diện, không biết chúng ta Bạch ra có chỗ nào đắc tội bác tổng, thế nhưng làm bác tổng đối Bạch ra đau hạ sát thủ. Mục Hề nhấp một miệng trà, nói, có người đã từng nói qua, ta không có năng lực ở trong một đêm đem Bạch ra trở thành lịch sử. Bạch ra người cầm quyền trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm đây là cái nào cầu đồ vật, này không phải hại người sao. Thế nhưng cấp Bạch ra đưa tới như vậy một cái khủng bố nhân vật. Đương nhiên, Bạch ra người cầm quyền cũng không thể phủ nhận, nếu đổi làm trước kia, hắn cũng vô pháp tin tưởng như vậy một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương thật sự có thể ở trong một đêm đem Bạch ra biến thành lịch sử. Bác tổng, không biết người này là ai? Hắn có phải hay không Bạch ra có thủ án? Ngươi cũng biết chúng ta Bạch ra là trăm năm đại tộc, này địch nhân cũng là tạo không ít, này châm ngòi ly gián người khẳng định cũng là có khối người. Bạch ra người cầm quyền còn nói thêm. Mục Hề lạnh nhạt nói lời này người gọi là đêm trắng, lại nói tiếp vẫn là các ngươi Bạch người nhà. Đêm trắng. Bạch ra người cầm quyền đối người này là biết đến, đó là bọn họ Bạch ra tân một thế hệ kiệt xuất nhân tài, nhưng là cái này làm cho hắn chẳng thể nghĩ tới chính là như vậy một người đưa tới mầm tai họa. Bác tổng, đêm trắng kia tiểu tử tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, nếu có gì đó bác tổng địa phương, ta đại hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi xem thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem sự tình giải quyết mới là trọng điểm. Hắn hãm hại ta tiện nội, nếu không cho hắn trả giá điểm đại giới, liền sẽ có vẻ ta thực vô năng. Bạch ra người cầm quyền là trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây cái này tiện nội là có ý tứ gì. Mặc kệ câu nói kế tiếp hắn minh bạch, đêm trắng yêu cầu trả giá đại giới. Chương 415 ta cẩm lý 23. Trả giá đại giới. Bác tổng nói có đạo lý, làm sai sự khẳng định là muốn trả giá đại giới. Không bằng ta làm hắn đi cho ngươi tiện nội nói lời xin lỗi thế nào. Mục Hề nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Đem đêm trắng trục xuất gia tộc, cùng giữ lại Bạch ra, nhị tuyển một. Nói xong, nàng nết lên chân bắt chéo, còn nói thêm, ta không sợ các ngươi Bạch ra trả thù, chỉ cần các ngươi có năng lực, tùy tiện tới. Bạch ra người cầm quyền tâm phát lệnh, nói, hảo, ta nhất định sẽ cho bác tổng một cái vừa lòng hồi đáp. Hảo, cái này hồi đáp nếu làm ta vừa lòng, như vậy đối Bạch ra công kích liền sẽ đình chỉ, phản chi. Là, ta đã biết. Chỉ hy vọng bác tổng giữ lời nói. Hắn không uống trà, nói xong liền đi rồi. Vào lúc ban đêm, Bạch ra người cầm quyền đem đêm trắng trục xuất gia tộc, hơn nữa tự mình đem người đưa đến Mục Hề trước mặt. Đêm trắng thấy Mục Hề thời điểm mới thật sự biết tuyệt vọng. Mục Hề kiều chân bắt chéo, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, thế nào? Tin tưởng ta có thể làm Bạch ra trong một đêm trở thành lịch sử sao? Là ngươi. Ngày hôm qua sự tình là ngươi làm. Đêm trắng đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng, đây là một nữ nhân làm, quan trọng nhất chính là nữ nhân này còn như vậy tuổi trẻ. Dương Hạo đang chờ ngươi, hai người các ngươi vừa lúc có thể đáp cái hỏa, dù sao hai ngươi lấy hướng đều là nam. Dương Hạo gần nhất là duyên phố ăn xin, không đói chết, nhưng là cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Đêm trắng đã từng là thiên chi kiêu tử, hiện tại lại chỉ có thể cùng Dương Hạo cùng nhau duyên phố ăn xin, hai người đều là phế nhân. Căn bản là chưa từng có quá cái này mùa đông liền đông chết ở đầu đường. Bạch gia kiêng kỵ Mục Hề, liền nhặt sắc cũng không dám. Mà Dương Hạo liền tốt hơn nhiều rồi, người nhà của hắn là ở Dương Hạo sau khi chết mới tìm được hắn, cũng coi như là đem hắn thi thể thu trở về. So với bọn họ thê thê thảm thảm, Mục Hề nhật tử liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng đem công ty trọng điểm toàn bộ đều rời đi kinh thành, tổ lộ lộ đi theo nàng cũng không kém, tiền lương rất cao, ở trong công ty cũng là một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Tống Khanh vẫn như cũ làm chính là hắn phối âm viên, chỉ là bởi vì hoàn mỹ mặt cùng ưu nhã công tử âm cũng là lại lần nữa bước lên thần đàn, bởi vì hắn sau lưng có Tống gia cùng Mục Hề, không có người dám đánh hắn chủ ý. Hiện tại Tống Khanh ở CV vòng cũng là Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Sau lại Tống Khanh lại một lần khai phát xong trực tiếp thời điểm, Mục Hề tắm rửa xong không cẩn thận nhập kính, lại quải chính là thần tài tài khoản, lúc này thần tài thân phận lập tức cho hấp thụ ánh sáng, cũng may Tống Khanh fans là đã sớm tưởng tác hợp hai người. Cũng không có xuất hiện rất nhiều rất phấn tình huống. Sau lại Tống Khanh cùng Mục Hề kết hôn, thỉnh không chỉ có là thượng lưu nhân sĩ, còn có rất nhiều năm đó vẫn luôn đi theo Tống Khanh những cái đó đáng yêu fans, lộ phí đều là Tống Khanh chi trả. Trận này hôn lễ là hôn trước tuyệt hậu long trọng, hoành động toàn cầu, thậm chí sau lại đều trở thành đại gia nói chuyện say xưa truyền kỳ. Tống lão gia tử kỳ thật còn có một cái tâm nguyện, hắn muốn biết năm đó hắn đại nhi tử cùng con dâu cả rốt cuộc là chết như thế nào, này thực rõ ràng là mưu sát. Mục Hề làm cháu dâu, vẫn là thực thiện lương giúp hắn điều tra chân tướng, này một điều tra, Tống lao ra tử thiếu chút nữa bệnh nặng một hồi. Nguyên lai phía sau màn chân tướng không phải địch nhân, mà là chính mình con thứ hai, liền vì tranh đoạt quyền kế thừa, không tiếc hại vẫn luôn yêu thương hắn ca ca. Mà nhị phòng nữ nhi Tống Nguyễn Ngọc, mấy năm nay cũng không thiếu làm chuyện xấu, cũng bị Mục Hề cùng nhau lay ra tới, thật lớn một vở diễn. Mục Hề cùng nhau đem người đưa vào kết thúc tử, làm cho bọn họ ở bên trong quá xong bọn họ hạ nửa đời. Sau lại kinh thành tứ đại gia tộc biến thành năm đại gia tộc, bác gia. Một cái tân lên, lại không người dám đắc tội gia tộc. Tống lao gia tử một lòng muốn ôm một cái chắc trai, bất quá thực đáng tiếc, vẫn luôn không có. Tống lao gia tử không cam lòng, đem hai người đều tiến đến bệnh viện kiểm tra. Này một kiểm tra xuống dưới hai người thân thể đều là khỏe mạnh, nửa điểm tật xấu đều không có. Hơn nữa hai người phu thê sinh hoạt còn thực thường xuyên, nhưng đây là không có động tĩnh. Rơi vào đường cùng Mục Hề mới nói cho bọn họ là sẽ không có hài tử, đời này đều sẽ không có. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là vẫn là thực tiếc hận. Bác phụ bác mẫu không tin, mỗi ngày cấp Mục Hề như vậy bổ canh, bất quá vẫn là không có động tĩnh. Nhiều năm lúc sau, Tống lao gia tử ở mất phía trước nắm Tống Khanh cùng Mục Hề, nói, các ngươi hai cái về sau nhất định phải cho nhau nâng đỡ, hảo hảo đi đến cuối cùng, gia gia sẽ ở trên trời nhìn các ngươi. Mục Hề như cũng là mặt vô biểu tình, nàng gật gật đầu, nói, an tâm đi thôi. Có người tổng hội nói Mục Hề vô tình, nhưng nàng thế nào mới có thể có tình. Mấy chục vạn năm thương hải tăng điển, lâu khởi lâu lạc, sinh lão bệnh tử, nàng xem phai nhạt. Một người tử vong là trung điểm làm sao lại không phải khởi điểm đâu. Nhưng thật ra Tống Khanh rất là mất mát, nắm Tống lao gia tử tay bi thống không thôi. Tống lao gia tử hạ táng sau, Tống Khanh ôm Mục Hề nói, Hề bảo, về sau ta cũng chỉ có ngươi. Mục Hề vô vô hàn bối, không nói gì thêm. Lại sau lại, bác phụ bác mẫu cũng qua đời, này cháu trai cháu gái nhi vẫn là không có nhìn đến, rất là tiếc nuối. Mục Hề nhấp miệng, nói, kiếp sau các ngươi sẽ có rất nhiều con cháu. Đây là nàng làm chủ thần đối bọn họ chúc phúc. Không có việc gì, các ngươi hạnh phúc liền hảo, chúng ta cũng đã thấy ra, cũng là thời điểm đi rồi. Đương tiễn đi bác phụ bác mẫu lúc sau, Mục Hề cùng Tống Khanh vẫn là bồi dưỡng một cái hài tử. Đứa nhỏ này về sau muốn gánh vác khởi bác gia cùng Tống gia hai đại hào môn, đứa nhỏ này liền tính không phải khí vận tử, cũng tuyệt đối kém chi không xa. Sau lại là Tống Khanh đi trước, đi thời điểm hắn nắm Mục Hề tay, tuổi trẻ không hề trên mặt lộ ra tươi cười, nói, Hề bảo, ta cảm giác ta giống như phải đi. Mục Hề lại giống như còn là không có gì cảm xúc biến hóa, nàng chỉ là nói, không có việc gì, ta sẽ đi tìm ngươi. Hẳn là sẽ mỗi một cái vị diện đều đi tìm ngươi. Hề bảo, ta thật muốn xem ngươi cười một cái, ngươi giống như vẫn luôn đều không có cười quá. Mục Hề, ngươi đây là ở khó xử ta. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, một cái thực cứng đờ tươi cười. Ngươi, chính là ở khó xử ta. Tống Khanh cười, hắn nói, đời này có thể gặp được ngươi, ta thật sự thực hạnh phúc, hy vọng kiếp sau ta còn có thể gặp được ngươi, ta còn không có ái đủ. Sẽ. Tống Khanh lại nhảy nói một ít lời nói, nhưng đại nạn buông xuống, thanh âm dần dần biến mất. Ở Tống Khanh đi rồi. Mục Hề cũng rút ra linh hồn. Ngày xưa ký ức toàn bộ hiện lên đi lên, nàng nhớ rõ quá nhiều quá nhiều. Nhìn trong chốc lát trong đầu ký ức, Mục Hề cuối cùng lại đem đại bộ phận chi tiết cấp rút ra ra tới, sau đó mới đối 999 nói, đi tiếp theo cái vị diện đi. Tốt tiểu tỷ tỷ, thỉnh tiểu tỷ tỷ đỡ ổn ngồi xong, tiếp theo cái vị diện, viễn cổ thú thế. Mục Hề không có hiểu khởi này viễn cổ thú thế là có ý tứ gì, nhưng là thực mau nàng liền minh bạch. Bởi vì nàng thấy được che trời đại thụ. Che trời, thấy được chính mình trên người ra thu váy, cũng nghe thấy được trên người xú vị. Chương 416 viễn cổ thú thế 1. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại xú đã chết. 999 vui sướng khi người gặp hòa nói. Mục Hề không cao hứng. Vị này mặt là một cái so một cái hố, nguyên chủ là bao lâu không tắm rửa. Cỏ cây Hề, ngươi lại ở đàng kia lười biếng, nhanh lên thải trái cây, bằng không hôm nay không ngươi ăn. Mục Hề ngẩng đầu, thình lình thấy một cái đại mỹ nhân, dáng người thực hảo. Tiêu chuẩn S hình dáng người, nhưng mà chính là ăn mặc da thu váy, ố vàng đầu tóc một sợi, đánh kết, dưới ánh mặt trời còn phiếm du quang. Chịu không nổi. Mục Hề xoay người rời đi, nàng đến đi tắm rửa. Tiểu tỷ tỷ, ta đem nguyên chủ tin tức chuyển tới. Mục Hề gật đầu, tìm một vòng, tìm được một cái sông nhỏ, không chút do dự liền nhảy xuống. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ gọi là cỏ cây Hề. Ngươi nói cái gì? Nguy hiểm tiến đến, 999 túng, nó nhìn kỹ tư liệu. Sau đó thực nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ chính là họ Thảo. Ta không nhận sai tự. Này thật là một cái hảo họ. Mục Hề hít sâu một hơi, dựa vào trên tảng đá, mặt vô biểu tình cho chính mình xoa bùn. Thật là xoa bùn, này nguyên chủ đại khái là từ sinh ra đến bây giờ liền không tắm xong. Tiếp tục. Nga. Nguyên chủ cỏ cây hề, nàng là miêu tộc bộ lạc đệ nhất mỹ nhân, chính là nguyên chủ nàng ham ăn miếng làm, cuối cùng bị dùng để trao đổi đồ ăn, trao đổi cho xà tộc, kết quả bị xà tộc tra tấn đã chết. Lần này nhiệm vụ chi nhánh chính là, hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, hảo hảo tồn tại, sau đó thu thập nàng đã từng không quen nhìn người. Mặt khác còn có một cái nhiệm vụ chủ tuyến, thống nhất thú thế, hơn nữa dẫn dắt thú thế làm giàu buôn khá giả. Lần này các ngươi thêm người chính là như vậy. Tiểu tỷ tỷ nguyên chủ nàng không phải người, nàng chính là một con ly hoa miêu mà thôi. Mục Hề xoa thật lâu, tỏ vẻ thật sự là quá bẩn, rơi vào đường cùng nàng ở trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc không biết ở đâu cái xó xỉnh nhảy ra một lọ sữa tắm cùng dầu gội, thực hảo, rốt cuộc có thể yên tâm. Mục Hề tẩy xong lúc sau thế nhưng phát hiện nguyên chủ còn rất bạch. Ở viễn cổ thú thế còn có Mỹ bạch bí phương. Nay không quá khả năng, có lẽ là bởi vì dơ bẩn quá dày, thế cho nên ánh mặt trời phơi không tiến vào. Ta muốn hay không bôi lên một tầng bùn. Mục Hề là như thế này tưởng, nhưng là thực mau liền đánh mất ý tưởng. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh, áp dụng trái cây, 500 cái. 999 kịp thời cấp ra nhiệm vụ, nó lo lắng nếu chính mình không chủ động cấp ra nhiệm vụ nói, tiểu tỷ tỷ căn bản sẽ không động thủ. Đương nhiên, nó tin tưởng tiểu tỷ tỷ liền tính không động thủ cũng không đói chết. Người nói nhiều ít. 5-5-500 cái. 999 đột nhiên liền túng. Tiểu tỷ tỷ cũng chỉ biết đe dọa nó chỉ là cấp ra bình thường lượng hảo sao. Nếu là người thường nàng có lẽ liền nói 100 là được, nhưng tiểu tỷ tỷ là người thường sao? Nàng thực rõ ràng liền không phải a. Ta cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tưởng không làm mà hưởng sao? Không làm mà hưởng, ham ăn biếng làm là đáng xấu hổ. Ta lựa chọn săn thú. Săn thú là nam nhân chuyện này, tiểu tỷ tỷ ngươi chính là phải làm trên bầu trời kia lóe sáng một viên tinh sao. Ta cảm thấy ta có thể. Tiểu tỷ tỷ thực nice sở, đi thôi. Nhiệm vụ chi nhánh đã thay đổi, đánh một đầu lợn rừng. Trọng lượng không thua kém 300 kg. Nhiều ít. Tiểu tỷ tỷ, đây là viễn cổ thú thế, ngươi không thể lấy bình thường vị diện sinh vật tới làm cân nhắc. Mục Hề trầm mặc, rồi sau đó nàng phát hiện cái này ra thú váy cũng thật sự là quá bẩn. Vì thế nàng rửa, sau đó lắc, không có biện pháp, nàng lại điều động thiên địa chi lực đem ra thú váy hong khô. Đến, hiện tại có thể mặc thượng. Hoàn mỹ. Cỏ cây hề, ngươi ở nơi nào? Một đám bộ lạc nữ nhân, viễn cổ thú thế hẳn là xưng là giống cái, các nàng vẫn là có điểm lo lắng Mục Hề, mặc dù trong lòng cũng không thích nàng, nhưng nếu bộ lạc đã chết một cái giống cái vẫn là đại sự. Ta tại đây. Mục Hề đi ra, một đám giống cái nghẹn họng nhìn chân chối. Này trắng đến sáng lên giống cái là ai? Nghe vị cũng không giống như là các nàng miêu tộc. Một cái lớn tuổi giống cái đi lên trước, ôn hòa nói, tiểu giống cái, ngươi là cái nào bộ lạc? Như thế nào sẽ một con thú ở chỗ này? Miêu tộc bộ lạc, tới tẩy tắm rửa. Nam ấy lớn lên giống cái sừng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là bọn họ miêu tộc giống cái. Đột nhiên một cái giống cái kéo nàng, nói, nàng hình như là cỏ cây hề, mặt không thay đổi. Đối, mặt không thay đổi, còn có thể nhìn ra trước kia bóng dáng. Nhận ra thân phận, tức khắc một đám giống cái liền không có sắc mặt tốt. Lớn tuổi giống cái nói, ngươi hôm nay trái cây hái được không? Xem nàng hai tay trống trơn, này sắc mặt liền càng không hảo. Ta săn thú. Nói xong, nàng xoay người liền đi rồi. Lớn tuổi giống cái gọi là Thụ Hà, là miêu tộc bộ lạc lớn lên bạn lữ, có rất mạnh lãnh đạo tính, cũng cực kỳ chịu người tôn trọng. Ngươi đi đánh cái gì săn? Không muốn sống nữa. Trở về. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mắt thấy Mục Hề không nghe, nàng đi phía trước đi rồi một bước, mặt sau giống cái lại là giữ nàng lại, nói, Thụ Hà, nàng muốn đi liền đi bái, dù sao là chính mình tìm chết. Đừng nói bậy. Nàng nói như thế nào cũng là trong bộ lạc giống cái, lại còn có không có bạn lữ, lại nói như thế nào cũng không thể làm nàng liền như vậy đi tìm chết. Gian dậy giống cái, nàng lại ngẩng đầu đi xem, Mục Hề đã không thấy bóng dáng, đây là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Mục Hề dựa theo 999 cho nàng bản đồ, đầu tiên là đi phía trước đi rồi một đoạn đường ngắn, gặp được một con tụt lại phía sau lộc. Mục Hề nhìn ra, rất lớn, có lẽ là thú thế gen tương đối cường đại. Nàng vốn là không tính toán động thủ. Rốt cuộc phiền thoái, ai ngờ này lộc tựa hồ là xem thường nàng, một hai phải tới trêu chọc nàng. Mục Hề là có thể chịu đựng khiêu khích người. Cũng không phải, vì thế nàng một quyền đi xuống, thực hảo, này chỉ lộc đầu bẹp. Lộc, vì cái gì một con mèo như vậy hung tàn? Này đại khái là hổ tộc đi. Uy khuất. Chính mình con mồi không thể tiện nghi người khác, vì thế Mục Hề lại móc ra một cây dây thừng, đem lộc trói lại, kéo đi. Lại đi phía trước đi, không đi bao xa, lại gặp được một con báo, màu trắng con báo, còn khá xinh đẹp. Mục Hề thừa nhận, chính mình coi trọng này chỉ con báo ra, làm váy hẳn là so trên người cái này đẹp. Vì thế nàng ném xuống trong tay thân mình, như hổ rình mồi tính toán thu thập này chỉ con báo, thực mau nàng phát hiện, này chỉ con báo phía sau tựa hồ còn có một đám lang. Này bầy sói tựa hồ rất có tổ chức tính, bọn họ không phải tán, hẳn là thú nhân. Mục Hề coi trọng ra, liền không cho bọn họ, vì thế phi thường không khách khí ra tay. Bất quá con báo tốc độ thực mau, nàng chạy như bay qua đi, trực tiếp khóa ngồi ở con báo trên lưng, rất có võ tổng đánh hổ khí thế. Mấy quyền đi xuống, thẳng đánh đầu, con báo ầm ầm ngã xuống đất. Cuối cùng nó nức nở một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay không chết ở lang tộc trên tay, cư nhiên chết ở một con giống cái trong tay, quá nghẹn quất. Một đám lang tới cái phanh gấp, đừng nói là con báo không nghĩ tới, một đám lang cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ có một con lạc đơn giống cái, vốn định nàng sẽ kinh hoàng thất thố tránh đi, đợi lát nữa bọn họ thu thập con báo lại đem này chỉ giống cái nhặt về đi, ai ngờ đến này chỉ giống cái sẽ như vậy hung tàn. Một mình đấu này chỉ con báo, đáng sợ. Chương 417 Viễn cổ thú thế hai. Cầm đầu kia một con lang ở Mục Hề trước mặt trực tiếp trình diễn đại biến người sống. Cũng may trên người hắn là ăn mặc da thu váy, không giống như là nào đó tiểu thuyết như vậy trắng da không mặc quần áo. Hắn rất đẹp, có được thật dài màu bạc tóc, dáng người kiên thạc, này thân cao hẳn là tiếp cận 2 mét. Đương nhiên, Mục Hề chỉ cảm thấy đẹp, cũng không có cái gì mặt khác cảm giác. Nàng từ con báo trên người xuống dưới, lại móc ra một cây dây thừng, lạnh nhạt đem con báo bó lên, thực hảo, lại nhiều một đầu con mồi. Ngươi là cái nào bộ lạc giống cái? Tuy rằng như vậy hỏi, lang kéo lại là biết Mục Hề là miêu tộc giống cái, chỉ là hắn không nói mà thôi. Ngươi một cái giống cái ở bên ngoài lang kéo vốn dĩ tưởng nói là thực không an toàn, có thể tưởng tượng đến vừa rồi này giống cái công kích tính, lời này là chuyển cái công nhi, gặp được một con đông tuyết báo còn có thể ứng đối, nhưng nếu là một đám mặt khác công kích tính rất mạnh con mồi đâu. Mục Hề không nghĩ phản ứng hắn, này thú cư nhiên coi khinh bổn đại lão. Nơi này khoảng cách chúng ta bộ lạc không xa, không bằng ngươi cùng chúng ta trở về, chờ hôm nào lại đưa ngươi sẽ ngươi bộ lạc. Nhỏ yếu bộ lạc dựa vào cường đại bộ lạc, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Miêu tộc đó là dựa vào bọn họ lang tộc, một con giống cái hẳn là thấy được rõ ràng tình thế. Mục Hề xoay người, lộ ra nàng tuyết trắng gương mặt đẹp, này dung mạo cực có đánh sâu vào tính, không khỏi làm lang kéo hô hấp cứng lại, ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Hắn thế nhưng đem trong lòng chỗ sâu nhất nói ra tới, giống cái, làm bạn lữ của ta đi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi muốn chết. Mục Hề đột nhiên tới như vậy một câu, cái này làm cho lang kéo không có hiểu khởi có ý tứ gì. Ngươi kết lữ. Hắn lời này vừa hỏi ra, cái mũi giật giật, nói, không, ngươi còn không có kết lữ. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, ánh mắt càng thêm nóng rực, nói, giống cái, đừng nói ngươi không có bạn lữ, liền tính là có, ta cũng không sợ. Mục Hề ánh mắt cuối cùng là dừng ở lang kéo trên người, trong lòng cân nhắc này chỉ lang đến cũng không tệ lắm, nàng có thể lựa chọn không đánh người. Vì thế nàng kéo hai con mồi, tránh đi lang kéo, đi rồi. Lang kéo không thỏa mãn, hắn rôi tay bắt lấy Mục Hề cơ hồ là hoàn mỹ bả vai. Đương hắn chạm vào thời điểm, lập tức liền run sợ. Này làn da, quá hoạt nộn, quá mềm. Giống như thoáng dùng một chút lực, liền sẽ bóp nát giống nhau. Nhưng mà sự thật lại là cấp lang kéo hung hăng một cái tát. Hắn chỉ cảm thấy mảnh khảnh tay bắt được hắn cánh tay, thực mau một chân đá lại đây, hắn bị đá phi rất xa, chung quanh cảnh vật không ngừng lùi lại. Đừng chạm vào ta. Cầu đồ vật, bổn đại lão cũng là ngươi có thể đụng vào. Lang kéo chấn kinh rồi, đồng thời cũng cười. Như vậy tiểu giống cái, rất thích nha. Chỉ có như vậy đặc thù giống cái mới xứng đôi hắn. Lang kéo vô cùng cao hứng nhìn Mục Hề rời đi, hắn đã quyết định, năm nay giao dịch đại hội, hắn muốn đem cái này tiểu giống cái đổi đến bọn họ bộ lạc tới. Không tiếc hết thể đại giới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi giống như chọc đào hoa. 999 không xác định nói. Kỳ thật nó có thể tự tin một chút, đem cái này giống như xóa. Kia không phải đào hoa, đó là một con lang. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện chính mình lần này mục tiêu. Một đầu 300 kg, 600 cân lợn rừng, thoạt nhìn thật đúng là to mọng. Nó đang ở nơi đó hô hô ngủ nhiều, tựa hồ cũng không có cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Đối mặt như vậy xấu xí sinh vật. Mục Hề cũng không muốn động thủ, vì thế nàng từ trong không gian lay ra một phen dao phay. Tay vừa động, dao phay bay đi ra ngoài, thực chuẩn xác trúng lợn rừng đầu. Lợn rừng, ta còn không phải là ngủ cái ngủ chưa sao. Ta chiêu ai chọc ai ta. Mục Hề đi qua đi, vừa muốn động thủ trói con mồi, đột nhiên nghe được một tiếng hổ gầm. Một con màu trắng móng vuốt ấn ở lợn rừng trên người. Mục Hề ánh mắt quét qua đi, ân, đây là một con màu trắng lão hổ, có điểm. Đáng yêu. Muốn sở. Nga ô. Không chuẩn tê ơ. Mục Hề lạnh nhạt nói. Ninh Dã có điểm mộng bức, trừng mắt đại đại hổ mắt mờ mịt nhìn trước mặt cái này tinh tế gầy yếu tiểu giống cái. Có điểm bị khuất, ta là một con đại lão hổ, ta như thế nào liền không thể tê ơ. Chính là tiểu giống cái nói chuyện, hắn không nghe giống như không được. Trời đất bao la giống cái lớn nhất. Này con mồi là của ta. Mục Hề còn nói thêm. Ninh Dã. Con mồi là tiểu giống cái. Hắn chỉ nhìn đến bay qua tới một phen không biết cái gì chế thành đao, hung hăng cắm vào lợn rừng đầu góc, kia lực đạo như thế nào cũng không giống như là một con giống cái làm, huống chi, vẫn là một con mèo tộc tới giống cái. Đây là ta. Mục Hề lại nói một lần, sau đó đi tới, nâng lên tay đem màu trắng hổ móng vuốt lấy ra, nhân cơ hội còn rua vài cái. Ân, xúc cảm thực hảo. Ninh Dã, ta là đại lão hổ. Đại lão hổ ngươi biết không? Đại lão hổ vẫn là không thể tùy tiện sơ loạn. Mục Hề lại là mặc kệ hắn, lấy ra một cây dây thừng, đem lợn rừng bó lên. Ninh Dã ở một bên xem đến hổ mắt trợn tròn. Nay tiểu giống cái sức lực thật lớn, tay không, đem lớn như vậy lợn rừng lật qua tới, đảo qua đi. Ninh Dã tự nhận là chính hắn một con thú cũng là làm không được. Hắn nghe thấy một chút, thực xác định đây là một con đến từ miêu tộc giống cái. Mục Hề lại móc ra một cái bản tử, đem lợn rừng cố định ở bản tử thượng, sau đó đem ba con ngồi kéo đi. Đại lão hổ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, quyết định theo sau, bảo hộ này chỉ tiểu giống cái trở lại bộ lạc. Bảo hộ giống cái, là bọn họ mỗi một cái giống được nên làm. Mục Hề cũng mặc kệ hắn. Một con mèo, một con hổ, rất hài hòa. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có điểm không bình thường Nga. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, nếu là thay đổi những người khác, ân, mặt khác thú, ngươi đều là sẽ tấu hắn, này chỉ đại lão hổ ngươi như thế nào không tấu. Đây là nhà ta nhãi con, ngươi cái không ánh mắt đồ vật. 999. Ta chấn kinh rồi. Không phong ấn ký ức tiểu tỷ tỷ này thật là đáng sợ, hoàn toàn là khai quải. Mục Hề nơi địa phương khoảng cách bộ lạc có điểm xa, cho nên đương nàng thực đi rồi một đoạn đường thời gian, cũng vẫn là không tới bộ lạc, bất quá lại gặp trong bộ lạc giống được. Bọn họ rất xa thấy một con đại bạch hổ, còn có một cái xa lạ giống cái, vốn là không tính toán quảng, nhưng là khoảng cách gần, ngửi được cư nhiên là bọn họ miêu tộc giống cái. Vì thế một đám giống được vội vàng chạy tới, nhìn kỹ mới biết được là Mục Hề. Mục Hề, ngươi như thế nào? Như thế nào trở nên như vậy trắng? Một cái giống được trợn mắt há hốc mồm nói. Tắm một cái. Mục Hề nói. Còn lại giống được mới đem ánh mắt dừng ở Mục Hề sau lưng con ngồi trên người, tức khắc bọn họ hít hà một hơi. Bọn họ là miêu tộc, thuộc về nhỏ yếu nhất tộc, liền tính là săn thú, cũng chỉ là một ít con thỏ, gà rừng linh tinh, lợn rừng bọn họ chạm vào cũng không dám chạm vào, càng đừng nói còn có con báo linh tinh. Mục Hề, đây là vị này hổ tộc huynh đệ đánh sao? Một cái khác giống được hỏi. Đương nhiên, đang ngồi các vị không có một cái là nhân vi này con mồi là Mục Hề chính mình đánh. Gần nhất nàng là giống cái, thứ hai, nàng là miêu tộc. Ai ngờ Mục Hề còn chưa nói lời nói, đại lao hổ liền lắc lắc đầu, biểu có phải hay không chính mình. Ta đánh. Chương 418 viễn cổ thú thế ba. Mục Hề, ngươi đừng đậu chúng ta. Nếu là hổ tộc đại huynh đệ bang nội, chúng ta cũng hảo tận khả năng đi báo đáp hắn. Cầm đầu giống được tuổi thiên đại, thân cao lại không phải rất cao. Cái này giống được gọi là miêu đại, là miêu tộc thủ lĩnh. Rơi vào đường cùng, đại lão hổ hóa thành hình người, nói, không phải ta đánh, là cái này tiểu giống cái đánh. Hóa thành hình người Ninh Dã thanh âm tương đối thiên lãnh. Mục Hề quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Dã. Thân cao tiếp cận 2 mét, tóc rất dài, đều ở chân dưới, màu trắng, dưới ánh mặt trời thế nhưng còn có mấy cây là kim sắc. Dáng người siêu hảo, cơ ngực cơ bụng bắp tay, giống nhau không thiếu. Cư nhiên ở thú thế, ngại con làn da đều như vậy bạch, thật sự là có điểm không phù hợp lẽ thường. Mọi người vẫn là có điểm không tin, chính là sự thật chính là như vậy, không phải do bọn họ không tin. Mục Hề nhìn Ninh Dã, lạnh nhạt nói, biến trở về đi. Ninh Dã một ngốc, không quá minh bạch đây là vì cái gì. Chính là tưởng tượng đến đây là giống cái lời nói, vì thế sờ sờ đầu, vẫn là biến thành đại lao hổ bộ dáng. Kỳ thật Ninh Dã không có nghĩ tới, hắn có phải hay không đối sở hữu giống cái đều như vậy. Một đám miêu tộc giống được tức khắc ánh mắt liền không thích hợp, thủ lĩnh miêu đại đầu tiên là đi tới, đối Ninh Dã không lưng, đây là bọn họ thú thế đại lục đối lập chính mình cường đại thú, tối cao lễ nghi. Miêu tộc thủ lĩnh, miêu đại, đối hổ tộc huynh đệ tỏ vẻ cảm tạ, nếu ngài không ngại nói, có thể tới chúng ta bộ lạc dùng chút ăn. Này xem như một loại mời, mặt khác một phương diện là kéo ra Mục Hề cùng Ninh Dã khoảng cách. Ninh Dã nghiêng đầu đi xem Mục Hề, sau đó đầu to điểm điểm, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Miêu đại hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cười đối Mục Hề nói, Mục Hề, này đó con mồi chúng ta giúp ngươi lấy đi. Mục Hề gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Thú thế kỳ thật là một cái thực ngay thẳng thời đại, không có như vậy nhiều âm mưu quỷ kế. Miêu Đại nói muốn hỗ trợ lấy con mồi, thật sự chính là hỗ trợ mà thôi. Đương nhiên, cuối cùng con mồi cũng là yêu cầu đại gia phân, này xem như chế độ công hữu xã hội. Mục Hề không quá cảm thấy hứng thú, rốt cuộc ăn, nàng không thiếu. Giống được nhóm đã trở lại, Thu Hà là cái thứ nhất nên đón đi lên, nàng là thủ lĩnh bạn lữ, tự nhiên là đi đầu. Nàng lại đây lúc sau, chuyện thứ nhất liền nói khởi Mục Hề sự tình, Miêu Đại, ngươi có sao có thấy cỏ cây hề? Phía trước chúng ta đi trích trái cây thời điểm, nàng một hai phải nói đi săn thú, nhưng nàng một cái giống cái như thế nào đi săn thú a? Ta phi thường lo lắng, liền sợ nàng xảy ra chuyện gì nhi. Hừ, có chút thú chính là không có tự mình hiểu lấy, liền biết làm đại gia lo lắng. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện cũng hảo, miễn cho đại gia mỗi ngày vì nàng lo lắng hãi hùng. Lại không nghe lời, còn ham ăn miếng làm, ai thích nàng a? Nói lời này người ngữ khí kỳ thật là có điểm toan, cỏ cây hề liền tính lại ham ăn miếng làm, trong bộ lạc thích giống được vẫn là có khối người. Ai làm nàng là đệ nhất mỹ thú đâu? Miêu Đại hiện tại thực xấu hổ, nhân gia nói đi săn thú, thật sự đem con mồi đánh đã trở lại, đây là sự thật. Miêu Đại, ta thật sự thực lo lắng, nếu không có gặp được nàng lời nói, chúng ta đi tìm một chút nàng đi. Thu Hà còn nói thêm, tuy rằng cỏ cây hề ngày thường là không hiểu gì sự, nhưng tốt xấu nàng cũng là trong bộ lạc giống cái, cũng không thể xảy ra chuyện. Thu Hà, Mục Hề là cùng chúng ta cùng nhau trở về. Miêu Đại thật sự không dám lại làm cho bọn họ nói nữa, thật sự mất mặt ta. Nhân gia thật là đi săn thú, còn đánh tam đầu to lớn con mồi, lúc này tới lúc sau không có đã chịu khen thưởng liền tính, ngược lại còn nói nhân gia. Này nếu không có người ngoài liền tính, nhưng bây giờ còn có một cái hổ tộc thú. Đã trở lại. Vậy là tốt rồi, nàng có hay không bị thương? Không có, nàng còn đem con mồi đánh tới. Miêu Đại sắc mặt không được tốt, còn nói thêm. Đánh tới. Là con thỏ vẫn là cái gì? Thu Hà lại nói. Là lộc, con báo cùng lợn rừng. Lúc này nói chuyện thú, Thanh Tuyến có chút mắt lạnh, tựa hồ còn kèm theo không cao hứng. Chỉ nghe một tiếng so với hắn lạnh hơn thanh âm xuất hiện, biến trở về đi. Ninh Giã hủy khuất. Chẳng lẽ người khác thân khó coi sao? Rõ ràng hổ tộc như vậy nhiều giống cái thích. Ủy khuất chít chít thay đổi trở về. Hán đại đại hổ mắt tràn ngập ủy khuất, tựa hồ còn có ưu oán. Thu Hà nghe được Ninh Giã nói theo bản năng phản bác, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng chính ngươi sẽ không xem sao. Miêu Đại nạn đến có tính tình, hắn làm mặt sau giống được đem con mồi dọn đi lên. Bọn họ miêu tộc sức lực tiểu, cho nên sở hữu giống được chỉ đem lợn rừng dọn lại đây, mà con báo cùng lộc vẫn là Ninh Giã kéo trở về. Thu Hà vừa thấy, sửng sốt, trong lòng vẫn là cảm thấy không có khả năng, chính là cũng phát hiện sự tình không quá thích hợp, ngậm miệng lại. Mục Hề lười đến phản ứng này đó thú, nàng đôi tay đặc biệt tưởng cắm ở túi quần, nhưng phát hiện, này ra thú váy không có túi quần. Mục Hề, ảnh hưởng ta đại lao hình tượng. Nàng sắc mặt không vui hướng nguyên chủ huyệt động đi đến. Một đám giống được thấy Mục Hề rời đi, chỉ cần là không có bạn lữ giống được, kia đôi mắt cơ hồ là dính ở trên người nàng. Mấy cái giống cái thấy chính mình vừa ý giống được thế nhưng đem ánh mắt dính ở Mục Hề trên người, này sắc mặt một chút liền càng kém. Nguyên chủ ham ăn miếng làm là thật sự, bằng không cái này huyệt động như thế nào sẽ thối thoát. Nàng đứng ở huyệt động bên ngoài đều nghe thấy được. Thật sự là không nghĩ đi vào. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chủ tuyến, làm giàu buôn khá giả. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Người đi. Mục Hề là thật sự tưởng đem cảm mạo linh sách đi ra ngoài quét tức vệ sinh. Đã chịu cực đại uy hiếp cảm mạo linh lập tức liền cảm giác được, tức khắc ôm chặt chính mình tiểu cánh tay, không nói. Bảo bảo hủy khuất, bảo bảo còn không dám nói chuyện. Biến thành thú thân là vô pháp nói chuyện, vì thế Ninh Giã dùng cực đại lao hổ đầu cọ cọ Mục Hề eo, ý bảo nàng vì cái gì không đi vào. Quá xú. Mục Hề mặt vô biểu tình, thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Đại lao hổ nghiêng đầu, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Hắn lại biến thành hình người, ở Mục Hề mở miệng phía trước, nói, ta liền nói câu nói. Thanh âm là nói bất tận ủy khuất. Hắn làm hổ tộc dũng sĩ, khi nào như vậy ủy khuất? Đều là cái này tiểu giống cái, hắn vì cái gì muốn như vậy nghe tiểu giống cái nói? Ngươi có bạn lữ sao? Nếu có lời nói có thể cho hắn đi vào cho người quét tước. Ninh Giã nói. Hắn không có chú ý tới, chính mình nói những lời này thời điểm tựa hồ có điểm thấp thỏm, chỉ là quá rất nhỏ, hắn là cái thô thần kinh, hoàn toàn không có chú ý tới. Mục Hề ánh mắt đột nhiên dừng ở Ninh Giã trên người, sau đó rời đi, nói. Không có bạn lữ. Ngươi hiện tại còn không tính. Bồn đại lão cũng là rất ủy khuất, mỗi lần nhà mình ngãi con đều không có ký ức, cũng không biết khi nào là cái đầu. Nếu không ngươi đi vào. Mục Hề quay đầu còn nói thêm. Không được, ta không thể đi vào. Ninh Giã vội vàng xua tay, Bạch Ngọc giống nhau mặt nhiễm màu đỏ, hắn nhìn chính mình mũi chân, nhỏ giọng nói, chỉ có bạn lữ mới có thể tiến giống cái huyệt động. Mục Hề nửa ngày không nói chuyện, sau lại nàng nói, tính, quá xú, ngươi đi vào cũng không tốt. Chương 419 viễn cổ thú thế 4. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ninh Giã vội vàng giải thích, hắn không có ghét bỏ nàng ý tứ. Kỳ thật đây là thái độ bình thường, toàn bộ thú thế đại lục thái độ bình thường. Giống cái đều không yêu vệ sinh, các nàng đều sẽ không quét tước chính mình huyệt động, giống nhau đều là chính mình bạn lữ quét tước. Hơn nữa một cái giống cái là không có khả năng chỉ có được một cái bạn lữ, cho nên những việc này đều là việc nhỏ. Kia không bằng xin đừng giống cái lại đây quét tước một chút. Có lẽ có hơi chút cần mẫn một chút đâu. Đây là cực nhỏ một bộ phận sẽ ngẫu nhiên quét tước một chút vệ sinh, này thật sự là lông phượng xứng lân. Mục Hề hồi ức một chút trong bộ lạc tình huống, cần mẫn chính là có, chính là nguyên chủ nhân duyên không phải giống nhau kém. Tính, đợi chút lại nói. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Ninh Giã, chỉ là liếc mắt một cái Ninh Giã liền đã hiểu, ủy khuất ba ba biến trở về nguyên hình. Mục Hề duỗi tay, thỏa mãn ở trên đầu của hắn rua vài cái, thật là tương đương thỏa mãn, lông tóc quá mềm. Mảnh khảnh tay vỗ vỗ hắn đầu to, nói, đi thôi. Mục Hề đi ở phía trước, vẫn luôn đi đến trong bộ lạc lớn nhất trên đất trống. Lúc này thủ lĩnh cùng thụ hà giống nhau là ở phân con ngồi. Hôm nay bởi vì Mục Hề nguyên nhân là được mùa, miêu đại tâm tư so giống nhau thú nhân muốn lung lay rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá cột trống lò hề. Đương hắn thấy Mục Hề tới lúc sau, lập tức vây tay đem nàng kêu lên tới. Mục Hề giống như là một cái đại lao giống nhau đi tới, chỉ là thực đáng tiếc, không có túi quần. Có việc. Miêu đại đối mặt Mục Hề đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Vẫn là thụ hà nhìn lại đây, nói, là cái dạng này Mục Hề. Ngươi hôm nay đánh con mồi không phải rất nhiều sao. Chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, có thể hay không nhiều cấp mặt khác thú nhân phần một ít. Ngày thường bọn họ đều là không đủ ăn, hiện tại thấy nhiều như vậy con mồi, cái nào không mắt thèm. Chính là phân phát con mồi chính là thủ lĩnh, bọn họ không có tư cách nói chuyện. Hùng chi này vẫn là một con giống cái đánh tới, bọn họ càng mặt không đi mặt mũi đi khai cái này khẩu. Đương nhiên, giống cái liền không giống nhau, các nàng bị chúng tinh cùng nguyệt quán. Trong đó một cái giống cái liền không chút khách khí mở miệng, cỏ cây hề, ngươi đánh như vậy nhiều con mồi, liền cho chúng ta phân một chút bái. Mục Hề nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở nói chuyện thú nhân trên người, sau đó lạnh nhạt mở miệng, không cho. Kia giống cái không vui, xoa to mỏng eo, bộ mặt dữ tợn, cỏ cây hề, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ. Mọi người đều là một cái ở trong bộ lạc thú nhân, ngươi đánh nhiều như vậy con mồi, phân một chút ra tới làm sao vậy. Nói không cho liền không cho, ta đánh ta liền không cho. Thu Hà sắc mặt không quá đẹp, nàng do dự nói, Mục Hề, này con mồi nhiều như vậy, ngươi một cái thú nhân cũng ăn không hết, phân một chút ra tới sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ta nói không cho liền không cho, ta ăn không hết còn có nhà ta đại miêu. Nói, nàng vô vô Ninh Giã đầu to. Ninh Giã. Mục Hề lời này vừa ra tới, sở hữu thú nhân ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, tựa hồ có điểm không thể tin tưởng. Mục Hề. Ta làm sao vậy ta? Ninh Giã. Tiểu giống cái là tự cấp hắn kỳ hảo sao. Thu Hà ho khan hai tiếng, vốn định tiếp tục nói cái gì, miêu đại lại là ngăn cản nàng, lắc đầu, một khi đã như vậy, kia vẫn là dựa theo quy củ tới. Dựa theo quy củ kỳ thật vẫn là muốn đa phần một chút, nhưng là cũng không phải rất nhiều, trên cơ bản một con báo đều không có phân xong. Ra là giao cho Mục Hề. Này ra là rửa sạch sẽ, nhưng vẫn là có thực nùng mùi máu tươi. Mục Hề liền xách theo bên ngoài, sau đó nói, ai cho ta quét tước một chút huyệt động. Ta có thể cho hắn một con báo chân. Đây chính là cái rất tốt sự, tuy rằng cũng không nhẹ nhàng. Rất nhiều giống được là muốn đi, chính là bọn họ không dám a. Vì thế rất nhiều giống cái tuy rằng trong lòng cách đứng, nhưng vẫn là cự tuyệt không được thịt dụ hoặc, quyết định đi giúp Mục Hề quét tước huyệt động. Ở huyệt động quét tước ra tới phía trước Mục Hề đều là ở bên ngoài ngốc, mắt thấy nhật mộ tây tà, màn đêm bao phủ không trùng, lúc này mới có người lại đây nói là quét tước hảo. Mục Hề đứng dậy, cùng đại lão hổ cùng đi nhìn xem. Ít nhất đứng ở bên ngoài nghe không đến thực rõ ràng gây mũi khí vị. Nàng hướng bên trong đi rồi vài bước, phát hiện chỉ là đơn giản quét tước một chút, rốt cuộc điều kiện hữu hạn, quét tước cũng sẽ không quá sạch sẽ. Mục Hề quyết định tạm thời nhịn, nàng đem một con báo chân đưa cho giống cái, chờ nàng đi rồi, lúc này mới từ không gian trên mặt đất, dùng sức moi ra tới một trường thanh khiết lá bùa. Lá bùa rơi trên mặt đất, thực mau biến mất không thấy, nhưng cùng lúc đó, lấy biến mất lá bùa địa phương vì trung tâm, toàn bộ huyệt động rực rỡ hẳn lên. Không hề ý vị, không chỉ có như thế, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. Huyệt động bên trong chỉ có Mục Hề một con thú, nàng cũng không lo lắng người khác sẽ thấy. Chờ huyệt động quét tước xong lúc sau, nàng nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng, vì thế đi ra. Thủ lĩnh kêu ngươi qua đi, nhanh lên. Ở trong bộ lạc giống cái đối Mộc Hề chính là 1000 cái 1000 cái không hữu hảo. Nàng đối Mộc Hề nói xong, sau đó cúi đầu, đầy mặt thẹn thùng đối Ninh Gia nói, đại nhân, thủ lĩnh cũng kêu ngài qua đi. Nay thật là một cái trên trời một cái dưới đất đãi ngộ. Mộc Hề rua rua Ninh Gia đầu hổ, sau đó vỗ vỗ, nói, đi thôi. Giống cái, hảo ghen ghét, cỏ cây hề sao lại có thể như vậy đối đãi đại nhân. Đại nhân còn không tức giận, đại nhân thật là một cái hảo tính tình. Hảo tưởng cùng hắn làm bạn lữ. Hôm nay buổi tối có một lần hoan hô sẽ, hoan hô Mộc Hề đánh nhiều như vậy con ngồi, cũng là hoan nghênh đại lao hổ Ninh Dã tới bộ lạc làm khách. Mộc Hề ngồi xuống, thảo đối thượng, ân, có điểm chắc ngông. Banh mặt, dường như không có việc gì cho chính mình tắt cái bông cái đệm. Miêu đại chưa nói vài câu lời khách sáo, rốt cuộc thú thế thuần phát, cũng không như vậy nhiều hoa hòe loẹ loẹn. Bất quá Mộc Hề phát hiện, bọn họ trên cơ bản ăn đều là thịt nướng, ân, này thực bình thường. Chính là này không muối không vị, như thế nào ăn. Nhìn một cái giống được đưa qua thịt nướng, Mộc Hề là cự tuyệt. Nàng nhớ tới nhà mình nhãi con tựa hồ thực toàn năng, vì thế nàng ngươi quay đầu, đối Ninh Dã nói, ngươi tới nướng. Ninh Dã, hành, nướng đi. Chính là hắn khoa tay múa chân một chút chính mình tuyết trắng móng vuốt. Mộc Hề, biến trở về đi. Ninh Dã thật sự là ngoan ngoãn phục tùng thay đổi trở về, tuấn Mỹ vô chủ nam nhân xuất hiện ở bên người nàng, nam tuấn nữ Mỹ. Thật sự là xứng đôi thật sự. Hắn đi lấy một khối thịt tươi, biến ra móng vuốt, cắt vài cái, sau đó xách lại đây bắt đầu nướng, thủ pháp thực thành thạo. Chính là vẫn là không gia vị. Mộc Hề lại ở trong không gian bợ lạ, hơn nửa ngày mới lấy ra một cái gia vị hộp, đưa cho hắn. Ninh Dã không hiểu khởi. Mộc Hề nghĩ nghĩ, thú thế không có gia vị, như vậy khẳng định cũng sẽ không dùng. Vì không cho chính mình ăn đặc biệt hắc ám liệu lý, nàng quyết định vẫn là tự mình thượng gia vị. Vì thế sở hữu thú nhân đều nhìn lại đây, cảm thấy có điểm kỳ quái, lại có điểm mới lạ. Ninh Dã cũng không hiểu, bất quá hắn hiểu được phối hợp, sau đó thực mau này mùi hương liền ra tới. Tức khác sở hữu thú nhân nhiều vây quanh lại đây, này mùi hương, thật sự là quá thơm, cùng bọn họ trong tay thịt nướng hoàn toàn không giống nhau đều cảm giác. Chương 420 viễn cổ thú thế năm. Nguyên bản còn cảm thấy trên tay thịt nướng thơm ngào ngạt, hiện tại chỉ cảm thấy, này hắn sao cái gì ngoạn ý nhi. Không muốn ăn. Chờ thịt nướng hảo lúc sau, Mộc Hề tìm ra một đôi chiếc đũa, đem thịt nướng xé xuống tới một mảnh, thổi thổi, nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Chủ yếu là thịt chất khá tốt. Mộc Hề ăn một khối, sau đó xé xuống tới một khối, thổi thổi, cấp Ninh Dã huy qua đi. Ninh Dã theo bản năng há mồm, vốn dĩ trong đầu lộn xộn rất nhiều ý tưởng, nhưng là đương nếm đến hương vị thời điểm, sở hữu ý tưởng đều bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hảo hạnh phúc, tiểu giống cái cho hắn huy ăn. Tiểu giống cái khẳng định đối hắn có ý tứ, nghĩ đến đây, hắn bạch ngọc giống nhau mặt đỏ. Biết lượng sao? Mộc Hề chỉ gia vị. Ninh Dã gật gật đầu, hắn nhớ kỹ. Vì thế Ninh Dã trong tay thịt nướng đã bị Mộc Hề đoạt đi rồi. Ninh Dã bất đắc dĩ cười cười, này tươi cười thế nhưng có hắn không tự biết sủng nịch. Mộc Hề, ngươi vừa mới cái kia là cái gì nha? Một cái giống được chạy đến Mộc Hề bên người dò hỏi. Ăn quá ngon, hắn nhịn không được, cần thiết muốn tới hỏi một chút. Gia vị. Mộc Hề nói, nàng lời nói thiếu, đã không tính toán nói chuyện. Một đám người thú nhìn xem ta nhìn xem ngươi, quyết định muốn ra mặt dày dò hỏi, Mộc Hề à, chúng ta có thể hay không dùng một chút. Mộc Hề nhìn bọn họ, cự tuyệt, không được, này đó gia vị không đủ. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chủ tuyến, làm giàu buôn khá giả Nga. Mộc Hề banh mặt, khí lạnh buôn phía, ngày mai mang các ngươi đi tìm gia vị, hôm nay trước tạm chấp nhận ăn. Một đám thú nhân nghe xong lời này, tức khắc liền thỏa mãn. Nhìn trước kia cảm thấy mỹ vị hiện tại cảm thấy không ra sao thịt nướng, bọn họ vẫn là khẽ cắn môi ăn xong. Đồ ăn chân quý, không thể lãng phí. Lấp đầy bụng, thú thế buổi tối liền không như vậy bình tĩnh. Các huyệt động đều vội vàng tạo thú nhân kế hoạch. Mộc Hề banh mặt, mặt vô biểu tình hướng chính mình huyệt động đi đến. Đại lão hổ bị cố ý an bài một cái trống không huyệt động, cùng loại với sau lại phòng cho khách. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộc Hề lên thời điểm Ninh Dã đã đứng ở huyệt động bên ngoài. Kim hoàng sắc ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn, phản chiếu hắn màu trắng sợi tóc, hắn giống như là thần giống nhau đứng ở chỗ đó, tuấn mỹ vô song, không người dám đi khinh nhẫn. Nay thần thấy nữ hài ra tới, không hề cảm xúc đôi mắt lộ ra điểm điểm ý cười, túi đầu, sợi tóc theo hắn động tác rũ xuống dưới. Ta phải đi. Đại lao hổ nói. Mộc Hề gật đầu. Đại lao hổ há miệng thở dốc, nói, ngươi liền không có cái gì cùng ta nói sao. Mộc Hề banh khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu. không quá minh bạch này đột nhiên lừa tình hình ảnh là chuyện như thế nào. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Suy nghĩ nửa ngày, Mục Hề mới nghẹn ra như vậy một câu. Đại lao hổ cười, thật mạnh gật đầu, nói, ân. Ngươi nhẹ điểm, tiểu tâm đầu điểm rớt. Tiểu tỷ tỷ có thể không cần như vậy kinh tùng sao. Đại lao hổ đi rồi, trở về chính mình bộ lạc. Dựa theo ngày hôm qua tình huống tới xem, hổ tộc hẳn là khoảng cách bọn họ nơi này không xa. Lại nói nàng không nghĩ tái kiến, nay cảm mạo linh cũng không đáp ứng. Mục Hề nhớ tới hôm nay muốn đi ra ngoài tìm gia vị, này liền không quá sung sướng. Một cái không nghĩ ra cửa trạch nữ. Bởi vì Mục Hề ngày hôm qua tình huống quá mãnh, cho nên trong lúc nhất thời thụ hà cũng không biết an bài Mục Hề là đi săn thú này một phương vẫn là thu thập. Vẫn là làm Mục Hề đi thu thập đi. Miêu đại khảo lo lắng một chút mới nói. Mặc kệ nói như thế nào Mục Hề đều là giống cái, nhìn cũng là nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Tuy rằng ngày hôm qua kia chỉ lão hổ cũng nói là Mục Hề chính mình săn thú, nhưng này vạn nhất vì lấy lòng Mục Hề đâu. Thu Hà nghe xong, cũng không có gì ý kiến, nàng cũng không tin những cái đó con mồi là Mục Hề chính mình đánh. Thú thế đại lục, giống được đưa cho giống cái con mồi là kỳ hảo, cũng không phải không cho phép, ngược lại còn đặc biệt để sướng. Mục Hề chính mình là không sao cả, đi đâu đều được. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Miêu Đại cùng Thụ Hà bắt đầu tách ra hành động, giống được săn thú, giống cái thu thập, mà ấu tể lão nhân còn có tàn tật thú nhân, chính là lưu tại bộ lạc. Mục Hề vẫn luôn đều tưởng có cái túi quần, nhưng chính mình không có phùng, hôm nay đi đường thời điểm nàng cảm thấy nào nào đều kỳ quái thực. Chúng ta tách ra hành động. Mục Hề đối Thụ Hà nói. Thụ Hà nhíu mày, nói, Mục Hề, ngươi không phải nói mang chúng ta ra tới tìm cái gì gia vị sao? Người, thú nhân quá nhiều. Đi được chậm. Thu Hà nhìn lướt qua, hôm nay tới giống cái không nhiều lắm, cũng liền ba mươi mấy cái mà thôi. Bọn họ ở trong bộ lạc giống cái vốn dĩ liền không nhiều lắm. Không có việc gì chúng ta có thể đi nhanh điểm. Mục Hề cũng lười đến quản các nàng, nhấc chân sải bước đi phía trước đi. Nói thật, Mục Hề căn bản liền không giống những cái đó xuyên qua nữ có thể đem ra vị nguyên bản bộ dáng đều nhận ra tới, nàng chỉ có thể dựa thiên địa chi lực cảm giác, làm tệ gì. Một buổi sáng thời gian trôi qua. Các nàng tìm được rồi bốn loại gia vị, thu hóa thực phong phú. Khương, ớt cay, muối quả, còn có hành hành. Có này bốn dạng, đã có thể làm tốt ăn. Buổi chiều, Mục Hề lại mang các nàng tìm được rồi khoai tây, này cũng coi như là một loại món chính. Buổi tối Mục Hề lại dạy bọn họ như thế nào làm. Đầu tiên trước đem muối quả xử lý ra tới, sau đó khoai tây cách làm. Có này đó, trong bộ lạc thú nhân đối Mục Hề quan niệm lập tức liền chuyển biến. Chính là không ít giống cái quan niệm đều bắt đầu chuyển biến, đối Mục Hề thân thiện lên. Mục Hề đối cái gì làm giàu buôn khá giả sự tình thật sự là không có gì hứng thú, cho nên ở giúp trong bộ lạc tìm được vài loại món chính lúc sau liền bắt đầu cân nhắc đi săn thú. Hôm nay bọn họ mới vừa săn thú lại đây, Mục Hề liền cấp ra như vậy ý kiến. Ngay từ đầu Miêu cực kỳ không đồng ý, nhưng sau lại không chịu nổi nhân ra sẽ chính mình đơn độc hành động, rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý. Mục Hề nhật tử là quá đến càng ngày càng tốt. Mà nàng nhãi con nhưng vẫn không có động tĩnh. Cỏ cây hề, cỏ cây hề. Mục Hề hắc mặt, phun rất trong miệng cỏ đuôi chó. Này không xong tên thật làm người tưởng. Lộng chết. Một cái giống cái thấy Mục Hề, vội vàng chạy tới, cười nói, Mục Hề, thủ lĩnh tìm ngươi. Nga. Mục Hề lên tiếng, sau đó nhấc chân hướng bên kia đi. Nàng đi vào một cái sơn động, bên trong ngồi mấy cái thú nhân, Mục Hề kỳ thật đều không thế nào nhận thức, nàng miễn cưỡng chỉ nhận thức Thụ Hà cùng Miêu Đại. Miêu Đại thấy Mục Hề tiến vào, nói, Mục Hề tới, ngồi đi. Mục Hề không khách khí, thật sự là một mông liền ngồi xuống dưới. Có việc. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nhìn lướt qua nơi này thú nhân. Tuổi đều tương đối thiên đại, liền nàng tuổi trẻ nhất. Là cái dạng này, ba ngày sau có một giao dịch đại hội, liền muốn hỏi một chút người có đi hay không. Miêu cười lớn nói. Mục Hề vốn định nói không đi. Kết quả cảm mạo linh xen miệng. Tiểu tỷ tỷ, bên này kiến nghị ngươi đi Nga. Bằng không mặt sau sẽ thực phiền thoái. Đi thôi. Nhưng là chờ đến ngày hôm sau, Mục Hề biết bộ lạc khoảng cách giao dịch đại hội địa điểm yêu cầu một khoảng cách. Hơn nữa, nàng còn phải đi 11 lộ xe buýt đi, nàng liền đánh lui trông lớn. Chương 421 viễn cổ thú thế 6. Có lẽ là nhìn ra Mục Hề ngại xa, Miêu cười lớn nói, kỳ thật cũng không xa, nếu không bao lâu liền đến. Nghe xong lời này, Mục Hề tâm tình mới hơi chút hảo một ít. Đi giao dịch đại hội thú nhân không ít, nhưng là giống cái chỉ có một. Đó chính là Mục Hề, nàng cũng là này đó trong thú nhân mặt duy nhất không có mang đồ vật. Nói không xa cũng đích xác không tính là xa, bọn họ ngồi 11 lộ xe buýt đi rồi một buổi sáng, Thái Dương đã cao cao treo ở trên bầu trời, bọn họ mới đến. Từ xa nhìn lại, giống như một đám người, kỳ thật này đó đều là thú nhân, vì tiết kiệm nơi sân, bọn họ mới dùng hình người. Miêu đại, các ngươi lại tới sớm như vậy a? Mục Hề xoay người, thấy một cái dáng người không cao nam nhân cùng Miêu đại chào hỏi. Hắn tựa hồ nhận thấy được Mục Hề ánh mắt, có chút kinh ngạc nói, lần này còn mang đến cái giống cái, là tính toán dùng để trao đổi sao? Giao dịch hội thượng cái gì đều có thể trao đổi, bao gồm giống cái. Bọn họ này đó nhỏ yếu tộc đàn dùng giống cái làm trao đổi không ở số ít, cho nên người khác cũng sẽ không kinh ngạc. Miêu cười to cười nói, không phải, đây là chúng ta bộ lạc cỏ cây hề. Miêu hành động lớn giới thiệu. Mục Hề, đây là chuột tộc thủ lĩnh. Chuột tộc. Lao thử. Mục Hề đột nhiên không có hứng thú, nàng gật gật đầu, sau đó đi nhanh rời đi. Nàng muốn đi tìm nhà mình ngãi con. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu đã bị người ngăn cản đường đi, Mục Hề ngẩng đầu, không có gì phập phồng ánh mắt dừng ở người tới trên người. Tiểu giống cái, chúng ta lại gặp mặt. Lang kéo cực có xâm lược tính ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Thật không nghĩ tới các ngươi thủ lĩnh sẽ đem ngươi mang đến, này thật là tỉnh không ý chuyện. Lang kéo lo chính mình nói. Mục Hề không biết thứ này đang nói cái gì, nàng hỏi, ngươi biết hổ tộc ở đâu? Thấy Mục Hề hỏi chính mình, hắn cũng không tức giận, nói, hổ tộc. Còn không có tới, bọn họ luôn luôn tương đối chế đến. Nga, cảm tạ. Ai, đừng đi a, chúng ta lại nói chuyện. Lang kéo ngăn lại Mục Hề đường đi, này vừa nhấc đầu, thấy một đám lao hổ chạy vội tới, hổ tộc tới. Mục Hề quay người lại, thình lình thấy một đoàn lao hổ trong đó mấy cái giống được hổ tộc hóa thành hình người, mỗi người đều là uy mãnh cao lớn, tuấn mỹ bất phàm. Tiểu giống cái, ngươi tìm hổ tộc làm cái gì? Lang kéo tiến đến Mục Hề bên hai, hỏi. Mục Hề nháy mắt sắc mặt trầm xuống, hướng bên cạnh đứng một chút, nói, ly ta xa một chút. Lang kéo có điểm khổ sở, hắn tốt xấu cũng là và được hoan nên giống được đi. Như thế nào tiểu giống cái liền đối hắn chủ động kỳ hảo không có hứng thú đâu. Khác giống cái sợ là muốn cao hứng hỏng rồi. Tiểu giống cái không phải là ngượng ngùng đi. Như vậy tưởng tượng Lang kéo cảm thấy chính mình có thể tiếp thu một chút. Mục Hề đi nhanh hướng hổ tộc đi đến, hổ tộc thủ lĩnh thấy một cái tiểu giống cái đi tới, có điểm tò mò. Vốn tưởng rằng cái này tiểu giống cái sẽ cho hắn chào hỏi, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp vòng qua hắn. Hổ tộc thủ lĩnh càng thêm tò mò. Ninh Dã, ta thấy ngươi, đừng trốn rồi. Hổ tộc thủ lĩnh, tìm Ninh Dã. Thật là đáng tiếc. Ninh Dã là thấy Mục Hề cùng lang tộc thủ lĩnh lang kéo ở đàng kia nói chuyện, hắn tưởng tượng đến chính mình chân, càng thêm không dám đi thấy nàng. Nàng khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình. Ninh Dã vẫn là như vậy đẹp, mặc dù màu trắng đầu tóc che khuất hắn hơn phân nửa mặt. Ngươi là chính mình lại đây vẫn là ta đem người kéo qua tới. Mục Hề liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thanh âm lại là lanh cực kỳ. Ninh Dã không ra, đưa lưng về phía Mục Hề, nói, ngươi đi đi. Hắn đã là một cái tàn tật thú nhân, như thế nào còn có tư cách theo đuổi nàng. Mục Hề lại là bất hòa hắn rong rong dài dài, không kiên nhẫn bắt lấy hắn cánh tay, đem người kéo lại đây. Ninh Dã một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã, Mục Hề phát hiện không thích hợp, vội vàng bảo vệ hắn. Nàng nhìn hắn thọt chân, thanh âm thực lãnh, sao lại thế này? Người chân. Ninh Dã co rúm lại một chút, tưởng đem chính mình chân che giấu lên, Mục Hề lại là bắt lấy hắn, không cho hắn núp ních. San thú, thời điểm không cẩn thận bị cắn, chặt đứt. Hắn cũng không nghĩ, hắn chỉ là muốn đánh một chút tốt con mồi, về sau có thể cho nàng làm chính mình bạn lữ. Bất quá thực đáng tiếc, đều sẽ không thực hiện. Ai ngờ, tiểu giống cái lại nói, ta cũng chưa cắn ngươi, ai dám cắn ngươi? Ninh Dã lại là không hiểu, ngây thơ mở mịt hỏi, ngươi là một con mèo thú, ngươi sẽ không cắn ta, cũng cắn không thắng ta. Mục Hề không muốn cùng hắn tranh chấp này đó. Các ngươi nhận thức. Sang sảng thanh âm đột nhiên xen mồm tiến vào, Mục Hề quay đầu, thấy nói chuyện thú nhân. Ta là hổ tộc thủ lĩnh, Hổ Tần. Hổ Tần giới thiệu nói. Mục Hề. Cỏ cây hề ba chữ nàng thật sự là nói không nên lời. Phía trước Ninh Dã nói muốn kết làm nói tới đây. Hổ Tần nhìn về phía Ninh Dã chân lời này hắn nói không được nữa. Vốn dĩ đây là một kiện thực đáng giá cao hứng sự tình, nhưng hiện tại, có cái nào giống cái chịu được một cái tàn tật thú nhân. Hùng chi vẫn là không có tự bảo vệ mình năng lực miêu tộc. Một hề đối này đó thú nhân không có hứng thú, nàng đem Ninh Dã ôm lên, trực tiếp xoay người rời đi. Hổ Tần đã sợ ngây người, này thật là miêu tộc. Miêu tộc khi nào có lớn như vậy sức lực? Ngươi muốn mang ta đi nào? Ninh Dã hơi xấu hổ nói. Tìm một chỗ ngồi ngồi. Lao đứng làm cái gì? Kỳ thật ta có thể đi đường. Là thọn, lại không phải chặt đứt. Mục Hề nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không đem Ninh Dã buông ra. Dựa vào chính mình thích thú nhân trên người, thật sự hảo hạnh phúc, tuy rằng đã không có khả năng trở thành nàng giống được, nhưng dựa một dựa, vẫn là thực hạnh phúc. Thật hy vọng thời gian có thể lại trường một chút. Thần thú đại nhân phù hộ ta. Giao dịch đại hội ngươi tưởng trao đổi điểm cái gì? Mục Hề hỏi. Tưởng trao đổi một ít xinh đẹp lại không phải thực rắn chắc ra cho ngươi. Những việc này, hắn đã làm ơn thủ lĩnh đi làm. Mấy năm nay hắn tồn đồ vật không ít, đủ để trao đổi. Chỉ tiếc, không thể tự mình giao cho nàng. Không có gì tưởng trao đổi. Nói xong, hắn lại hỏi, ngươi có sao? Ta có thể giúp ngươi. Có. Bất quá, trao đổi nói, có thể trao đổi thú nhân sao? Mục Hề hỏi. Nếu có thể, nàng từ trên xuống dưới đánh giá nhà mình nhãi con thân thể này. Không thể không nói, đây là nàng gặp qua sở hữu vị diện bên trong lớn lên đẹp nhất một cái. Làm nàng nhìn liền tưởng 404. Thú nhân. Có thể. Hắn cũng vừa mới vừa thành niên không lâu, đối những việc này biết đến thiếu, cũng là nghe mặt khác thú nhân nói. Bất quá giống nhau có thể làm trao đổi thú nhân đều thuộc về nhỏ yếu bộ lạc. Thì như các ngươi miêu tộc, chuột tộc linh tinh. Ta tưởng trao đổi ngươi. Mục Hề nhìn hắn, thực bình tĩnh nói. Ninh Dã sửng sốt, trao đổi. Hắn. Trao đổi, ta làm cái gì? Ta đã không thể săn thú. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là không có thanh âm. Ngươi không thể săn thú, ta có thể. Này không cần ngươi nhọc lòng. Mục Hề thưởng thức hắn mềm mại màu trắng sợi tóc, có một chút yêu thích không buông tay. Ngươi hiện tại chỉ cần nói cho ta, trao đổi ngươi, yêu cầu nhiều ít đồ vật. Chương 422 viễn cổ thú thế 7. Đến lượt ta. Ta cũng không biết nhiều ít, ta trở về hỏi một chút. Nếu là trước đây, hắn làm trong bộ lạc ít có săn thú hảo thủ, thủ lĩnh khẳng định không muốn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nếu dùng một cái tàn tật thú nhân đổi lấy một ít hữu dụng đồ vật, mặc kệ là cái nào thủ lĩnh đều thực thích. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Giao dịch đại hội muốn liên tục hai cái canh giờ, trong lúc này Mục Hề cũng có việc, không thể trường kỳ cùng Ninh Giã đại ở bên nhau, nàng đem Ninh Giã đưa trở về lúc sau liền đi rồi. Nàng cùng Miêu Đại nói trao đổi Ninh Giã sự tình, Miêu Đại trực tiếp liền nói, Mục Hề, bọn họ là sẽ không trao đổi. Vì cái gì nói như vậy? Không trao đổi liền đánh tới trao đổi. Thô bạo. Ta phía trước hỏi thăm, Ninh Giã là hổ tộc nổi danh săn thú hảo thủ. Hổ tộc thủ lĩnh là sẽ không đồng ý đem hắn trao đổi đi ra ngoài. Hắn nhưng thật ra tưởng trao đổi, một cái Ninh Giã có thể để được với bọn họ toàn bộ lạc, nhưng kia cũng muốn nhân ra nguyện ý buông tay a. Đã biết. Nàng cũng không tính toán giải thích. Cái kia, Mục Hề, ngươi muốn cho Ninh Giã làm ngươi giống được. Miêu cực kỳ người từng trải, đương nhiên biết giống được cùng giống cái chi gian cũng liền như vậy một chút sự tình. Mục Hề nhìn hắn một cái. Miêu đại nháy mắt đã hiểu, hắn nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi chính là không cần trao đổi, hắn cũng sẽ lại đây. Có ý tứ gì? Tay không bộ bạch lang. Này nghe đi lên tựa hồ không tồi. Nếu ngươi cùng hắn kết làm bạn lữ, lấy thực lực của hắn, làm ngươi đệ nhất bạn lữ là dư giả. Chờ các ngươi kết làm bạn lữ lúc sau, chính hắn liền sẽ lại đây. Cũng chính là cùng loại với hiện đại ở rể. Bất quá đệ nhất bạn lữ có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ, vị diện này một cái giống cái có thể tìm rất nhiều cái giống được, bình thường cũng chính là 4-5 cái bộ dáng, nhiều nói cũng chính là mười mấy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn hay không suy xét khai cái hậu cung? Tuy rằng tiểu tỷ tỷ không nói gì, nhưng là ta cảm nhận được nàng lạnh thấu xương hàn khí. Mục Hề à, ngươi là chúng ta bộ lạc đại công thần, lần này giao dịch hội ngươi tưởng đổi cái gì? Đến lúc đó xem. Nàng cũng không biết có chút thứ gì, như thế nào biết đổi cái gì. Đang nói, một cái thú nhân đi vào tới, lớn giọng nói, Miêu đại, giao dịch hội bắt đầu rồi. Hảo, chúng ta này liền đi. Miêu sảng khoái vô cùng lãng trả lời một tiếng. Cùng tiến đến quyết định trao đổi người cũng không nhiều lắm, cũng liền Mục Hề cùng Miêu đại. Miêu cực kỳ thượng vàng hạ cám đều đổi một ít, viễn cổ thú thế Miêu cùng hiện đại Miêu không giống nhau. Lúc này Miêu ăn tạp, có đôi khi cái gì đều ăn. Cũng may cái gì đều ăn. Bằng không như thế nào dưỡng đến sống. Mục Hề là nhìn một vòng, liền đổi một ít thoạt nhìn rất đẹp ra, tính toán làm mấy thân quần áo. Ta không đi theo ngươi. Mắt lạnh rồi lại bén nhọn thanh âm truyền tới, rất nhiều thú nhân đều nghe thấy được, mà bọn họ nghe thấy chỉ là nhìn một cái, cũng không có nhúng tay. Ta có thể cho các ngươi thủ lĩnh cũng đủ đồ ăn, ta liền phải ngươi. Tuy rằng không thể săn thú, nhưng là lớn lên hảo a. Nữ âm lại nói. Mục Hề sắc mặt trầm xuống, bước đi lại đây. Thỉnh cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Ninh Giã, thu hoạch hắn sinh mệnh giá trị cùng hạnh phúc giá trị. Cho nên Ninh Giã nhân sinh bước ngoặt liền ở chỗ này. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu bị xà tộc giống cái mang đi, lúc sau vẫn luôn gặp tra tấn, sau lại bị vứt bỏ, phơi thây hoang dã. Thực hảo. Mục Hề nhéo nhéo tay, bước đi lại đây. Bắt lấy xà tộc giống cái thủ đoạn, đẩy ra nàng. Người ai? Xà tộc giống cái một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không một ngông ngồi dưới đất. Miêu tộc giống cái. Xa tộc giống cái từ trên xuống dưới đánh giá Mục Hề, sau đó cười nhạo một tiếng, nói, một cái miêu tộc giống cái cũng dám cùng ta đoạt giống được. Nàng lánh mắt đảo qua, nói, đem các ngươi thủ lĩnh kêu lên tới. Mục Hề không phản ứng nàng, duỗi tay cởi bỏ Ninh Dạ trắng non trên cổ tay dây cỏ. Này dây thường lạc vô cùng, trắng non thủ đoạn đã thít chặt ra vết đỏ tử. Mục Hề nhấp miệng, đau lòng hỏng rồi. Nhược kê, dây thường đều tránh không khai. Ninh Dạ không ngọn nguồn bị hung một chút, có điểm bị khuất, có điểm túng. Ngươi tránh ra, hắn là ta dùng con mồi đổi lấy, hắn hiện tại là của ta. Sa tộc giống cái đột nhiên đi đẩy Mục Hề. Nàng sức lực cũng không nhỏ, cả người đều là cơ bắp. Sa tộc cơ bắp là thực phát đạt, sức bật rất mạnh. Nàng nếu là chân chính đẩy một cái miêu tộc giống cái, kia tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Ninh Gia biết điểm này, hắn trợn tròn đôi mắt, đồng nhiên nhào hướng Mục Hề, muốn ngăn lại sa tộc giống cái lực đạo. Mục Hề lại là một vớt, đem Ninh Gia vớt ở trong ngực, sau đó lấp mình, sa tộc giống cái phát cái không, lập tức té trên đất, làm đến phanh một tiếng, nghe đều đau. Mục Hề nhìn về phía Hổ Tần, nói, nàng cho ngươi nhiều ít con mồi. Ta gấp đôi cho ngươi. Hổ Tần sắc mặt nặng nề, nói, nàng cho 10 đầu lợn rừng, ngươi cũng cấp 10 đầu là được. Không biết gấp đôi là có ý tứ gì, vạn nhất so 10 đầu thiếu đâu. Vẫn là bảo thủ một chút, liền 10 đầu đi. Hổ Tần giác đến chính mình thật là quá thông minh. Hảo, hai ngày sau ngươi tới miêu tộc lấy. Nói xong nàng đem người ôm liền đi rồi. Hổ Tần duỗi tay, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tính, không đi cả người. Vốn dĩ đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, nhưng là Ninh Dạ kia nhãi con cũng rất đáng thương. Thật vất vả thành niên, hiện tại lại rơi xuống tàn tật, về sau cũng không thể săn thú, có thể gặp được đối hắn tốt giống cái cũng là một chuyện tốt, đến nỗi có thể hay không bắt được 10 đầu lợn rừng, kia đều là nói cho xà tộc giống cái nghe. Giao dịch hội kết thúc, Mục Hề ngồi ở trên tảng đá, Ninh Dạ bị nàng phóng tới một bên. Nàng nắm lên Ninh Dạ mắt cá chân, dùng thiên đạo chi lực xem xét một chút. Không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là lúc ấy không có thực tốt xử lý, cho nên mới có vẻ chân thọn. Ta phải cho chị một chút chân, ngươi kiên nhẫn một chút. Thấy Ninh Dã ngây thơ ánh mắt, Mục Hề lại bổ sung, sẽ có điểm đau. Không có việc gì. Hắn dù sao cũng là lão hổ, không đến mức sợ một chút đau đớn. Mục Hề bắt lấy hắn mắt cá chân, hung hăng uốn éo. Ninh Dã đau đến đánh dùng mình một cái, cắn chặt hàm răng, lại không có hé răng. Thật sự rất đau. Mục Hề không ngừng là lưu mắt cá chân. Lại còn có dùng thiên đạo chi lực phá hủy nguyên bản trường ngoài địa phương. Thú nhân khép lại năng lực quá cường, chỉ có thể trước phá hủy, sau đó một lần nữa trường hảo. Quá hai ngày hẳn là liền không thành vấn đề. Mục Hề không lưng đem người bế lên tới, không hề áp lực hướng đi miêu tộc lĩnh vực. Miêu đại thấy Mục Hề thật sự đem người quải trở về, này kinh ngạc đã không biết hình dung như thế nào. Bất quá như thế nào Ninh Dã bị Mục Hề ôm. Hắn vội vàng đi tới, hỏi, đây là có chuyện gì? Ninh Dã chân bị thương. Tạm thời không thể xuống đất. Miêu đại nguyên tới như thế gật đầu, nói, nếu không ta tìm cái giống được ôm hắn, ngươi cũng không thể quá mệt mỏi. Ninh Giã cũng không nghĩ Mục Hề quá mệt mỏi, cho nên kiềm chế hạ đối giống được bài xích. Hắn thực nhẹ, không nặng. Nói còn cử một chút. Miêu đại, đây là trời sinh thần lực. Hảo đi, chúng ta đây về trước bộ lạc lại nói. Chương 423 viễn cổ thú thế 8. Thú nhân khôi phục năng lực đích xác rất mạnh, bất quá ngắn ngủn 2 ngày. Ninh Dã chân cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, săn thú đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Kể từ đó, Miêu đại quả thực là mừng rỡ như điên, bọn họ bộ lạc cũng có cường giả, ít nhất ở nhỏ yếu ở trong bộ lạc là trổ hết tài năng. Mục Hề A, ngươi tính toán khi nào cùng Ninh Dã kết làm bạn lữ? Việc này vẫn là sớm một chút làm tốt một ít. Vạn nhất hổ tộc bên kia biết Ninh Dã chân hảo đâu, này đổi ý làm sao bây giờ? Việc này là nghi sớm không nên muộn. Nhìn làm liền hảo. Mục Hề đối việc này không thế nào để bụng, rốt cuộc này đối nàng tới nói chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Ta đây đi hỏi một chút Ninh Dã. Miêu đại ở Mục Hề gật đầu lúc sau liền đi tìm Ninh Dã. Ninh Dã lúc này là ở trong bộ lạc làm việc, hắn thân thể khỏe mạnh, so miêu tộc can sự tình muốn nhanh nhẹn nhiều. Ninh Dã A. Ninh Dã vừa thấy là Miêu đại, lập tức buông trong tay sự tình, nói, thủ lĩnh có chuyện gì sao? Miêu đại nói, tới, chúng ta ngồi xuống nói. Hắn là thế tất muốn lưu lại cái này cường giả, kết làm đạo lữ sự tình nhất định là mau chóng. Ninh Giã đối Miêu đại vẫn là rất tôn kính, hắn hiện tại cũng là miêu tộc một viên. Là cái dạng này, Mục Hề để cho ta tới hỏi một chút người có hay không ý nguyện cùng nàng kết làm bạn lữ. Miêu đại chút nào không khách khí làm Mục Hề đỉnh nổi, trong mắt hắn, hai người kia sự tình là ván sắt thượng định đinh, chạy không được. Ninh Giã sửng sốt, hắn nghĩ đến Mục Hề tính cách, không rất giống sẽ làm người khác tới hỏi cái này loại sự tình bộ dáng. Bất quá thủ lĩnh nếu nói như vậy, cũng là một chuyện tốt. Ta không có ý kiến. Hắn vốn dĩ liền tính toán cùng nàng kết làm bạn lữ, chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại trở về chính đạo, hắn tự nhiên vẫn là tưởng. Đặc biệt nàng như vậy hảo, liền tính không thể một mình có được nàng, làm đệ nhất bạn lữ cũng là không tồi. Tuy rằng là như thế này tưởng, Ninh Dã trong lòng không khỏi vẫn là có chút đau lòng. Hắn nghĩ tới lang tộc thủ lĩnh, cái kia thú nhân cũng thực ưu tú, hắn tựa hồ đối Mộc Hề cũng có như vậy tâm tư. Thời gian kia ngươi có cái gì ý tưởng sao? Miêu đại trên mặt là che giấu không được tươi cười. Nàng nói như thế nào? Ở thu thế, giống được là muốn nghe giống cái nói, đại sự tình thượng là giống cái làm chủ. Miêu đại lại không khách khí đem Mộc Hề lôi ra tới đỉnh nồi, cười ha hả nói, nàng nói càng nhanh càng tốt, ta hỏi nàng đêm nay thế nào, nàng cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Ninh Dã, ta có điểm hoài nghi này có phải hay không suy nghĩ của ngươi? Mộc Hề thật sự là không giống gấp gáp thú nhân. Bất quá tưởng tượng đến lang kéo, hắn gật gật đầu, nói, cũng có thể, bất quá này cấp giống cái con mồi, khả năng muốn hoãn một chút. Miêu đại không thèm để ý xua tay, nói, cái này đều là việc nhỏ, ta tin tưởng ngươi, lấy ngươi năng lực, bất quá là mấy đầu con mồi mà thôi. Nếu nàng đồng ý nói, vậy đêm nay đi. Miêu đại cao hứng cực kỳ, lại là cùng Ninh Dã nói mấy câu, sau đó liền đi tìm Mộc Hề. Hắn đáp ứng rồi. Miêu cười to ha hả nói. Mộc Hề đối này cũng không ngoài ý muốn, thú nhân đối tình cảm đặc biệt trực tiếp, nếu tưởng, khẳng định là sẽ không che giấu. Thời gian đâu? Mộc Hề hỏi. Hắn nói đêm nay tốt nhất, càng sớm càng tốt. Hai khẩu lời nói Miêu đại cảm thấy ra có điểm phát sốt, bất quá hắn là vì bộ lạc, hết thảy đều là vì bộ lạc. Mộc Hề nhìn Miêu đại liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có giống Ninh Dã như vậy hoài nghi Miêu đại. Mỗi cái vị diện ngãi con, cái này tính cách đều có chút biến hóa. Đêm nay liền đêm nay đi. Bên này sự tình vừa mới thương lượng xuống dưới, hổ tộc người liền tới bái phỏng, còn mang đến không ít đồ vật. Kia hổ tộc thú nhân đối Miêu tộc thực hữu hảo, hắn nói, ta tìm một chút các ngươi bộ lạc cỏ cây hề, cho nàng đưa điểm đồ vật. Cỏ cây hề hiện tại ở Miêu tộc địa vị có thể so với thủ lĩnh, vừa nghe nói là tới tìm cỏ cây hề, kia thái độ càng thêm hữu hảo. Mộc Hề riêng làm Ninh Dã cho chính mình phùng hai cái túi, lúc này tay nàng cắm ở túi quần, cảm giác đi đường đều mang phong. Nàng nhìn hàm hậu hổ tộc thú nhân, nói, tới thú nhân đủ a. Kia thú nhân sờ sờ đầu, không có hiểu khởi Mộc Hề ý tứ, hiểu không dậy nổi hắn liền không tính toán nói tiếp, vì thế nói, ta là tới tặng đồ. Mộc Hề hơi hơi nghiêng người, thật sự là thấy không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là hoa huệ loẹ loẹt đẹp. Đây là Ninh Dã phía trước dùng hắn đồ vật ở giao dịch hội thượng đổi, hắn phía trước làm thủ lĩnh đổi liền cho người đưa tới. Im bặt không nhắc tới cái gì con ngồi sự tình. Kỳ thật không phải không đề cập tới, mà là bọn họ căn bản không biết việc này. Mộc Hề gật gật đầu, nói, hảo, 20 đầu lợn rừng các ngươi chính mình đi nâng, Miêu tộc sức lực quá nhỏ. Hổ tộc thú nhân. Cái gì lợn rừng? Hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Trao đổi Ninh Dã lợn rừng, tổng cộng 20 đầu. Các ngươi chính mình đi nâng. Nói nàng đi đến những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật trước mặt, duỗi tay một sở, đột nhiên hư không tiêu thất. Sở hữu thú nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Đây là thần thú lực lượng. Này tuyệt đối không phải thú nhân lực lượng. Nàng là thần thú. Tưởng tượng đến cái này khả năng, sở hữu thú nhân ánh mắt lập tức trở nên cực nóng, hận không thể đối Mộc Hề quỳ xuống đất cung bái. Nhìn sở hữu thú nhân ánh mắt, Mộc Hề khó được giải thích một chút, các ngươi thần thú cấp lực lượng. Tin quỷ thần địa phương không gian thứ này là tốt nhất tìm lấy cớ. Những cái đó thú nhân đối Mộc Hề nói là tin tưởng không nghi ngờ, vì thế toàn bộ đều nhịp quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Chịu ngươi cúng bái, Mộc Hề không có gì quá lớn cảm giác, nàng vốn dĩ chính là chủ thần, bọn họ bái cũng là hẳn là. Hổ tộc thú nhân tới thời điểm là thở hổn hển, trở về thời điểm thắng lợi trở về không nói, một đám tinh thần phấn chấn, quả thực cùng ăn phấn khởi tề giống nhau. Hổ tần không biết sao lại thế này, vừa hỏi dưới. Này lập tức liền ngồi không được. Chịu thần thú chiếu cố thú nhân, đó là sủng nhi, kia có được thần thú lực lượng thú nhân, đó chính là thần thú sứ giả A. Quá không được 2 ngày thời gian 20 đầu lợn rừng thì tốt rồi, đây là bình thường miêu tộc có thể làm đến. Này tuyệt đối thần thú sứ giả không thể nghi ngờ. Hắn bay nhanh chạy như bay, một đường phi tinh đái nguyệt hướng miêu tộc đuổi. Lúc này miêu tộc đang ở cử hành này kết bạn lữ trang nghiêm túc mục nghi thức. Cổ xưa nghi thức thập phần có cảm giác, bọn họ thờ phụng thần thú. Thập phần thuần phát. Như vậy nghi thức cho dù là ở tu chân giới đều là không đổi kịp. Miêu tộc không có hiến tế, vẫn là từ chuột tộc chỗ đó mượn cái hiến tế lại đây, có hiến tế có thể thông thiên địa, nhưng thông thần minh. Hiến tế tuổi lớn, lại vẫn là nhảy nhót, có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Hai giọt thuộc về Mộc Hề cùng Ninh Giã máu dung hợp ở bên nhau, nhanh chóng ở khắc có phức tạp bia đá hình thành một cái ký hiệu, cổ xưa mà phức tạp, thần bí mà cổ xưa. Cho các ngươi hai người lại một lần cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ kết làm bạn lữ, nhưng là chỉ có một lần cơ hội. Hiến tế nửa hít mắt, thanh âm khàn khàn nói. Ninh Giã nhìn Mộc Hề, nói, ta không hối hận, nguyện ý trở thành cỏ cây hề bạn lữ. Ta cũng không hối hận. Hảo, kia từ nay về sau thú nhân giống được liền sẽ không vứt bỏ giống cái thú nhân, mặc dù từ nay về sau giống cái thú nhân lại lần nữa kết lữ, cũng không thể. Chương 424 Viễn Cổ Thú Thế 9. Nghe đến đó, Ninh Giã thoáng trầm mặc một cái trước mắt, nhưng mà ở chúng thú nhân chờ mong trong ánh mắt lộ ra tươi cười, nói, ta nguyện ý. Mộc Hề cũng không nghĩ ở ngay lúc này giải thích cái gì. Ai làm cái này thú thế chính là như vậy hồ cha. Một thê nhiều phu chế. Hảo, kết thúc buổi lễ. Chúng thú nhân đồng thời hoan hô, kế tiếp sự tình chính là ăn thịt nướng, bọn họ chính là thèm đã lâu. Từ Mộc Hề giáo hội bọn họ dùng gia vị, bọn họ thịt nướng chính là cái này thú thế độc hữu ăn ngon. Thịt nướng mùi hương thực mau tràn ngập ở toàn bộ trong bộ lạc. Hổ Tần tới lúc sau, ngửi được cái này mùi hương, trong lúc nhất thời vào mê, này chân trái quay chân phải, lập tức tải cái đại té ngã. Miêu tộc đây là lại làm cái gì ăn ngon? Thơm quá a! Hổ Tần đã gấp không chờ nổi. Miêu tộc cửa vẫn là có thủ vệ thú nhân, này tối lửa tắt đèn, thật đúng là không dễ dàng thấy Hổ Tần bộ dáng, chỉ biết là một cái quái vật khổng lồ bay nhanh mà đến, sau đó, ở bọn họ dưới chân, băng kỷ té ngã. Đây là tới ăn vạ. Bọn họ miêu tộc tuy rằng hiện tại đặc biệt giàu có, chính là cũng hoàn toàn không tiếp thu ăn vạ a. Ngươi là ai? Tới làm cái gì? Vì cái gì như vậy muộn miêu tộc? Có phải hay không có ý đồ bất lương? Miêu tộc thủ vệ khởi sướng mấy liền hỏi. Hổ Tần đã bị mùi hương thèm không thể tự hỏi. Hắn hóa thành hình người nói, ta là hổ tộc thủ lĩnh Hổ Tần, ta muốn gặp cỏ cây hề. Thủ vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nói, vậy ngươi từ từ. Ta đi cùng thủ lĩnh nói một chút. Bọn họ cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Hổ Tần. Hổ Tần này nước miếng đều mau lưu lại, chính là này chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, hắn không thể xông vào, bằng không đừng nói ăn, khả năng sẽ bị chùm bao tải đánh ra tới. Nhưng mà cái này thủ vệ lại là đi thật lâu đều không có trở về, một cái khác thủ vệ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, tiểu tử này, khẳng định lại đi ăn vụng quên sự tình, ta đi xem. Nói liền chạy. Hổ Tần. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ ngây ngốc chờ các ngươi ăn xong rồi ta lại đi vào. Ta thoạt nhìn thực ngốc. Tuy rằng chúng ta hổ tộc là có điểm hàm hậu, nhưng là chỉ số thông minh cũng không phải thổi đến hảo sao. Vì thế Hổ Tần hóa thành mánh hổ, lập tức nhảy đi vào, kia tốc độ có thể so kia thủ vệ mau nhiều. Một tiếng hổ gầm, sở hữu còn ở hồ ăn hải uống thú nhân toàn bộ ngừng lại, lập tức cảnh giác lên. Vẫn là Miêu đại phản ứng lại đây, tiếp đón đại gia nói, không có việc gì không có việc gì. Đại gia an tâm ăn thịt nướng ha, ta đi xem. Hắn làm thủ lĩnh, đối bọn họ bộ lạc dựa vào đại bộ lạc thủ lĩnh vẫn là rất quen thuộc, thanh âm này vừa nghe liền biết là hổ tộc thủ lĩnh Hổ Tần. Quả nhiên, hai cái thủ lĩnh va chạm thượng, Hổ Tần liền hóa thành hình người, không đợi Miêu đại nói cái gì, Hổ Tần liền nói, các ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn. Miêu đại, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ chi thú nhân. Hắn miễn cưỡng lộ ra cường ngạnh tươi cười, nói, ở làm thịt nướng. Cùng nhau ăn sao? Hảo A. Hổ Tần đều không mang theo chậm lại, vội vàng liền ứng hạ. Miêu đại ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ một ngụm, ngày thường thoạt nhìn cao cao tại thượng, nguyên lai liền thèm nhà ta thịt nướng. Hổ Tần không có miêu đại như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn tương đối thẳng thắn. Ở được đến miêu đại cho phép lúc sau, lập tức nhào qua đi, không chút khách khí nắm lên thịt nướng liền gặm, sau đó thê lương hổ gầm vang tận mây xanh. Hảo năng. Năng miệng. Cách đó không xa một hề, thật đúng là hổ. Nàng không khỏi nhìn về phía bên người này chỉ hổ, phát hiện quả nhiên là đồng loại, đều là cục lốc. Tới, cái này đã nướng hảo, chính là có điểm năng. Kia nhưng không, nay chỉ lão hổ đã không biết bị năng vài lần, đại khái là này lão hổ sinh ra dày thịt béo, năng năng cũng không có việc gì. Bên kia Hổ Tần ăn uống no đủ lúc sau, Miêu đại lại nói, này đều lúc này, Hổ Tần, nếu không lưu lại ở một đêm. Hổ Tần vội gật đầu, hắn quá căng, hoàn toàn không nghĩ đi đêm lộ trở về. Vì thế Hổ Tần bị an trí xuống dưới, này một đường buôn ba vẫn là có điểm mệnh, lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Vị diện này là cực kỳ mở ra, Mộc Hề đã linh giáo tới rồi, ngay từ đầu nàng không có chú ý tới cư nhiên bị Ninh Giã phản công, hảo gia hỏa. Nữ hải tử uy nghiêm không thể bị khiêu khích. Đương Ninh Giã bị đổi vị trí còn có ngốc, bất quá thực mau, hắn liền nhớ không nổi như thế nào đổ vật. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Mục Hề giản lược dễ trên giường bỏ lên, bên người đã không ai. Hảo gia hỏa, ngại con vẫn là lần đầu tinh lực tốt như vậy, Mục Hề cảm thấy chính mình thân là nữ hài tử uy nghiêm đã chịu khiêu khích, vì thế quyết định đêm nay thượng tái chiến 300 hiệp. Buổi sáng Ninh Dã dùng Mục Hề dạy hắn biện pháp hầm canh xương hầm, cũng nướng thịt. Miêu tộc ăn đến thiếu, hầm canh có thể, chính là bọn họ hổ tộc ăn đến nhiều, cho nên này không được, còn phải ăn thịt, bằng không thể lực tiêu hao theo không kịp. Ngày hôm sau hổ tần ăn cơm sáng, sau đó liền dẹp đường hồi phủ, này vừa mới đi ra miêu tộc bộ lạc, đột nhiên nhớ tới, này chính sự còn không có làm, vì thế hắn lập tức rớt cái đầu, trở về. Miêu đại từ từ. Miêu đại nghe vậy, lập tức quay đầu, quả nhiên thấy hổ tần vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Hắn trong lòng ý tưởng được đến suy đoán, gia hỏa này khẳng định là vì Mục Hề tới, Mục Hề chính là thần thú sứ giả, chịu cả cái đại lục thú nhân triều bái. Hổ tộc so miêu tộc cường đại quá nhiều. Thú nhân sứ giả có thể hay không về sau liền vứt bỏ bọn họ đi hổ tộc. Cho nên cả đêm miêu phần lớn có chút khẩn trương, liền lo lắng hổ tần cái này cục lốc nhớ tới chính sự, không nghĩ tới nói hắn là cái cục lốc, hắn chính là cục lốc, này đều ra bộ lạc mới nhớ tới. Hắc hắc, ngươi đều ra bộ lạc, ta còn có thể làm ngươi lưu lại. Hắn miêu đại chính là có tiếng giảo hoạt. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Chúng ta còn muốn ra ngoài săn thú, ngươi cũng biết miêu tộc săn thú năng lực không bằng hổ tộc. Hôm nay đã chỉ hoãn không ít thời gian. Nghe đến đó, hổ tần giác đến có chút áy náy, hắn đương nhiên biết miêu tộc săn thú gian nan, bằng không cũng sẽ không dựa vào bọn họ. Chính là ta có chuyện quan trọng muốn gặp cỏ cây hề. Hắn vẻ mặt nôn nóng. Miêu đại còn nói thêm, ngươi cũng biết ngày hôm qua Mục Hề cùng Ninh Dã vừa mới kết lữ, hôm nay Mục Hề khẳng định là không có thời gian gặp ngươi. Lời này đều nói đến này phân thượng, hổ tần thật sự là kéo không dưới mặt tới yêu cầu gặp người. Liên ở hổ tần nản lòng thoái chi tính toán rời đi thời điểm, đột nhiên có từ tính gọi lại hắn, hổ tần, ngươi chờ một chút. Nghe được quen thuộc thanh âm hổ tần lập tức quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, cỏ cây hề. Mục Hề vừa nghe đến tên này đặc biệt tưởng xoay người liền đi. Tiểu tỷ tỷ, làm giàu buôn khá giả Nga. Hổ tộc tốt xấu cũng là ngươi nhãi con nhà mẹ đẻ, đem bọn họ kéo vào dưới trướng cũng là một kiện không tồi lựa chọn Nga. Hổ tần, thủ lĩnh, các ngươi cùng ta tới. Hổ tần vẻ mặt vui mừng. Miêu đại lại là có chút nghi hoặc khó hiểu, trong lòng vẫn là có điểm hoảng loạn. Hắn lo lắng cho mình sở lo lắng sự tình sẽ biến thành sự thật. Đến lúc đó, hắn lại dùng cái gì biện pháp mới có thể đem người lưu lại. Nói thật, miêu cực kỳ không có nắm chắc. Chương 425 viễn cổ thú thế 10. Ngươi nói cái gì? Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có lại lặp lại một bên. Đừng nói là miêu đại, chính là hổ tần đều có điểm không thể tin tưởng. Miêu đại cho rằng Mục Hề nhiều nhất sẽ lựa chọn đi hổ tộc, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ lựa chọn một lần nữa thành lập một cái tân bộ lạc. Kỳ thật Mục Hề cũng không muốn làm chuyện này, nhưng là không có biện pháp cảm mạo linh muốn thúc giục nàng đi làm. Cái này cầu đồ vật, luôn bức bách nàng làm một ít không muốn làm sự tình, rất muốn đem nó làm. Không phải, tiểu tỷ tỷ, ta có thể bức bách ngươi làm việc. Rõ ràng ngươi thích thú hảo sao. Cùng nhà ngươi nhãi con ở 3.000 vị diện hưởng tuần trăng mật. Ngài ý tứ là muốn chúng ta gia nhập. Miêu đại thử tính nói. Hổ tần không nói gì, bởi vì miêu đại muốn hỏi vấn đề cũng là hắn trong lòng nghi hoặc. Mục Hề dựa vào trên tường, kiều chân bắt chéo, kia khí chàng, không nói. Thêm không gia nhập ở các ngươi, không ở ta. Không gia nhập nàng liền cùng nhãi con làm một mình. Ta ngẫm lại. Miêu đại muốn suy xét sự tình rất nhiều, hắn cho rằng đây là một kiện chuyện rất trọng yếu, không thể qua loa. Hổ tần ý tưởng liền đơn giản nhiều. Đi theo thần thú sứ giả có thể hay không ăn được. Tối hôm qua ăn thực mỹ vị. Có thể hay không xuyên ấm. Miêu tộc biến hóa còn cần nói sao. Nàng là thần thú sứ giả, vốn dĩ nên đi theo nàng. Hổ tộc gia nhập. Hổ tần thực trịnh trọng nói. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Miêu đại nháy mắt liền một bức, hắn nhanh như vậy gia nhập làm gì. Chẳng lẽ liền không có cái gì hoài nghi sao. Miêu tộc vốn dĩ liền dựa vào cường đại bộ lạc, nếu không có lang tộc cùng hổ tộc. Bọn họ chính là bảo bối thú nhân khi dễ phần. Nghĩ nghĩ, miêu đại quyết định vẫn là gia nhập. Hiện tại hắn liền lo lắng, nếu này đến trễ trong chốc lát gia nhập có thể hay không làm thần thú sứ giả Mục Hề không cao hứng. Tân kiến bộ lạc yêu cầu tuyển hảo địa phương, nếu ta không có đoán sai nói, mùa lạnh liền phải tới. Mùa lạnh ở các phương diện đều không phát đạt viễn cổ thú thế, là một cái rất lớn khiêu chiến. Nơi này giống cái không thường rèn luyện, dễ dàng đông lạnh, còn có vừa mới sinh ra tiểu nhãi con, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Mục Hề có thể tưởng tượng, mùa lạnh sẽ chết rất nhiều thú nhân. Nàng nhìn thoáng qua hai cái thủ lĩnh, nói, các ngươi đi theo ta, ta có thể bảo đảm lần này mùa lạnh không có một cái giống cái, một con ấu tể đông chết. Nếu là mặt khác thú nhân, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng đây là nói mạnh miệng, không có gì mức độ đáng tin, chính là Mộc Hề là thần thú sứ giả, nàng sẽ cho đại gia mang đến hy vọng. Miêu tộc sợ hàn, mỗi năm chết thú nhân số lượng là khác bộ lạc gấp 2 có thừa, đây là một cái cỡ nào lệnh nhân tâm đau con số. Miêu đại trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được, nếu Mộc Hề thật sự có thể cho bọn họ mùa lạnh không có một cái giống cái, không có một cái ấu tể tử vong, như vậy đi theo nàng, tuyệt đối chính là đối. Hổ tộc so sánh miêu tộc tỷ lệ tử vong liền sẽ thấp rất nhiều, nhưng không đại biểu liền không có tử vong, mỗi một lần mùa lạnh tiến đến, đều là bọn họ đau lòng bắt đầu. Chúng ta yêu cầu làm cái gì? Hổ tân thực trực tiếp hỏi. Thốt ra lời này ra tới, liền lọt vào miêu đại trợn mắt giận nhìn. Hổ tân! Ta làm sao vậy? Miêu đại, liền sẽ xung xoe. Đi tìm cái bình thản địa phương, dư lại ta sẽ cẩn thận cùng các ngươi nói như thế nào làm. Hai người tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là thực nghe lời lựa chọn làm theo. Mùa lạnh, chủ yếu chính là giữ ấm cùng đồ ăn. Đồ ăn hiện tại tìm được mối quả, chỉ cần số lượng đủ, như vậy liền có thể ướp thịt loại, dễ dàng bảo tồn, sau đó lại lộng một cái hầm, thực hảo. Tiểu tỷ tỷ, xem ra ngươi thực biết sinh sống nha. Như vậy, ta đem có chút đồ vật xếp thành bảng biểu cho ngươi. Cảm mạo linh xun xoay nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi muốn làm cái gì? Chính là tưởng xun xoe mà thôi. Lấy đến đây đi. Muốn tích phân đổi Nga. Cảm mạo linh nói. Ta tích phân không phải bị các ngươi đông lại sao? Đông lại cho nên quá thời hạn, tiểu tỷ tỷ phải dùng sao? Ta thoạt nhìn thực đốc. Đổi đi. Dù sao kia tích phân đối nàng tới nói thật là không có bao lớn tác dụng. Tốt tiểu tỷ tỷ, ngài tích phân đã thanh linh. Ta. Ngươi cái tiên nhân bản bản. Mộc Hề nhìn trong tay tư liệu, thực hảo, ít nhất còn tính thực đầy đủ hết. Này xem như viễn cổ thú thế sinh tồn chỉ năm sao. Làm sự tình, Hổ Tần cũng không tiện ở lâu, hắn đến mau chóng trở về đem sự tình cùng ở trong bộ lạc người ta nói một chút. Hổ tộc có tư tế, cho nên việc này là cần thiết nói cho tư tế, làm hắn chắc một chắc việc này. Ở trong bộ lạc từ tới cái hổ tộc, này săn thú sự tình liền không phải cái gì việc khó. Miêu tộc sức ăn tiểu, cho nên đối với mùa lạnh đồ ăn cũng đủ rồi, buổi tối ăn qua thịt nướng lúc sau, Mộc Hề đem người triệu tập lên, Ninh Gia nói. Mùa lạnh sắp xảy ra, hiện tại ta nói cho đại gia một cái bảo tồn thịt loại phương pháp, đây cũng là Mộc Hề nói cho ta. Chúng thú nhân vừa nghe, này thịt loại có thể bảo tồn. Thịt nướng sao? Thịt nướng cũng bảo tồn không được bao lâu, căn bản đến không được mùa lạnh. Ninh Giã mặt mày mỉm cười, nói, trước đó vài ngày không phải làm đại gia đem muối quả cấp xử lý sao? Hiện tại thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, chúng ta có thể nếm thử đem muối đều bôi trên thịt thượng, treo ở thông gió địa phương hong gió. Liền đơn giản như vậy. Có thú nhân đưa ra nghi vấn. Liên đơn giản như vậy, ta cũng tin tưởng Mộc Hề. Hắn vô điều kiện tin tưởng, bởi vì đó là hắn giống cái. Tới, đại gia thử xem. Ta sở dĩ nói nếm thử, là lo lắng hiện tại thời tiết còn không tính quá lạnh, nếu thời tiết không đủ lạnh, này thịt cũng sẽ hư. Đạo lý này đại gia là biết đến, bởi vì mùa đông bọn họ đi ra ngoài thời điểm tổng hội gặp được bị đông lạnh thật sự ngạnh thịt, mà loại này thịt đích sắc không dễ dàng hư. Chính là chỉ cần thời tiết hơi chút chuyển nhiệt. Thịt liền hỏng rồi. Nơi này mùa lạnh rất kỳ quái, lạnh thời điểm đặc biệt lạnh, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ có chút thái dương. Không ít giống được cũng bắt đầu bắt chước Ninh Giã động tác, nói thật, miêu tộc trên tay động tác so cộc lốc hổ tộc muốn linh hoạt rất nhiều. Cái này làm cho Ninh Giã có điểm ngượng ngùng. Giống cái cũng cần thiết làm việc. Mục Hề đột nhiên nói, giống cái không cần làm việc là cả cái đại lục cam chịu sự tình, các nàng cũng đều thói quen, nhưng này đột nhiên bị mệnh lệnh làm việc, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Không làm việc không có đồ vật ăn. Mộc Hề lại ném xuống một câu. Có chút giống cái liền không phục, nói, ngươi không phải không có làm sao. Ngươi cũng chưa làm dựa vào cái gì chúng ta phải làm. Mộc Hề đứng lên, đi đến các nàng trước mặt, có thể nói là thần cao 1m7, khí chàng 2m8, ta là không có làm chuyện này, chính là này biện pháp là ta nói ra, thịt nướng là ta dạy các ngươi, như thế nào các ngươi có thể làm được sao? Nếu các ngươi có thể làm được, như vậy cũng không cần làm những việc này. Một phen lời nói, sở hữu giống cái ngây ngẩn cả người, dù vậy, các nàng vẫn là không nghĩ làm việc. Mộc Hề cũng không có xem các nàng, xoay người đối miêu đại nói, hôm nay không có làm việc sở hữu giống cái, ngày mai không có đồ ăn ăn, sở hữu giống được cần thiết tuân thủ, nếu không, đuổi ra bộ lạc. Giống cái nhóm trong lòng sợ hãi, nhưng lại vẫn là không muốn làm, các nàng là giống cái, dựa vào cái gì làm các nàng không ăn đồ ăn. Chương 426 Viễn Cổ Thú Thế 11. Giống cái nhóm không tin kết cục chính là thật sự ngày hôm sau không có đồ ăn, giống được nhóm tuy rằng đều thực đau lòng, nhưng là thần thú sứ giả hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ nào dám không vâng theo. vì thế giống cái nhóm thật sự đói bụng một ngày. Ninh Gia thấy, không giống mặt khác giống được như vậy đau lòng, đương nhiên này trong đó lớn nhất nguyên nhân không phải bởi vì hắn tán đồng Mục Hề nói, mà là bởi vì những cái đó giống cái không phải chính mình bạn lữ. Trải qua lúc này đây, sở hữu giống cái liền tính lại không nghĩ làm việc cũng sẽ không lựa chọn đói bụng, đành phải cọ tới cọ lui bắt đầu làm sự tình đơn giản. Sau lại Mục Hề lại nói, làm nhiều có nhiều, này nguyên bản lười nhác giống cái lập tức cần mẫn nhiều. Trong đó sở cá cũng có, chẳng qua này một loại thú nhân cũng là đói bụng bụng, đành phải ủy khuất làm việc. Thịt loại đã xử lý tốt, nhưng là Mục Hề vẫn là ăn không quen tất cả đều là thịt loại. Lần trước nàng là tìm được rồi khoai tây, nhưng là nàng bản nhân kỳ thật không phải đặc biệt thích ăn này chơi. Cho nên hôm nay nàng vẫn là tổ chức thú nhân đi thu thập, hy vọng có thể tìm được mặt khác món chính. Lúc này đây Mục Hề đi được xa, nàng cũng không làm thụ hà đám người đi theo. Nàng tìm được rồi rất nhiều rau xanh, thực hảo, ít nhất có thể cải thiện thức ăn, làm một ít rau ngâm gì vẫn là có thể. Tiểu tỷ tỷ, bên kia có khoai lang đỏ. Cảm mạo Linh tha thiết nói. Mục Hề dừng lại bước chân, nói, ngươi gần nhất có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. 999 ra đầu một tạc, sao có thể? Ta là trên thế giới yêu nhất tiểu tỷ tỷ thống tử. Ha ha, ta nếu tin ngươi, đại khái là đầu góc có hố. 999. Tuy rằng là phun tào, nhưng Mục Hề vẫn là dẫm lên thuộc về đại lao nện bước đi đảo khoai lang đỏ. Này may chung quanh không có những người khác, bằng không Mục Hề là thật sự tưởng lộng chết. Tiểu giống cái, chúng ta lại gặp mặt. Một cái xoáy khi đầu dò xét ra tới. Đang đằng sát khí Mục Hề dơ không thuộc về thời đại này mang theo bùn đất cái quốc lén lút suy nghĩ. Muốn hay không trực tiếp này chỉ lộng chết, làm rớt tính. Ân, làm rớt. Vì thế Mục Hề không chút do dự xách theo cái quốc, từng bước một đi hướng lang kéo. Lang kéo là một con lang, là cực kỳ nhạy bén, lần này tử liền cảm giác được cường đại sát khí, tuy rằng hắn không biết cái gì gọi là sát khí, chính là loại này nguy hiểm làm hắn tưởng lập tức hóa thành hình thú cất bước liền chạy. Không cần cái gọi là hình tượng, giải khai nha tử liền chạy. Cũng may lang kéo còn có một tia lý trí. Vì thế miễn miễn cưỡng cưỡng xả ra vẻ tươi cười, nói, tiểu giống cái ngươi tới chỗ này làm cái gì? Nơi này khoảng cách các ngươi bộ lạc có điểm xa. Trong nháy mắt này, lang kéo cảm giác cái loại này nguy hiểm biến mất. Mục Hề, gia hỏa này nguyên lai là không nhìn thấy liền hảo, bằng không trực tiếp làm rớt. Ta làm cái gì quan ngươi chuyện gì? Mục Hề xoay người liền đi, căn bản không nghĩ phản ứng này chỉ cầu. Tiểu tỷ tỷ, nhân ra là một con lang. Ân. Cậu tổ tiên chính là lang, người một nhà, không tồn tại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy lang kéo nếu biết sẽ khóc. Hắn khóc không khóc cùng bổn đại lao có quan hệ sao? Không có. 999 thực thức thời. Lang kéo ra mặt dày, hắn là dò hỏi quá trong bộ lạc lao thu nhân, này truy giống cái phải ra mặt dày. Tiểu giống cái ngươi đang làm cái gì? Ta giúp ngươi đi. Lang kéo đuổi theo lại đây. Không. Tiểu tỷ tỷ, thu nạp lang kéo là cái thứ hai tiểu nhiệm vụ Nga. Cố lên. Ta. Cảm mạo Linh muốn chết, vẫn là làm rớt về lò nấu lại đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là đại lão, ngươi là chủ thần, ngươi như thế nào có thể cùng ta cái này nho nhỏ hệ thống so đo đâu. 999 vội vàng nói. Mục Hề không nói gì, bị 999 cái này vỗ mông ngựa thực thoải mái. Đi đem mấy thứ này toàn bộ đào ra. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ chỉ huy. Lang kéo thực nghe lời, tuy rằng hắn cũng không biết này đó là thứ gì, có lẽ là tiểu giống cái tìm cái gì tiểu ngoạn ý như đâu. Nhưng là thực mau lang kéo liền cảm thấy này tiểu giống cái thật sự là quá đặc thù, nhân ra chơi này đó đều là rất ít, nàng đây là đào một tòa tiểu sơn ra tới. Đêm này đó dọn về miêu tộc bộ lạc. Lang kéo, không phải, nhiều như vậy. Ta nào làm cho xong. Nghĩ lại tưởng tượng, này miêu tộc sức lực đều rất nhỏ, giữa bọn họ cũng không hiện thực. Mục Hề nhìn lướt qua chung quanh, đi đến một bên, đem kia dây đằng xả xuống dưới, sau đó dựa vào thật lớn cây cối thượng, banh cái khuôn mặt nhỏ bắt đầu biên đổ vật. Lang kéo kìm nén không được tò mò, vội vàng thò qua tới, nói, tiểu giống cái ngươi lại đang làm cái gì? Mục Hề không có phản ứng hắn. 10 vạn cái làm cái gì sao? Mắt thấy dây đằng biên xong, Mục Hề nói, lại xả chút dây đằng trở về. Lang kéo vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức đi. Nay tâm tình nhưng cao hứng, này một cao hứng, dây đằng bị hắn cấp xả chặt đứt, đảo trường không dài đến ngắn không ngắn. Mục Hề. Phế vật. Nàng lạnh mặt, đi đến mặt khác một bên, một xả. Không được, ta muốn nhịn cười, tiểu tỷ tỷ quá đậu bỉ. Nói nhân ra phế vật, kết quả chính mình một không cẩn thận, sức lực quá lớn, dây đằng cắt thành vài tiện. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua lang kéo, này ngây ngốc lang cư nhiên lập tức trở nên thực thông minh, xoát một chút, đầu vặn đến một bên. Thực hảo, thiếu làm rất chuyện phiền thoái. Lần này hảo thao tác một ít, dây đằng bị xả không ít xuống dưới. Nửa giờ qua đi, một cái thật lớn sọt xuất hiện, Mục Hề cho hắn làm mẫu một chút, nói, đã hiểu không? Lang kéo gật đầu, nói, đã hiểu. Sau đó hắn đem khoai lang đỏ toàn cấp ném đi vào, vẫn là không coi trang xong, Mục Hề nghĩ nghĩ, vung tay lên, khoai lang đỏ biến mất. Lang kéo liên tiếp lăn lộn sọt, căn bản không có chú ý tới Mục Hề bên này. Đi. Lang kéo dẫm lên nhẹ nhàng nện bước, nói, tiểu giống cái, ngươi hảo thông minh, thứ này thực dùng tốt, về sau giống cái đi ra ngoài thu thập, liền rất phương tiện. Mục Hề không nói lời nào. Lang kéo kỳ thật vốn dĩ không phải một cái hướng ngoại người, như vậy làm bộ hoạt bát rộng rãi đã rất mệt, hắn không có kiên trì bao lâu liền biến thành viễn cổ thú thế phiên bản bá tổng. Thời gian này giống cái còn ở thu thập, một đám giống cái thấy Mục Hề cùng lang lôi đi tới. Thu Hà có chút kinh ngạc, lang kéo nàng là nhận thức, là lang tộc thủ lĩnh, cũng là một cường giả. Hắn như thế nào sẽ cùng Mục Hề ở bên nhau? Chẳng lẽ Mục Hề coi trọng hắn? Không thể không nói lang kéo thật là một cái xoáy khí thả có năng lực giống được, thích hắn giống cái đích sắc không ở số ít. Nàng khe khẽ thở dài, cảm thấy Ninh Dã có chút đáng thương, nàng thay lòng đổi dạ cũng chưa nhanh như vậy. Mục Hề, ngươi đã trở lại. Thu Hà giơ lên tươi cười đi lên tới. Ân, có chút thu hoạch, ta đi về trước. Một đám bị giáo huấn quá giống cái giận mà không dám nói gì, bằng gì chúng ta mệnh chết mệnh sống ngươi liền phải trở về. Không công bằng. Các nàng không dám nói ra, sợ chịu đói, sợ vả mặt. Mục Hề trở về cũng không phải nói liền không ra, nàng còn muốn vội vàng thời gian tìm chút hữu dụng đồ ăn, nếu đồ ăn thực chỉ một, nàng cảm thấy chính mình không thể chịu đựng. Lang kéo đem đồ vật buông lúc sau cũng chưa nói liền rời đi, mà là tiếp tục đi theo Mục Hề, giống như là một cái đuôi nhỏ giống nhau. Chương 427 Viễn Cổ Thú Thế 12. Các ngươi lại đây. Mục Hề cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng ngồi ở trên tảng đá, đối còn ở thu thập giống cái nói. Hiện tại các nàng là từ đấy lòng sợ hãi Mục Hề, vì thế một cái hai đều vây quanh lại đây. Ở chỗ này, chỉ có Thụ Hà đối Mục Hề sợ hãi hơi chút nhẹ một chút, vì thế nàng trước mở miệng, Mục Hề, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Mục Hề nói, các ngươi thu thập đến đồ vật toàn bộ ném tới cái kia sọt. Sau đó nàng lại đối Lang kéo nói, ngươi phụ trách bối trở về. Thu Hà quay đầu vừa thấy, hệ dạ thấy to như vậy sọn, thật xinh đẹp. Nàng là thủ lĩnh dông cái, đối này đó đều thực mẫn cảm, lập tức liền đoán được thứ này diệu dụng. Hơn nữa vừa rồi lang kéo chính là con thứ này, bên trong tựa hồ còn có chút mặt khác. Nàng là ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp đón mặt khác giống cái bắt đầu lộ. Một đám thú nhân động tác thực nhanh nhẹn, không bao lâu liền đem sọt cấp chứa đầy. Vùng này là các nàng thường xuyên thu thập địa phương. Cho nên trước mắt tới xem có thể thải đồ vật cũng không nhiều lắm, một sọt đủ để trang xong. Các ngươi theo ta đi, ngươi, đem mấy thứ này buông lúc sau tới phía trước chúng ta gặp được nơi đó. Lang kéo tuy rằng cảm thấy có chút vô ngữ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, có thể giúp tiểu giống cái làm chút chuyện cũng khá tốt. Mục Hề mang theo một đám giống cái mênh mông quần quần hướng có khoai lang đỏ địa phương xuất phát. Thu Hà thấy dần dần đi được xa, trong lòng có chút bất an nói, chúng ta đây là muốn đi đâu? Quá xa sẽ không an toàn. Không có việc gì. Nghe thấy Mục Hề nói không có việc gì, Thu Hà trong lòng nhiều ít có chút an tâm, đây chính là thần thú sứ giả lời nói. Dùng Mục Hề nói tới nói, vậy có bờ UFF tăng hiệu quả. Tới rồi. Thu Hà đánh ra bốn phía, không có gì đặc thù địa phương, trừ bỏ các nàng dưới chân có một tảng lớn chuỗi lùi địa phương. Nơi này có khoai lang đỏ, đem nó đào ra, có thể chứa đựng thời gian rất dài. Nói, nàng trong tay xuất hiện một cái khoai lang đỏ, một đám giống cái vội vàng quỳ xuống. Hô lớn thần thú hiển linh linh tinh nói. Kinh ngạc rất nhiều là hoàn toàn tin tưởng Mục Hề cái này thần thú sứ giả thân phận. Trống rỗng đột nhiên xuất hiện đồ vật, này không phải thần thú lực lượng mới có thể làm được sao? Các nàng tự hỏi là làm không được. Hảo, thần thú sứ giả nói cho các ngươi đào khoai lang đỏ. Mục Hề nói. Thu Hà lập tức tiếp đón giống cái bắt đầu làm việc. Thần thú đã hồi lâu không có xuất hiện, vốn dĩ rất nhiều thú nhân đều cho rằng bọn họ là bị thần thú vứt bỏ. Nguyên lai, thần thú không có vứt bỏ các nàng. Cho nên lúc này mới có thần thú sứ giả. Chỉ cần nghĩ như vậy, một đám giống cái làm đặc biệt hăng say. Thu Hà, nơi này có hay không khéo tay? Thu Hà không có nghe hiểu Mục Hề nói. Chính là có thể biên cái kia sọn. Mục Hề nói. Nhưng mà Thu Hà vẫn là không hiểu. Rơi vào đường cùng, Mục Hề đành phải xả một đống dây đằng, bắt đầu ngay tại chỗ biểu thị. Thu Hà bản thân chính là một cái khéo tay người, nàng này vừa thấy, vô dụng bao lâu liền minh bạch cái đại khái. Cũng học Mục Hề bộ dáng bắt đầu biên chế. Thấy Thụ Hà dần dần thượng thủ, Mục Hề liền nói, đi xem có hay không mặt khác giống cái cũng tương đối sẽ biên chế. Thụ Hà đương nhiên biết này đó giống cái tay linh hoạt, vì thế hô vài tiếng, kêu tới ba cái giống cái, có này đó giống cái gia nhập, trên tay động tác đích xác nhanh rất nhiều. Trừ bỏ Mục Hề, mặt khác đều là lần đầu tiên thượng thủ, khó tránh khỏi biên chế không thế nào đẹp, các đều không thế nào không biết xấu hổ. Nhưng thật ra Mục Hề không thèm để ý, nhưng là cũng không có cái gọi là an ủi nói. Trong chốc lát dùng cái này đem khoai lang đỏ trang trở về. Thu Hà hỏi. Mục Hề gật gật đầu, sau đó tay cắm ở váy trong túi đứng dậy liền đi. Thu Hà không dám ngăn đón Mục Hề. Mục Hề cũng sẽ không đi được quá xa, này đó giống cái tốt xấu xem như nàng tiểu đệ, vạn nhất bị mánh thu cấp ăn nàng còn phải một lần nữa tìm tiểu đệ, quái phiền thoái. Nàng thấy một cái đỏ rực đồ vật, giống như có điểm giống thanh long. Nàng nhấc chân đi qua, thư trung soát lượng ra một phen tiểu đao, cắt bỏ một cái trái cây, hoa khai vừa thấy, thật là thanh long, vẫn là hồng tâm. Mục Hề bản thân đối cái này thanh long không có gì quá lớn hứng thú, nhưng nghĩ vậy là viễn cổ thú thế bản thổ thanh long, nàng tỏ vẻ có điểm tò mò. Ăn một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm, có điểm ngọt. Mục Hề hái được vài cái, quyết định lấy về đi cấp nhãi con ha ha. Thái dương dần dần lạc sơn, giống cái bên kia cũng thu thập không sai biệt lắm, lang kéo đều là tới tới lui lui chạy vài tranh. Sau lại cấp giống cái dư lại khoai lang đỏ không nhiều lắm, các nàng cũng có thể bối trở về, gánh nặng sẽ không quá nặng. Chờ các nàng trở lại bộ lạc giống được đã săn thú đã trở lại. Có Ninh Dã gia nhập, bọn họ con mồi cũng là tăng trưởng gấp bội, thu hoạch khả quan. Vốn dĩ đều là hỉ khí dương dương, nhưng là không chú ý thấy lang kéo, này biểu tình liền có điểm quỷ dị. Lang tộc thủ lĩnh vì cái gì đi theo bọn họ giống cái? Không, chuẩn xác tới nói, là vì cái gì đi theo bọn họ thần thú sứ giả. Ninh Dã sắc mặt tương đương khó coi, hắn từng bước một đi đến Mục Hề trước mặt, mạnh mẽ kiểm chế hạ chính mình trong lòng ghen tuông, giơ lên tươi cười, đã trở lại. Nhưng mệt. Lang kéo. Nơi này vì cái gì còn có một con lão hổ? Lại còn có cùng tiểu giống cái như vậy thân cận. Lang kéo lập tức đem sọt bông, đi đến Mục Hề bên người, lãnh lệ ánh mắt dừng ở Ninh Dã trên người. Lang tộc thủ lĩnh tới bộ lạc làm khách sao? Ninh Dã tựa hồ hiện tại mới chú ý tới người này, vì thế lập tức lộ ra thuần khiết tươi cười, nói. Lang kéo nhíu mày, nói, ngươi một con lão hổ, không nốc tại hổ tộc, chạy đến miêu tộc tới làm cái gì? Ninh Dã đương nhiên nhìn ra lang kéo là chính mình tinh địch, hắn như cũng là khoan dung cười, nói. Mấy ngày hôm trước Hề bảo dùng 20 đầu lợn rừng đem ta cấp đổi lấy miêu tộc. Lang kéo xem hắn phía sau con ngồi, nhìn nhìn lại cái này đẹp quá mức giống được, sau đó nói, hổ tần là đầu góc bị đá đi. Như vậy ưu tú cường giả, 20 đầu lợn rừng liền thay đổi. Từ từ, ngươi sẽ không bị tiểu giống cái đổi về tới đi. Hắn chính là gặp qua tiểu giống cái năng lực, toàn bộ thú nhân đại lục chỉ sợ chỉ có cái này tiểu giống cái có như vậy năng lực. Ninh Dã xinh đẹp ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Trắng non mặt lộ ra nhợt nhạt hồng nhạt, đúng vậy. Vẫn luôn đều thuyết phục chính mình muốn rộng lượng, không cần so đo này đó, có thể làm Hề bảo đệ nhất bạn lữ đã thực hảo, chính là chính mình tâm hắn khống chế không được, hắn muốn độc chiếm. Trước đem đồ vật dỡ xuống tới, nếu là tới làm khách, khiến cho miêu bình phục bài. Nói xong, nàng bắt lấy Ninh Dã thon dài tay, đem hắn lôi đi. Lang kéo ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Hắn hướng về phía miêu đại nói, bọn họ kết lữ. Miêu đại bất đắc dĩ gật đầu. Lang tộc chính là vẫn luôn yêu cầu giống cái chỉ có hắn một cái tới, này cũng coi như là thú nhân đại lục riêng một ngọn cờ đi. Lang kéo chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khẩn, hắn siết chặt nắm tay, dùng rất nhiều sức lực mới không có vọt vào miêu tộc bộ lạc. Nàng như thế nào sẽ kết lữ? Rõ ràng lần trước gặp mặt nàng đều còn không có bạn lữ. Hắn dùng cực đại sức lực, thật vất vả khắc chế, sau đó nói, chuyện khi nào? Chương 428 viễn cổ thú thế 13. Liền mấy ngày hôm trước. Từ giao dịch đại hội trở về kia 2 ngày, kỳ thật so sánh có một cái lang tộc thủ lĩnh bạn lữ, miêu đại cảm thấy một con lão hổ liền rất không tồi, ít nhất nhân ra lão hổ sẽ không yêu cầu cái gì chỉ có hắn một cái bạn lữ linh tinh. Tuy rằng biết ra hỏa này hiện tại tâm tình nhất định thực không xong, nhưng là miêu đại cảm thấy nhân ra giúp đỡ làm việc, tổng không thể liền đốn thịt nướng đều không chuẩn hắn ăn đi. Cho nên miêu đại nói, lưu lại ăn vài thứ lại đi đi. Lang kéo lòng tràn đầy bị nhục, này nước mắt đều phải chảy ra. Vốn dĩ tưởng kiên cường cự tuyệt, chính là hắn vẫn là tưởng lưu lại, nỗ lực một phen. Hảo. Lại nói bên này, Mục Hề trở về huyệt động mới nhìn ra tới mổ lao hổ cảm xúc không thích hợp, nàng đem người vòng ở trong ngực, nói, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa cùng ta cáo kỉnh. Là quan chứ? Nếu không đánh một đốn. Không phải nói hải tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là phế đi, đánh một đốn thì tốt rồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ma quỷ sao? 999 bắt đầu rít gào. Nay tiểu tỷ tỷ quả thực chính là ma quỷ, thế nhưng liền chính mình nhãi con đều có thể hạ thủ được. Ninh Dã chú ý tới Mục Hề ánh mắt, cảm thấy có điểm thấm người, hắn cổ co rụt lại, thế nhưng hồi ôm Mục Hề, đem mặt chôn ở nàng cổ. Hắn có điểm ôm, chính là không thích xem ngươi cùng mặt khác giống được ai đến như vậy gần. Mục Hề có chút vô ngữ, nàng bóp Ninh Dã bên hông thịt, nói, xem ra chúng ta yêu cầu tới một cái thâm nhập giao lưu. Lời này Ninh Dã nghe không hiểu, Mục Hề chính là trực tiếp tới một cái thực tế hành động. Ban đêm ngọn đèn dầu ra rời, Mục Hề lớn nhất cảm giác chính là, huyệt động thật sự là quá ngạnh, không thoải mái. Ăn thịt nướng, Mục Hề kêu một tiếng hình cùng nhai sắp lang kéo. Lang kéo vẻ mặt bi thương ngẩng đầu. Hắn nhan giá trị vẫn là cực có lực đánh vào, như vậy bi thương bộ dáng làm ở đây rất nhiều giống cái đều có chút không đành lòng. Như vậy đẹp lại lợi hại giống được vì cái gì thần thú sứ giả chính là không thích đâu. Dứt khoát cùng nhau thu đi. Các nàng có thể hỗ trợ. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, nói, cùng ta tới. Lang kéo trong lòng dâng lên nghi hoặc, ủy khuất cắn một khối thịt nướng theo đi lên. Thu Hà nhìn liếc mắt một cái, lặng lẽ đi đến Miêu Đại bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nói Mục Hề có thể hay không coi trọng Lang kéo. Miêu ăn nhiều chút thịt, nói, ta cũng không biết. Mục Hề hắn là đoán không ra. Lang kéo cũng là rất mạnh giống được, thích hắn giống cái nhưng không ở số ít. Thu Hà nói, Mục Hề nếu là thu Lang kéo, kia chính là lại nhiều một cái trợ lực. Miêu Đại lắc đầu, việc này không có biện pháp nói, Mục Hề là một cái rất có chủ kiến giống cái, chúng ta tả hưu không được nàng. Thu Hà nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là ý tứ này. Miêu Đại còn có một câu không nói, bởi vì hắn còn có một cái suy đoán, Mục Hề đem người kêu đi có phải hay không cũng đánh cùng đối hổ tộc giống nhau tâm tư. Lang tộc chính là có tiếng hung ác, Mục Hề hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Miêu lớn đến đế là tâm tư như là lướt, đoán không tồi, Mục Hề tìm Lang kéo chính là đánh cái này chủ ý. Nàng cùng Lang kéo nói ý nghĩ của chính mình, Lang kéo lần đầu tiên thay cho một cái giống được nhìn giống cái ánh mắt. Hắn nhìn cái này lần đầu tiên thấy liền rất thích giống cái, lại một lần cảm thấy nàng thật sự cùng khác giống cái không giống nhau, đại đại không giống nhau. Người có hay không nghĩ tới, thú nhân đại lục có bao nhiêu cái bộ lạc, có bao nhiêu cái chủng tộc. Lang kéo rút đi bi thương, thập phần nghiêm túc nói. Không thể không nói như vậy hắn thật sự giống một cái đại bóng đèn, lượng đến kinh người. Mục Hề đi đến trước mặt hắn, nói, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều phải. Hảo cuồng vọng nói. Lang kéo cảm thấy cái này giống cái thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Người căn bản không biết thú nhân đại lục rốt cuộc có bao nhiêu khoan, đến bây giờ cũng không có giống được là đem thú nhân đại lục cấp đi xong rồi. Lang kéo lắc đầu nói. Ta không cần biết. Cầu đồ vật cảm mạo linh căn vốn là không cần nàng biết, chỉ biết làm nàng hoàn thành nhiệm vụ. Ba cái sử thi cấp vị diện, đây là cuối cùng một cái, lại cũng là nhất có ý tứ vị diện. Ngươi nhìn đến miêu tộc bộ lạc biến hóa sao? Mục Hề lại nói. Nàng đối một việc cảm thấy hứng thú, khó tránh khỏi này liền nhiều ít nói mấy câu. Lang kéo danh miệng, hắn lại không phải người mù, đương nhiên đã nhìn ra, này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Mỹ vị đồ ăn, cường đại đồ ăn dự trữ lượng, còn có chiều nay cái kia sọt. Tuy rằng đều là việc nhỏ, nhưng chính là này đó việc nhỏ, cái nào thú nhân nghĩ tới? Không có, chỉ có một hề nghĩ tới. Ta không phải tưởng quản các ngươi, chỉ là đem các ngươi mang hướng càng tốt sinh hoạt mà thôi. Một hề còn nói thêm. Nàng sắc không nghĩ quản một đám thú nhân. Như miêu tộc tâm tư nhiều, như hổ tộc cốc lốc, lang tộc hung ác, còn có mặt khác càng nhiều. Chủng tộc nhiều, mâu thuẫn liền nhiều, nàng nếu là quản, còn không được mệt chết. Mệt chết nàng, đây chính là mưu sát. Ta yêu cầu ngẫm lại. Hắn cẩn thận, chủ yếu là cùng một hề tiếp xúc thời gian cũng không trường. Một hề cũng không tính toán buộc hắn. Thêm không gia nhập là chuyện của hắn. Đương thấy một hề đi đến miệng huyệt động, lang kéo đột nhiên nói, ta có thể đương người bạn lữ sao? Nhiều năm như vậy thích cái thứ nhất giống cái, hắn cảm thấy đời này đều sẽ không gặp được so nàng càng tốt, hắn muốn thử xem. Mục Hề nhìn đi đến trước mặt Ninh Dã, trong lòng thầm nghĩ, tao cầu. Quả nhiên Ninh Dã kia sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, chỉ là không có bá đạo hành động, một đôi đẹp đôi mắt tràn ngập nồng đậm ủy khuất, không tiếng động lên án Mục Hề. Mục Hề, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta dễ dàng tưởng đối với ngươi 404. Không thể. Mục Hề quyết đoán cự tuyệt. Kéo Ninh Dã thon dài tay đi ra ngoài. Lang kéo vẻ mặt cô đơn, hắn cũng đã muộn mấy ngày mà thôi, như thế nào liền chen vào không lọt đi đâu. Hắn đều không ngại cùng khác giống được cùng nhau có được nàng. Thú thế không khí thật sự hảo, Mục Hề ngồi ở trên tảng đá, một đôi trắng non chân ngâm mình ở trong nước, cả người sảng khoái. Ninh Dã biến thành đại lão hổ ghé vào bên người nàng, an tĩnh, tường hòa. Đột nhiên Mục Hề nghe thấy được một cổ tử vị, đặc biệt hương. Ninh Dã. Mục Hề vỗ vỗ hắn đầu to. Ninh Dã cùng Mục Hề tay, không tiếng động dò hỏi. Ngươi đi xem này chung quanh có phải hay không có cái gì chai lọ vại bình. Ninh Dã hoàn toàn không hiểu cái gì chai lọ vại bình, vai đầu to, vẻ mặt một bức. Mục Hề, hảo đi, viễn cổ thú thế như thế nào sẽ có chai lọ vại bình thứ này. Mục Hề nghĩ, nàng dứt khoát lên, hướng cái kia hương vị phương hướng tìm kiếm. Vì phương tiện nàng còn lấy ra thực lỗi thời đèn tin. Nay một tìm, hảo ra hỏa, nguyên lai là một quả trái cây, lạ. Tản ra hương vị không phải hư thối vị, mà là nồng đậm rượu hương. Hảo tán. Nàng hảo này một ngụm. Mùa đông nếu là có rượu, Mỹ tư tư uống một ngụm, ôm đại bạch hổ, nhật tử không cần quá thoải mái. Có cái này chủ ý, Mục Hề quyết định ngày mai đi thải chút trái cây trở về. Ninh Dã không rõ vì cái gì Hề bảo gắt gao nhìn chằm chằm một cái lạn rớt trái cây, có cái gì đẹp. Chương 429 viễn cổ thú thế 14. Cái này hương vị hảo kỳ quái. Ninh Dã cũng ngửi được quá loại này hương vị, chỉ là xác thật không biết là thứ gì. Dễ ngửi sao? Mục Hề hỏi. Rất hương. Ninh Dã tự nhận là thực nghệ tình. Hề bảo phát hiện đồ vật, đều là cực hảo. Đột nhiên Ninh Dã lỗ thai giật giật, hắn sắc mặt biến đổi, nói, bộ lạc đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Vừa mới tưởng xong, Mục Hề chỉ cảm thấy chính mình thân thể bay lên không, nàng cư nhiên bị nhà mình nhãi con cấp ôm lên. Mục Hề, hảo gia hỏa, vị diện này là muốn tạo phản sao? Tiểu tỷ tỷ, đây mới là bình thường thao tác hảo sao? Cuối cùng là có một lần đem kịch bản là lấy đúng rồi. Chính là vì cái gì, nó cảm thấy không đúng chỗ nào. Khóc, nó bị tiểu tỷ tỷ đồng hóa. Kia ai, mau đem tiểu tỷ tỷ buông xuống, làm tiểu tỷ tỷ ôm ngươi đi. Không được, ta cần thiết muốn phát cái nhiệm vụ bình tĩnh bình tĩnh. Nhiệm vụ chủ tuyến 1-2, cứu miêu tộc. Mục Hề, cầu đồ vật phát cái gì nhiệm vụ? Tiểu tỷ tỷ, ta yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Mục Hề không có phản ứng nó, cái mũi rất nhỏ giật giật, nàng nghe thấy được hương vị. Thuộc về xà tộc. Miêu tộc cùng xà tộc xưa nay không có gì giao thoa. Từ từ, Mục Hề đột nhiên nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn thoáng qua chạy vội Trung Ninh Dã. Hảo đi, cái kia rông cái, nàng nghĩ tới. Quả nhiên Mục Hề thấy rất nhiều cự xà. Làm cho người ra đầu tê dại. Xà tộc năng lực sinh sản cường, so hiện đại vị diện còn mạnh hơn, cho nên so miêu tộc này đàn không có sức chiến đấu thú nhân, bọn họ ở số lượng thượng cùng lực lượng thượng đều là tuyệt đối áp chế. Thấy một màn này, Ninh Dã sắc mặt lập tức liền thay đổi. Miêu tộc là đánh không lại xà tộc, chỉ nguyện hắn còn kịp. Hiện tại miêu tộc liền ở cách đó không xa, nhưng là hắn lại không qua được. Dậm dạp phát xà đã ngăn cản đường đi. Hắn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt quét một vòng, thấy bên trong đứng cái thú nhân, vì thế nói, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Hắn thanh âm rơi xuống, lập tức liền có xà hóa thành hình người, ứng hạ, xoay người đi rồi. Cuối cùng lại đây không phải một cái thú nhân, là hai cái thú nhân. Giống được tuổi tác hơi chút lớn một chút, giống cái tuổi tác tiểu một chút, vừa lúc Ninh Dã đều nhận thức. Giống được gọi là xà lâm, là xà tộc bộ lạc thủ lĩnh, mà giống cái gọi là dâu gai, là thủ lĩnh nữ nhi, cũng chính là ngày đó cùng Mục Hề đoạt Ninh Dã cái kia giống cái. A ba, ta liền phải hắn, hắn chính là ta nhìn chúng giống được. Dâu gai ôm xà lâm cánh tay, làm nũng. Nhà A, còn có người dám đoạt nàng ngãi con. Phóng ta xuống dưới. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, cả người sắc khí. So với kia manh thú còn muốn cho người sợ hãi. Cái này dâu gai liền túng, nàng nhớ tới ngày đó, cái này giống cái, quả thực so giống được còn muốn đáng sợ, căn bản là không giống như là một cái miêu tộc giống cái. Nàng nhịn không được hướng xà lâm phía sau rụt rụt. Xà lâm cũng chú ý tới, hắn nhạy bén cảm thấy cái này miêu tộc giống cái có điểm lợi hại, còn nữa, hắn quay đầu đối nữ nhi nói, dâu gai, hắn đã có bạn lữ. Thú thế giống được là chỉ có thể cùng một cái giống cái, liền tính là giống cái vứt bỏ hắn. Hắn cũng không thể nói tìm tiếp theo cái giống cái. A ba, ta không để bụng, ta liền phải hắn. Hắn lớn lên như vậy đẹp, hơn nữa hiện tại chân lại hảo, quả thực chính là hoàn mỹ giống được. A ba ta mặc kệ, ta liền phải hắn, ta liền phải cho hắn sinh xà trứng. Mục Hề, ngươi cho ta là chết. Mục Hề đằng đằng sát khí nhìn nàng, nàng lại nói, mang theo mặt khác thú nhân lăn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiểu tỷ tỷ tiên lễ hậu binh đều như vậy khí phách. Xà lâm tung hoành thú nhân đại lục nhiều năm như vậy, chính là hổ tộc cùng lang tộc đều phải làm hắn ba phần, một cái tiểu giống cái mệnh lệnh hắn. Hảo đi, giống cái đích xác có quyền lợi mệnh lệnh giống được, chính là hắn nữ nhi cũng là giống cái, hắn cần thiết nghe hắn nữ nhi. Các ngươi giải khế ước, ta liền buông tha toàn bộ miêu tộc. Xà lâm nói, tuy rằng hắn đối cái này hổ tộc đặc biệt bắt bẻ, cũng cảm thấy này hổ tộc đã không xứng với nhà mình nữ nhi, nhưng nghề hà nhà mình nữ nhi chính là thích, không có biện pháp, vậy đoạt đi. Nếu không muốn, cái này thú nhân trên đại lục liền không có miêu tộc. Mục Hề giơ tay, trắng non trên tay xuất hiện một cái màu ngân bạch roi, thoạt nhìn là không dài, nhưng là đương nàng vứt ra đi thời điểm, nhanh chóng tăng trưởng. Xà lâm nhận thấy được nguy hiểm, lập tức phun ra nọc độc, cùng lúc đó chiều. Ninh Dã công kích mà đi. Không sai chính là ninh giã, thú nhân đại lục có minh xác quy định, bất luận cái gì giống được không được đối giống cái động thủ. Xà Lâm cũng tưởng ninh giã ra tay, cho nên hắn vẫn luôn đều chú ý ninh giã ở. Ai biết ninh giã động cũng chưa động một chút, chính là cái này tiểu giống cái vứt ra một cây dây đằng, vẫn là sáng lên. Có điểm đẹp, muốn thu gom lên. Ninh giã hiện tại cũng nhanh chóng bày ra công kích tư thái, kỳ thật hắn trong lòng không có bao lớn phần thắng, nếu không có nọc độc nói, thắng suất một nửa khai. Nhưng mà làm sở hữu thú nhân xem không hiểu chính là, phía trước xà lâm phun ra nọc độc thế nhưng bị cái gì sở không được xem không đổ vật cấp chặn, hoàn toàn lạc không đến ninh dã trên người. Xà lâm cũng không có phản ứng lại đây, hắn động tác tạm dừng một chút, liền lần này, màu ngân bạch roi dừng ở cự xà trung gian. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xà lâm xương cốt từ trung gian chặt đứt, giống như là bị người ác ý vận chặt đứt giống nhau. A ba, dâu gai sợ tới mức thiếu chút nữa không có trái tim đình chỉ nhảy lên. Vội vàng chạy tới xem xét. Nhưng mà màu bạc roi đã lại hạ xuống, nhưng mà lần này không có dừng ở dâu gai trên người, mà là bị lật qua thân xà lâm chắn xuống dưới. Tuy rằng không chung bảy tấc, nhưng cũng đủ để hảo hảo dưỡng thương. Một hề là vốn dĩ tính toán cho bọn hắn đều một cái giáo hấn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không cần thiết tại đây loại sự tình thượng lãng phí chính mình thọ mệnh. Lại bước vào miêu tộc lãnh địa, ta lộng chết các ngươi. Lạnh băng không có cảm xúc nói, phảng phất là băng chủy tử giống nhau chui vào bọn họ trong lòng. Bọn họ thật là túng, chỉ có dâu gai còn nghĩ ninh giã. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có xem ninh giã thân thế quyền chủ. Ngài không có tới vị diện phía trước, ninh giã là bị cái này giống cái cấp đổi đi rồi, lúc sau cưỡng bách ninh giã cùng nàng ở bên nhau, lại ở một lần đại hình di truyền chung, ghét bỏ ninh giã là cái trói buộc, đem hắn ném xuống, thế cho nên sau lại ninh giã phơi thây hoang dã. Một hề vốn dĩ đều tính toán buông tha bọn họ, đột nhiên vừa nghe cảm mạo linh nói, nàng nháy mắt liền không vui, roi lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây vang lên dâu gai thê lương tiếng kêu. Đừng nghĩ ngươi không nên tưởng nam. Giống được. Dâu gai kêu kêu một cái hận a, nàng mang theo nhiều như vậy thú nhân tới, kết quả nhân ra ba lượng hạ liền thu phục. Lộng chết, nàng. Nàng ngẩng đầu, gian nan chỉ vào Mục Hề. Một số lớn xả ngao ngoe dục dịch, vốn dĩ thấy chính mình trong bộ lạc thủ lĩnh cùng giống cái đều bị khi dễ, bọn họ đã khó có thể chịu đựng. Hiện tại nghe được dâu gai nói, một đám phía sau tiếp trước tới công kích Mục Hề. Ninh giã tưởng bảo hộ Mục Hề, lại bị thật mạnh bầy rắn ngăn cách. Hề bảo. Hắn thực sốt ruột, kêu một tiếng, nháy mắt hóa thành bạch hổ, hung ác chém giết này đó loài rắn. Chương 430 viễn cổ thú thế 15. Sa tộc và vỡ, bọn họ không có tư chi, lại có thể lấy cơ bắp đem thú nhân cấp chiến chết, rắn độc còn có nọc độc, kịch độc dưới một giọt đủ để giết chết một cái thú nhân. Ninh giã có thể không đội sao. Chính là xa quá nhiều, liền tính hắn một móng nuốt đi xuống lộng chết một cái. Mặt sau cũng sẽ nối góp tới. Mắt thấy Mục Hề bên kia đã vây đầy xà, ninh giã đã nhìn không tới người, hắn lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt muốn nứt ra. Hề bảo. Hề bảo, ngươi có thể nghe được ta nói sao? Trả lời ta, Hề bảo. Hắn sốt ruột, bi trướng, xuống tay là càng ngày càng tàn nhẫn, này cũng càng thêm kích phát rồi xà tộc công kích. Mỗi một con rắn đều là bọn họ tộc nhân, mà bọn họ hiện tại đều chết ở trước mặt. Ôn muốn chết. Thanh lanh thanh âm tựa hồ có chút nhàm chán. Chỉ thấy này đó ghê tởm bầy rắn trung vươn một con tố bạch tay, lấy nàng vì trung tâm, này đàn xà tất cả nổ tung. Huyết tinh huyết nhục phi sái được đến chỗ đều là, ở đây sở hữu thú nhân trợn mắt há hốc mồm. Này! Mục Hề ánh mắt dừng ở dâu gai trên người, lạnh nhạt nói, đừng nói các ngươi xà tộc, liền tính là toàn bộ thú nhân đại lục thú nhân thêm ở bên nhau, đều không thể làm khó dễ được ta. Đã hiểu không? Dâu gai hoảng sợ không thôi, nhưng là thật là không có nghe hiểu. Mục Hề tựa hồ cũng chú ý tới lời này đối viễn cổ thú nhân mà nói khó khăn tương đối cao, vì thế nàng dừng một chút, còn nói thêm, liền tính là toàn bộ thú nhân đều tới, cũng không thể lộng chết ta. Đã hiểu không? Dâu gai dại ra gật đầu. Đem các ngươi thú nhân toàn bộ mang đi, lại bước vào miêu tộc hoàn cảnh, san bằng các ngươi xà tộc. Xà tộc thú nhân tử thương quá nửa, tái chiến đấu đã không có cái này tất yếu. Một đám xà tộc lui lại, trên mặt đất chỉ còn lại có đầy đất tàn hại. Mùi máu tươi ở không trung thật lâu không thể tan đi. Lấy lại tinh thần lúc sau ninh giã vội vàng dẫm lên đầy đất xà thi chạy tới, nôn nóng nói, Hề bảo, ngươi có hay không nơi nào bị thương. Mục Hề tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình lui về phía sau một bước, nói, ta không có việc gì, ngươi đi rửa rửa, quá bẩn. Ninh giã, hắn đây là bị ghét bỏ. Rõ ràng bọn họ hổ tộc cũng đặc biệt tái sạch sẽ. Hề bảo hái sạch sẽ là có tiếng, hắn không thể dơ hề hề. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Xác định Mục Hề thật sự không có bị thương lúc sau mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vẫn là trước nhìn xem ở trong bộ lạc tình huống đi. giống được thời gian này hẳn là còn ở bên ngoài săn thú, cũng không biết bên trong giống cái thú nhân thế nào. Mục Hề nghĩ nghĩ gật gật đầu, tốt xấu này miêu tộc cũng coi như là nàng tiểu đệ, như thế nào cũng muốn quan tâm một chút. Miêu tộc bộ lạc kỳ thật ở Mục Hề tới lúc sau là có rất lớn đổi mới, nhưng là hiện tại toàn bộ bộ lạc lộn xộn, giống như là thổ phỉ vào thôn. Nàng đánh giá một phen, không có cảm giác được có vật còn sống hơi thở. Miêu tộc lưu lại thú nhân, toàn không có. Không đúng, thi thể cũng chưa thấy, đại khái là núp vào. Mục Hề tuy rằng là bọn họ hiện tại trên danh nghĩa dẫn đầu người, nhưng là quản sự tỉnh kỳ thật là Ninh Dã, cho nên Ninh Dã có thể thực chuẩn xác biết miêu tộc gần thân địa điểm. Trong bộ lạc giống nhau lưu lại chỉ có giống cái, ấu tể cùng lao niên thú nhân. Trong khoảng thời gian này bởi vì Mục Hề yêu cầu, sở hữu giống cái đều ở bên ngoài, lưu lại chỉ có ấu tể cùng lão nhân. Ninh Dã ở một cái cùng loại với thiên nhiên hầm bên trong tìm được tộc nhân, bọn họ run bần bật, nhưng là đều an toàn vô ngu. Bọn họ thấy Ninh Dã, này chân chính có cảm giác an toàn. Ấu tể một đám đều chạy tới, ôm lấy Ninh Dã đuổi, bắt đầu gào khóc, phảng phất là phát tiết ủy khuất. Ninh Dã từng cái sờ sờ đầu nhỏ, nói, không có việc gì, xà tộc đã đi rồi. Nghe được lời này, một chúng thú nhân mới chân chính lơi lỏng xuống dưới. Ninh Dã bế lên một con ấu tể, đó là một con màu trắng mèo con, cùng hắn tuổi nhỏ chưa hóa hình thời điểm là giống nhau như lúc, ân, thiếu cái vương tự. Tiểu nãi miêu liếm liếm Ninh Dã ngón tay, phát ra tới nãi thanh mại khí miêu kêu, thanh âm kia mang theo nồng đậm ủy khuất. Ninh Dã nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngoan, ta ở đâu, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ninh Dã ca ca thật tốt, lớn lên đẹp, còn như vậy ôn nhu, hảo muốn cho hắn làm chính mình bạn lữ nha. Thật đáng tiếc, Ninh Dã ca ca đã là sứ giả bạn lữ. Không biết nàng đi bán cái manh, sứ giả có thể hay không đi Ninh Dã ca ca nhường cho nàng. Chính nghĩ như vậy, một đôi lạnh băng, lành lạnh, đáng sợ tay, nắm nàng vận mệnh sau cổ, quan trọng nhất chính là cái kia hơi thở thật đáng sợ. Miêu, uy khuất, sợ hãi. Ninh Dã ca ca muốn ôm một cái. Mục Hề xách lên tiểu tể tử, hướng cách đó không xa một cái lao thú nhân trong lòng được ném. Tiểu tể tử tức khắc sợ tới mức thét chói tai. Cả người mau đều đứng lên tới. Hề bảo, đó là ấu tể, ngươi cẩn thận một chút. Ninh Dã có chút bất đắc dĩ. Hề bảo xuống tay cũng quá không nhẹ không nặng, nay tiểu tể tử vạn nhất rơi trên mặt đất. Lao thú nhân cũng sợ tới mức không nhẹ, chính là hắn không dám đi trách cứ Mục Hề, chỉ có thể tận khả năng trấn an tiểu tể tử. Nàng là giống cái, còn mơ ước ngươi. Bùn đại lão nam nhân cũng là khác vật nhỏ có thể mơ ước. Tiểu nãi miêu hàm chứa một bao nước mắt, ủy khuất dầm gì. Vốn dĩ tính toán qua mùa lạnh lại đổi địa phương, hiện tại xem ra tốt nhất liền đổi địa phương. Mục Hề cảm thấy siêu cấp phiền toái, tưởng đem cảm mạo linh lộng chết, sau đó quất xác. Tiểu tỷ tỷ ý tưởng thật là nguy hiểm thăng cấp. Ân, cũng hảo. Miêu đại bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Bọn họ tốc độ cũng thực mau. Ninh Dã lại đối một cái lao thú nhân nói, vất vả ngươi lại cấp giống được bọn họ một cái tín hiệu, ít nhất nói cho bọn họ nguy cơ đã giải trừ. Lao thú nhân gật đầu. Như Ninh Dã tưởng giống nhau, này lao thú nhân còn không có truyền lại tín hiệu, miêu tộc giống được đều đã kể hết trở về. Bọn họ cũng thấy đầy đất thi thể, này hãi hùng khiếp vía, nếu không phải thấy lao thú nhân đứng ở trong bộ lạc, biểu tình không phải bi thống, bọn họ có thể là muốn điên rồi. Bọn họ có khỏe không? Miêu lớn tiếng âm còn có khẩn trương, sợ hãi xảy ra chuyện. Thần thú phù hộ, sứ giả đại nhân cùng Ninh Dã đã trở lại, bọn họ cưỡng chế di rời xa tộc, chúng ta đều không có việc gì. Vừa nghe lời này miêu đại nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, này hãi hùng khiếp vía cảm giác hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Lao thú nhân lại nói, sứ giả nói muốn đổi bộ lạc lãnh địa, hẳn là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Bởi vì trở về cấp, bọn họ cũng không có đánh rất nhiều con mồi, ở nghe được không có việc gì thời điểm, một đám giống được lửa giận lại là đạt tới đỉnh núi. Sa tộc thật là càng ngày càng càn rỡ. Ta đi xem. Mục Hề nghe được miêu đại thanh âm, chờ hắn tiến vào liền nói thẳng, nguy cơ đã giải trừ. Nhưng đến tìm một chỗ, chúng ta muốn đổi lãnh địa. Các ngươi đem ở trong bộ lạc sự tình xử lý một chút, ta cùng Ninh Dã đi tìm. Nàng cùng miêu đại công đạo dưới vài giờ, tính toán tạm thời tu một ít lều, châm thượng lửa trại, có thể chống đỡ dã thú. Sau đó lại làm giống được đi tìm kiến tạo phòng ở tài liệu, thú thế mấy thứ này hẳn là thực hảo tìm. Miêu tộc khéo tay rất nhiều, hơn nữa số lượng không ít, trong thời gian ngắn hẳn là có thể kiến thành. Mục Hề đơn giản cùng miêu đại nói một chút, sau đó nàng liền nói, Ninh Dã đuổi kịp. Chương 431 Viễn cổ thú thế 16. Viễn cổ là cái hảo vị diện, tuy rằng không có hoa hòe loẹ loẹt sản phẩm điện tử, nhưng là hoàn cảnh tốt. Mục Hề nằm ở trên cỏ, an tĩnh hưởng thụ này trong nháy mắt vị diện. Vẫn là thích như vậy địa phương. Nơi này phía sau lưng chỗ dựa, phía trước dựa thủy, sơn khoảng cách không xa không gần, sẽ không khiến cho tự nhiên tai họa. Thủy là một cái loại nhỏ ao hồ, không có gì hung mãnh loại cá, là cái có thể định cư hảo địa phương. Liền nơi này, Mục Hề đối cái này địa phương thực vừa lòng. Ninh Dã nhìn một vòng, có chút buồn rầu, nói, Hề bảo, nơi này không có địa phương đào sơn động, về sau chúng ta trụ chỗ nào? Không đào sơn động, chúng ta kiến phòng ở. Mục Hề nắm Ninh Dã tay trở về đi. Tuy rằng Ninh Dã không hiểu, nhưng là này không ảnh hưởng hắn đối chính mình tức phụ mù quáng tôn sùng. Tức phụ nói đều là đúng, Hề bảo là thần thú sứ giả, nàng nói nhất định không sai. Bên ngoài bầy rắn thi thể cũng không có thu thập, Mục Hề nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một cái chai, ở bộ lạc chúng quanh rải lên một ít màu nâu bột phấn, đây là đuổi thú phấn, không có khai linh trí manh thú là tuyệt đối vào không được. Miêu đại vốn là tưởng an bài người gác đêm, nhưng là cái này ý tưởng bị Mục Hề cấp phủ định. Nàng nói đêm nay thượng sẽ không có dã thú tập kích. Miêu đại đồng ý, nhưng là này ngủ đến nửa đêm vẫn là có chút không yên tâm, hắn nghe thấy được bộ lạc bên ngoài động tĩnh. Miêu đại áp chế không được trong lòng lo lắng, hắn đứng dậy, hệ thượng ra thú váy, đi ra sơn động. Miêu tộc ở ban đêm thị lực cực hảo, xem nơi xa là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nhìn đến ban ngày chết đi bầy rắn bị dã thú cầm thực, bọn họ hung ác, tham lam, số lượng rất nhiều, đây cũng là mọi người đều có thể nghĩ đến. Như vậy nhiều xa tộc thi thể, nồng đậm mùi máu tươi là tuyệt đối sẽ đưa tới dã thú, nếu không rửa sạch, là rất có khả năng đưa tới dã thú thậm chí tập kích bộ lạc. Nhưng là nhiều như vậy dã thú, không có một con có thể tiến vào bộ lạc, này quá quỷ dị. Miêu đại không yên tâm tuần tra một vòng, đồng nhiên phát hiện, một con sư tử hướng tới bộ lạc gào giống, sốt ruột ở đằng kia đảo quanh. Miêu đại vẫn là tráng lá gan đi phía trước đi rồi vài bước, kia chỉ sư tử không ngừng tưởng đem móng vuốt đi phía trước rồi. Nhưng là tựa hồ là chạm vào cái gì, nó móng vuốt nhanh chóng thiêu đốt, trở nên một mảnh cháy đen, tựa hồ còn có điểm thịt hương vị. Này không khỏi làm Miêu đại nhớ tới tối nay thịt nướng. Kia sư tử tựa hồ là dọa, thế nhưng toàn bộ thân mình cũng khởi, hoảng sợ chạy. Miêu đại vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhớ tới Mục Hề buổi tối lời nói. Nháy mắt đối Mục Hề có 100% tín nhiệm. Không hổ là thần thú sứ giả, hắn muôn lần chết, không nên không tin sứ giả nói. Có cái này ý tưởng. Miêu đại xem đều không xem mặt sau huyết tinh trường hợp, hắn nện bước nhẹ nhàng trở về đi. Ngày hôm sau thiên đều còn không có lượng, miêu tộc toàn bộ lạc đại hình di chuyển, Mục Hề là bị cảm mạo linh đánh thức, nàng còn không có ngủ đủ, cho nên lên thời điểm kia sắc mặt âm u. Ninh Giã đại khái là biết làm sao vậy. Trên đại lục giống cái rất nhiều thời điểm khởi sẽ không sớm như vậy, nếu là dậy sớm, khẳng định muốn phát thật lớn một đốn tính tình. Hắn hảo tính tình hống, đệ rất nhiều trái cây, đều là giống cái thích ăn. Người chừng nào thì trích. Đêm qua vẫn luôn ở bên nhau, gia hỏa này trên người cũng không có này đó trái cây, hôm nay lại sớm như vậy xuất phát, không phải là tối hôm qua thượng sở soạn đi ra ngoài đi. Tối hôm qua, Ninh Giã cũng không cảm thấy có cái gì, đại buổi tối sở soạn đi ra ngoài tìm trái cây lấy lòng giống cái giống được rất nhiều, đây cũng là bọn họ nên làm. Biến trở về đi, đi đường mệt. Thật tốt, vị diện này nhãi con là chỉ lão hổ, cũng coi như là có thay đi bộ công cụ. Ninh Giã, hình người nơi nào không hảo sao. Bất đắc dĩ, Ninh Giã vẫn là thay đổi trở về. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, nhưng là Ninh Giã chính là có thể cảm nhận được Mục Hề hiện tại tâm tình thực không tồi. Ghé vào lão hổ trên lưng, có điểm thoải mái. Nàng thủi hạ nắm hắn lông tóc, nói, về sau không chuẩn hơn phân nửa đêm chuồn ra đi. Vạn nhất ra điểm sự tình, còn phải nàng ra ngựa, chính mình nhược liền an phận điểm. Ninh Giã cho rằng Mục Hề là quan tâm hắn, trong lòng cùng lau mật giống nhau, mặt khác giống cái đều chỉ biết nói. Về sau nhiều trích điểm, đỉnh sẽ trời chính là khen hai câu. Các nàng đều cho rằng giống được làm đều là theo lý thường hẳn là, đương nhiên, này cũng thật là giống được nên làm, nhưng buổi tối bộ lạc bên ngoài, thật là nguy hiểm. Bởi vì buổi tối cấp giống cái trích trái cây xảy ra chuyện giống được rất nhiều. Mục Hề ăn một viên, cấp Ninh Giã cũng tắt một viên. Ninh Giã là ăn thịt động vật, đối này đó trái cây là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng tốt xấu cũng là nhà mình giống cái đưa cho hắn, liền một viên, liền một viên. Mục Hề tìm địa phương khoảng cách nguyên lai bộ lạc không tính xa, cho nên cũng không tốn bao lâu thời gian, hơn nữa bọn họ tốc độ cũng rất nhanh. Một đám thú nhân dàn xếp xuống dưới, Mục Hề đem Miêu Hơn cái lãnh sự tìm tới, nói đơn giản một chút lều dựng, sau đó mang theo một đám người đi thao tác. Nói thật, Mục Hề gì đều sẽ, chính là này kiến tạo phòng ở nàng sẽ không. Nàng dùng nông cạn tri thức cùng nàng sở hữu tích phân đổi tư liệu, hơn nữa mấy cái thú nhân trí tuệ, thật đúng là đem cái này lều cấp kiến tạo ra tới. Hơn nữa thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ rất tuyệt nga. Kỳ thật siêu cấp đơn giản hảo sao. Chính là vẫn là muốn khen một chút tiểu tỷ tỷ, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Tiểu tỷ tỷ vẫn là muốn theo mau loát. Bùn đại lão làm chuyện gì không đáng tin cậy quá. Miêu đại, tìm giống được dựa theo cái này nhiều kiến tạo mấy cái, chúng ta tạm thời liền ở nơi này mặt. Công đạo rõ ràng, Mục Hề lại từ trong không gian móc ra một cái bình sứ, sau đó đem Ninh Dã kêu lên tới. Ninh Dã khíu giác thực hảo, này nghe thấy tới Mục Hề trong tay đồ vật, hận không thể chạy đến 10 mét xa. Mục Hề nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình đem cái chai đắp lên, nói, lại đây. Ninh Dã trên mặt tất cả đều là rối rắm, chính là hổ mặt đều che giấu không được. Chỉ cần không đụng tới đối với ngươi không có thương tổn. Tiểu tể tử cư nhiên không nghe lời. Ninh Dã tương đối chán ghét Mục Hề trên tay đồ vật. Đây là đuổi thú phấn, có nó, dã thú sẽ không tập kích bộ lạc. Khó được Mục Hề cùng hắn nói nhiều như vậy. Ninh Dã vừa nghe Mục Hề cái này lời nói, nghiêng đầu, một bước nhỏ dịch lại đây. Hề bảo nói như vậy, kia thật là cái thứ tốt, đến nhịn một chút liền đi qua. Nhưng Mục Hề ngồi ở hắn trên lưng thời điểm, Ninh Dã toàn bộ thân thể vẫn là căng thẳng, nhưng tựa hồ nghe không đến mùi vị. Ninh Dã lúc này mới dần dần thả lỏng lại. Nhưng là thực mau Mục Hề lại đem cái chai mở ra, Ninh Dã thiếu chút nữa cất bước liền chạy. Mục Hề một phen méo hắn lông tóc, nói, ngoan một chút. Ninh Dã hủy khuất, muốn khóc, không có biện pháp, nhịn một chút đi. Chờ Mục Hề giết một vòng thời điểm, Ninh Dã toàn bộ đều hư thoát, quỳ dạp trên mặt đất không động đậy tưởng động. Miêu đại còn tưởng rằng là xảy ra chuyện, vừa hỏi dưới, dở khóc dở cười, đối kia Mục Hề càng thêm tôn kính, cũng may mắn chính mình lúc ấy làm quyết định đi theo thần thú sứ giả. Đi, chúng ta đi câu cá. Mục Hề vô vô Ninh Dã đầu to. Ninh Dã hủy khuất ta, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hắn cũng không biết cá là thứ gì, còn muốn câu cá. Chương 432 Viễn Cổ Thú Thế 17. Mục Hề, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Thu Hà là thấy hai cái đứng ở trong nước, trên tay bắt lấy hai điều dài rộng cá, nàng có điểm nghi hoặc khó hiểu, thứ này lại không thể ăn, chụp tới làm cái gì? Ninh Dã tỏ vẻ cũng không biết, nhưng là nhà mình giống cái muốn, hắn liền vô điều kiện đi làm. Mục Hề còn lại là quay đầu lại, nói, ăn ngon. Thịt cá loại đồ vật này, liền tính là gia vị không đầy đủ cũng có thể thực mỹ vị. Đi lấy một cái sọt tới. Mục Hề lại đối Thu Hà nói. Thu Hà hiện tại đối Mục Hề cũng là cực kỳ vâng theo, nghe nàng nói như vậy vậy cảm thấy bọn họ cảm thấy không thể ăn đó là bởi vì sẽ không làm. Rốt cuộc đồng dạng là thịt nướng, Mục Hề làm chính là so với bọn hắn làm ăn ngon. Viễn cổ thú thế cá còn khá tốt chảo, không có cảnh giác tâm, thậm chí cùng thú nhân còn rất là thân mật. Thu Hà thực mau đem sọt cầm lại đây. Mục Hề kết quả, này một võng, không đếm được màu bạc cá ở sọt nhảy lên, mỗi một cái đều tương đương màu mỡ. Ngốc nít. Mục Hề phun tào này đó cá. Này đó cá ngao canh không sai biệt lắm, nhưng là nếu muốn lấp đầy bụng vẫn là không đủ. Mục Hề lại làm Thụ Hà đi lấy chút sọt, vong không ít cá, trong đó còn có chút mặt khác thu hoạch, tỉ như tôm loại, vỏ sò linh tinh. Mục Hề cái gì không yêu ăn, liền hảo này một ngụm. Ninh Dã, lại đây. Mục Hề nói. Ninh Dã ngoan ngoãn đã đi tới. Mục Hề trong tay sáng lên một phen bóng lưỡng màu bạc tiểu đao, xoát xoát hai hạ, màu mỡ màu bạc cá bị mổ bụng. Thành thạo đem một con cá thu thập sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Ninh Dã, nói, xem hiểu chưa? Ninh Dã gật đầu. Bắt đầu. Ninh Dã thật lâu bất động, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Mục Hề trong tay thưởng thức màu bạc tiểu đao. Kia đao cực kỳ sắc bén, dưới ánh mặt trời, càng hiện bắt mắt, thật sự là có điểm câu nhân. Mục Hề ngay từ đầu là thật sự không biết Ninh Dã nhìn nàng làm cái gì. Kia thẳng lăng lăng ánh mắt, tựa hồ là muốn ăn nàng. Đây là câu dẫn nàng ban ngày ban mặt, ban ngày tuyên kia gì. Nàng chính là người đứng đắn, ban ngày không làm chuyện đó. Ngài lao đứng đắn không muốn không muốn, ban ngày ban mặt đem ta nhốt trong phòng tối chẳng lẽ không phải đi làm chuyện đó nhi. Nói lời này cũng không e lệ. Nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Mục Hề hai chân trao đổi một cái tư thế, màu đen đầu tóc đón gió thổi bay, phụ trợ nàng nhỏ xinh thân thể càng thêm đẹp. Ninh Dã hắc như lông quạ lông mi hơi hơi rung động. Hắn duỗi tay, dưới ánh mặt trời như cũ trắng non ngón tay chỉ vào kia màu bạc tiểu đao. Mục Hề cảm giác được cái này tầm mắt, nàng tay một đốn, màu bạc tiểu đao đuôi bộ vòng nhỏ bị nàng câu ở trên ngón tay, nàng nói, thích. Ninh Dã ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhấp miệng nói, vừa mới ngươi dùng chính là cái này. Mục Hề đối hắn ngoắc ngón tay, nói, lại đây. Ninh Dã thực nghe lời, ngoan ngoãn đã đi tới. Nàng cổ bị người câu lấy, đối phương một dùng sức, liền khiến cho hắn cong lưng. Ứng đỏ cánh môi khắc ở nàng mềm mại trên môi. Trước dùng chính ngươi tay. Này đao, buổi tối cho ngươi. Hai người khoảng cách rất gần, gần có thể thấy đối phương trên mặt lông tơ, kia lông tơ nghịch ngợm, đáng yêu. Hào đi. Ninh Dã thỏa hiệp. Mục Hề buông ra hắn, Ninh Dã nguyên bản tu bổ hợp quy tắc móng tay đột nhiên xuất hiện bén nhọn móng tay, kia sắc bén như lưới dao, chỉ thấy đầu ngón tay ở cá bụng nhẹ nhàng một hoa, nháy mắt chảy ra máu tươi. Có tốt như vậy dùng binh khí, còn có thể tùy thân mang theo, giấu kín với vô hình, còn muốn cùng thứ đồ hư nhi. Vật nhỏ yêu thích chính là như vậy không giống người thường. Ninh Giã học tập năng lực rất mạnh, lần đầu tiên là có thể thực tốt đem cá xử lý sạch sẽ. Thu Hà thấy, cũng tới hỗ trợ. Một hề ánh mắt giật giật, dứt khoát cũng động nổi lên tay, so với Ninh Giã cùng Thu Hà nàng động tác liền càng hung hiểm hơn rất nhiều, giơ tay chém xuống, cực nhanh. Thu Hà, như thế nào cảm giác có điểm âm trầm trầm. Miêu đại một đám người bận việc khí thế ngất trời, đối tương lai một mảnh hướng tới, nhưng là khi bọn hắn thấy kia màu trắng cá thời điểm, nháy mắt sắc mặt liền trở nên quỷ dị lên. Bọn họ như thế nào đem loại đồ vật này mang về tới? Kia đồ vật chỉ có dã thú mới có thể ăn, bọn họ giống được đều không ăn, càng đừng nói tiểu nhu giống cái. Một hề tự nhiên không có buông tha một đám người ánh mắt, nàng thưởng thức trong tay tiểu đao, nói, không sai biệt lắm liền thu thập. Miêu đại gật đầu, nói, còn có một chút, sửa sang lại xong liền có thể thu thập. Được đến miêu đại lời này, một hề gật đầu, mang theo Ninh Dạ cùng Thụ Hà đi rồi. Nàng tính toán đem đại bộ phận cá dùng để nướng, thiếu bộ phận cá nấu canh cá. Trong bộ lạc là có nổi, trước kia một hề làm Ninh Dã chế tạo ra tới. Nàng biến đổi đa dạng đem khương hành tỏi lấy ra tới, làm Thụ Hà đem nổi tẩy ra tới, một bên làm Ninh Dã đều bắt đầu cá nướng, đều chuẩn bị tốt, nàng dùng tiểu đao đem này đó gia vị ở đầu gỗ thất thượng thiết hảo. Một hề thích nước lạnh hạ cá, lướt qua phù mạt, sau đó đem khương, hoa tiêu chờ ném xuống, sau đó dặn dò Thụ Hà, thủy khai lúc sau liền đem hỏa lộng tiểu một chút. Thường xuyên đi theo Mục Hề bên người Thụ Hà biết cái gì gọi là thủy khai. Bên này công đạo hảo, Mục Hề đi đến Ninh Dã bên người ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn cá nướng. Cá nướng loại chuyện này Mục Hề cũng là lần đầu tiên làm, không có việc gì, trước lạ sau quen, không tồn tại. Tuy rằng khả năng làm không được nhiều mỹ vị, nhưng là Mục Hề vẫn là có thể nắm chắc hảo hòa hậu, này thịt cá sẽ không khó ăn đến địa phương nào đi. Miêu đại một đám giống được là cọ tới cọ lui không muốn lại đây, nhưng là ngửi được nồng đậm mùi hương. Mỗi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì mùi hương? Miêu đại não tử rốt cuộc là muốn hảo xử một ít, cất bước liền đi, thần sử nói khẳng định là không sai. Một đám thú nhân phản ánh hơi chút trì độn, này định nhãn vừa thấy, miêu đại đã không thấy thân ảnh, tức khắc một đám giống được vội vàng cất bước liền đi. Thủ linh chạy trốn chính là mau, liền không thể chậm một chút sao. Hy vọng có thể phân đến một ngụm. Miêu đại đầy mặt tươi cười đi tới, đối chính mình giống cái cười đến thực ôn nhu, Thu Hà, đang làm cái gì đâu? Thu Hà cũng là ôn nhu cười nói, là Mục Hề làm ta làm canh cá. Hiện tại có thể ăn sao? Ta có thể giúp các ngươi nếm thử vị. Thu Hà. Một đám khoan thai tới muộn giống được, nhã hoác, chưa bao giờ biết thủ lĩnh cư nhiên là một cái như vậy giống được. Đợi lát nữa ăn, còn có khách nhân, miêu đại, làm mấy cái giống được lấy một ít thịt, đem thịt nướng hảo. Mục Hề nói. Miêu đại hiện tại đối Mục Hề nói là tuyệt đối phục tùng, ngoan ngoãn làm mấy cái giống được đi thịt nướng. Mục Hề lại cúi đầu đối Ninh Giã nói, hiện tại không thành vấn đề đi. Ninh Giã gật đầu. Hắn ở trù nghệ phương diện, so Mục Hề càng thêm có thiên phú. Điểm này Mục Hề là có tự mình hiểu lấy. Nàng đứng dậy, đi hướng miêu đại, nàng còn có một chút sự tình muốn công đạo, hy vọng mau chóng xử lý tốt, như vậy trong chốc lát một đám cục lốc lao hổ lại đây cũng có tuyệt đối lưu lại tin tưởng. Miêu đại, đi tìm mấy cái giống được, tìm một ít như vậy cục đá. Mục Hề trên mặt đất đem nàng muốn cục đá toàn bộ đều họa ra tới. Sau đó tìm mấy cái giống được đi chém một ít thụ, thu muốn đại, ước chừng có thể ngồi bộ dáng. Chương 433 Viễn cổ thú thế 18. Ghế rửa có, lều có, đồ ăn cũng có, hiện tại cũng chỉ kém khách nhân. Mục Hề, Hổ Tần tới. Miêu đại đi tới nói. Hắn hoàn toàn không biết Hổ Tần lại đây làm cái gì, nghĩ có lẽ là Mục Hề gọi tới, vì thế lập tức lại đây nói cho nàng. Tới nhiều ít thú nhân. Mục Hề đầu cũng không nâng nói. Tới một đám. Miêu đại trả lời. Mục Hề vốn định hỏi lại cụ thể con số, đột nhiên nhớ tới đây là viễn cổ thú thế, này tính toán khẳng định là không biết, nàng nếu nói như vậy, kia không phải làm khó nhân ra sao. Đi xem. Nếu thú nhân tới thiếu, nàng chính là không vui. Trên tay đồ vật giao cho Thụ Hà, tay nàng cắm ở túi quần, nhấc chân liền đi. Hổ Tần mang đến thú nhân đích sắc không tính nhiều, nhưng đều là trong bộ lạc hảo thủ. Hắn nghĩ này đều đầu phục, khẳng định là không thể tăng tư, nói nữa đem bọn họ đưa tới kia chính là tới hưởng phúc. Mục Hề liếc mắt một cái đảo qua đi, còn rất vừa lòng. Nàng làm Ninh Giã lại đây tiếp đón này đó đại miêu, sau đó chính mình liền ngồi ở một cục đá thượng, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó. Không bao lâu, lang kéo cũng tới, phía sau đi theo mấy cái lang tộc giống được, các đều cực có công kích tính mỹ cảm. Tuy rằng Mục Hề cảm thấy này viễn cổ giao thông này đó không có phương tiện, chính là nơi này là thật sự so cổ đại còn thừa thai mỹ nam tử. Tiểu giống cái, ta tới. Lang kéo thấy Mục Hề, lại xem chung quanh không có Ninh Dã, này tâm tình có chút cao hứng. Nghĩ thông suốt. Mục Hề nói, lại đây giúp một chút vội. Lang kéo chỉ là nói như vậy, ý tứ thực rõ ràng, chính là vẫn là không nghĩ gia nhập. Mục Hề cũng lười đến quản hắn, nói, đi, đuổi kịp. Nàng mang theo mấy cái thú nhân tham quan một chút tân bộ lạc, mấy cái thú nhân có chút tò mò, này nhìn một vòng cũng không có nhìn đến sơn động, đêm nay thượng ngủ chỗ nào. Lang kéo cũng tò mò, hắn là thủ lĩnh, tộc nhân không hảo hỏi, hắn nhưng thật ra có thể trước mở miệng, tiểu giống cái, ta như thế nào không có thấy chung quanh có sơn động. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua lang kéo, nói, không có, không thích sơn động, ngủ không thoải mái. Lang kéo lại hỏi, không có sơn động, vậy các ngươi buổi tối ngủ chỗ nào? Mục Hề chỉ một chút những cái đó vừa mới đáp tốt lều, ngay từ đầu là đáp lều đích sắc không tính là mỹ quan, nhưng là sau lại miêu tộc thú nhân thuần thục lúc sau còn đáp thực không tồi, hoàn toàn so được với hiện đại những cái đó chuyên nghiệp tính kiến trúc sư. Lang kéo theo nàng trắng non ngón tay nhìn về phía cái kia thật lớn lều, hắn nhìn, không tán đồng lắc đầu, nói, cái này lều không được, không thể ngăn cản dã thú. Không thể ngăn cản dã thú, kia buổi tối liền rất không an toàn. Miêu tộc thể nhược, căn bản vô pháp đối kháng dã thú. Này không có sơn động, liền càng thêm không an toàn. Này không được, nếu gặp được manh thú, căn bản vô dụng. Trừ bỏ che mưa, hắn không nghĩ ra được còn có ích lợi gì chỗ. Manh thú sẽ không tới. Mục Hề chỉ nói như vậy một câu, tiếp theo đi. Lang kéo không tin lời này, hắn đánh giá muốn hay không lưu lại cùng Miêu Đại nói một chút tình huống. Này Miêu Đại cũng là hồ đồ, như thế nào có thể đem tân bộ lạc vị trí tuyển ở chỗ này. Nhiều không an toàn. Nhìn một vòng. Lang kéo trừ bỏ nhìn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, trong lòng tò mò tựa như miêu nhi chảo giống nhau, nhưng là lại cố nén đừng nói ra tới, bằng không có vẻ hắn thực vô tri. Nơi này có điểm đại, này đại khái là một vòng xuống dưới, lang kéo nhất rõ ràng nhận chi. Miêu tộc thú nhân cũng không nhiều ít, như thế nào quyển địa lớn như vậy. Lang kéo có chút khó hiểu. Đột nhiên phía trước thấy hình bóng quen thuộc, hắn định nhãn vừa thấy, kia phía trước không phải hổ tộc thủ lĩnh sao. Hắn như thế nào tới? Cũng tới hỗ trợ. Mục Hề còn lại là nhìn thoáng qua không trung, nói, thời gian không sai biệt lắm, đi ăn cơm. Bên kia mang đội Ninh Dã nghe thấy được Mục Hề nói, lộ ra tươi cười, bước đi lại đây, nhưng là này một chú ý tới lang kéo, này liền không cao hứng. Này chán ghét ra hỏa như thế nào lại ở. Mục Hề cảm giác được Ninh Dã kéo nàng tay có chút lực đạo. Ân hử, lại có tiểu tính tình. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, không cao hứng nhưng không chỉ là Ninh Dã, lang kéo cả người cũng tản ra người sống chơ tiến hơi thở. Hổ Tân làm người từng trải liếc mắt một cái liền xem thấu, chỉ là hắn không biết Mục Hề sẽ làm như thế nào lựa chọn. Lang kéo cũng là một cái hiếm có dũng sĩ A. Miêu mắt to thấy sự tình không thích hợp, Mục Hề lại không am hiểu lời nói, vì thế vội vàng lại đây hòa giải, nói, đại gia đói bụng không? Đói bụng liền tới ăn chút đồ ăn. Lang kéo EQ cũng không tính thấp, tự nhiên biết không cũng may địa bản của người ta thượng ném sắc mặt. Đi thôi, các ngươi không đói bụng, ta nhưng đói bụng. Hổ Tần cười tủm tỉm hướng ăn cái gì địa phương đi. Lang kéo đi ngang qua Mục Hề bên người thời điểm, thanh âm phóng nhu một ít nói, cùng nhau sao? Nói lời này thời điểm hắn nhìn Ninh Dã, kia sắc bén con ngươi mang theo khiêu khích. Hắn bội phục cái này huyết thống không thuần lại rất hung mãnh lao hổ, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ nhượng bộ. Mục Hề còn chưa nói lời nói, cả người đã bị kéo ra, cùng Ninh Dã đổi vị trí. Ninh Dã đôi mắt mang theo một chút kim sắc, hắn nhìn về phía Lang kéo, thanh âm mang theo tàn nhẫn, ta cùng Hề bảo còn có việc. Lang tộc thủ lĩnh, ngươi đi trước. Lang kéo chặt khẩn nhìn chằm chằm Ninh Dã tràn ngập tàn nhẫn đôi mắt, đột nhiên câu môi, thanh thiển cười, tràn ngập dã tính mê hoặc mị lực. Hắn nghiêng đầu, đối Mục Hề nói, tiểu giống cái, cùng đi sao? Lời này chính là công khai khiêu khích. Ninh Dã lập tức quay đầu, câu lấy Mục Hề trắng nón đầu ngón tay, thanh âm mang theo ngoan ngoãn cùng dịu ngoan, Hề bảo. Mục Hề, này ai đỉnh được a? Ta muốn 404. Tiểu tỷ tỷ, cấm ban ngày tuyên kia gì? Mục Hề bỗng nhiên bắt lấy tiểu gia hỏa ngón tay thon dài, nhìn hắn, ánh mắt thập phần chuyên chú, nói, đúng vậy, chúng ta có việc. Mục Hề thật sự là đem người cấp lôi đi. Lang kéo nhìn hai người rời đi bóng dáng, này sắc mặt kia kêu một cái khó coi. Công nhiên bị vả mặt, làm sao bây giờ? Vẫn là không nghĩ từ bỏ. Hổ Tân đã đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, Mục Hề không phải bình thường giống cái, ngươi nếu là tưởng trở thành nàng giống được, kia cần phải phế một ít công phu. Lang kéo áp xuống trong lòng chua xót, nói, đi thôi. Lời nói phân hai đầu nói. Ninh Dã cúi đầu nhìn bọn họ lôi kéo tay, nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, thật cẩn thận nói, thực xin lỗi, vừa mới ta không nên như vậy. Có giống được theo đuổi giống cái, nếu giống cái không nói gì, hắn là không có quyền lợi khiêu khích người khác. Hắn làm không đúng sự tình, không biết Hề Bảo có thể hay không ghét bỏ hắn. Hắn có một đầu xinh đẹp màu trắng tóc, bên trong còn kèm theo mấy cây kim sắc, hơi hơi rũ xuống tới vài sợi tóc nghịch ngợm đãng ở hắn gương mặt bên. Tuy rằng là đang ở viễn cổ thú thế, lại giống như là tinh linh giống nhau đẹp. Hắn tựa hồ có chút rồi dám, ửng đỏ môi nhấp, lại là hủy khuất ba ba nói, Hề Bảo, ngươi như thế nào phạt ta đều có thể, nhưng là có thể hay không đừng rời khỏi ta. Hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền thích nàng, đã trải qua nhiều như vậy mới chân chính cùng nàng kết lữ. Chương 434 viễn cổ thú thế 19. Muốn ta tha thứ ngươi. Mục Hề dừng lại bước chân, xoay người nhìn hắn. Tiểu tỷ tỷ sinh khí sao? Chính là bên này già quét ra tới kết quả là tiểu tỷ tỷ Mục có sinh khí a. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ đang nói dối? Nào đó bị lừa dối đại lão hổ gật đầu, đẹp trong ánh mắt thủy quang liễm diễm, miễn bàn nhiều hơn xinh đẹp. Mục Hề duỗi tay, nắm đại lão hổ cằm, ân, đẹp, quá đẹp, nhà mình ngãi con chính là trên thế giới đẹp nhất ngãi con. Nàng thu hồi tay, điểm điểm chính mình no đủ môi, nói, thân một chút, ta liền tha thứ ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định không phải ở đùa giỡn nhiệm vụ mục tiêu. Giống như một không cẩn thận sẽ biết chân tướng. Tiểu hài tử không cần biết đến nhiều như vậy, biết quá nhiều là sẽ bị diệt khẩu. Cảm mạo linh lập tức cho chính mình quan thành tĩnh nghiêm trạng thái. Hảo, chính mình mặc kệ nói cái gì tiểu tỷ tỷ đều nghe không thấy. Ô hát dễ ạ, ta thật là cái đứa bé lanh lợi nhi. Mục Hề lười đến đi quản cảm mạo linh ngày đạp. Ninh Dã nhưng thật ra không liền cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc thú thế nhưng mở ra nhiều. Hắn gật đầu, túi người qua đi, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, nói, hiện tại không tức giận sao. 999, thiên chân nhiệm vụ mục tiêu, luôn là bị tiểu tỷ tỷ đùa giỡn, thật đáng thương. Mục Hề cũng không nói chính mình còn tức giận hay không, nàng câu lấy Ninh Dã ngón tay, nói, ta sẽ không tìm mặt khác giống được, cho nên ngươi không cần lo lắng. Kia thất lang chỉ là tới làm công. Ninh Giã hoàn toàn không biết này làm công là có ý tứ gì, nhưng là hắn nghe hiểu được phía trước nói. Hề Bảo sẽ không tìm mặt khác giống được sao? Nếu là mặt khác giống cái, Ninh Giã có lẽ cảm thấy nghe một chút liền hảo, nhưng là nếu là nhà mình Hề Bảo, hắn tin tưởng. Đi ăn cái gì, hôm nay ngao canh cá. Nàng đi ở phía trước, không có chú ý tới Ninh Giã kia thủy quang liễm diễm trong mắt hiện lên thực hiện được tươi cười. Một con lang, cùng hắn đấu. Thuần chủng. Chỉ số thông minh cũng không cao. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Hề Bảo thế nhưng. Không có nghĩ tới tìm mặt khác giống được. Ngọt ngào cảm giác ở trong lòng hóa khai. Hắn không biết hình dung như thế nào chính mình trong lòng cảm giác, chỉ biết thật sự thực hảo, đặc biệt hảo, hắn phải dùng hết mọi thứ bắt lấy nàng. Hôm nay chủ đánh chính là cá nướng, cái này làm cho rất nhiều thú nhân cũng không dám nếm thử. Vẫn là miêu tộc chống cự không được dụ hoặc, dẫn đầu nếm một chút, nháy mắt đã bị này hương vị cấp chính phục, hơn nữa nơi đó mặt thứ cũng không bén nhọn, giòn, một cắn liền nát. Hảo hảo hảo ăn. Miêu đại lại một lần cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Hổ tân nhướng mày, kia cầm lấy một con cá, một ngụm cắn đi xuống, kia nguyên bản nghi ngờ đôi mắt, nháy mắt liền sáng, tựa giống trăng cũng càng thêm giống một con cục lốc. Đột nhiên có điểm hối hận chính mình không có tới nơi này, không được, hắn không quay về, liền ngốc tại nơi này, khóc, nhà mình bộ lạc như thế nào liền không có ăn ngon như vậy cá nướng. Không đi rồi. Đây là hổ tần lâm thời quyết định. Lang kéo nhìn nhìn miêu đại, lại nhìn xem hổ tần. Một cái khôn khéo, một cái cục lốc đều ăn như vậy hăng say, chẳng lẽ thật sự ăn ngon như vậy? Lang kéo khi còn nhỏ nghịch ngợm, cũng thật chính là hưởng qua cá, chỉ là kia hương vị thật sự là không thế nào ăn ngon, kia thứ nhi liền càng thêm làm hắn khó chịu. Kia có thể nói khi còn nhỏ ác mộng A. Bằng không, luôn luôn dung cảm hắn vì cái gì không dám nếm thử, đây là nguyên nhân. Lang kéo nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, là Mục Hề cùng Ninh Dạ tới. Kia nắm tay thật đúng là trướng mắt. Mục Hề đi đến Miêu Đại học chuyên khoa môn vì nàng lưu vị trí ngồi hạ, Ninh Giã cũng ngồi ở nàng bên người. Thu Hà vì Mục Hề đệ thượng một chén bạch đô đô canh cá, thật sự là hương khí phát mũi. Mục Hề uống một ngụm, gật đầu, nói, không tồi. Ninh Giã cười cười, tiếp nhận Miêu Đại đưa qua xử lý tốt cá, thuần thục xuyến thượng, bắt đầu cá nướng. Nói thật, Ninh Giã đối cá cũng là không có gì hảo cảm, bất quá hắn không phải bởi vì chính mình nghịch ngợm đi ăn, mà là thuần túy bị tiểu đồng bọn cấp hố. Kia hương vị là đến nay khó quên. Bất quá Hề Bảo nói tốt ăn, vậy thử xem đi. Cá thục đến mau, thủ nghệ của hắn lại thực hảo, này mùi hương là so giống nhau thú nhân nướng còn muốn hương. Mục Hề không nhịn xuống, duỗi tay đem Ninh Dã trên tay cá nướng đoạt lại đây. Ninh Dã lấy lại tinh thần, hắn nhịn không được cười cười, bất đắc dĩ mà lại sủng địch. Đột nhiên, một khối thịt nướng uy lại đây. Ninh Dã là theo bản năng đem thịt nướng cấp ăn, cảm giác còn khá tốt, không khó ăn. Ta vừa mới ăn chính là cái này kêu cá thịt nướng. Ninh Dã có điểm không thể tin được. Ân. Mục Hề cũng cảm thấy vị diện này cá khá tốt ăn, có thể so với tu tiên giới những cái đó linh thú. Không có gì tạp chất, không tồi. Lang Kéo vốn là tưởng khiêu khích Ninh Dã hai câu, như vậy hai người cũng không dám ăn cá nướng, hắn cũng liền không như vậy mất mặt. Nhưng là ai ngờ đến, gia hỏa này cư nhiên vì giành được giống cái hảo cảm, ăn như vậy khó ăn cá. Quả thực. Bởi vì sinh khí, Lang Kéo lấy quá một cái cá nướng, hung hăng cắn tiếp theo khẩu. Nếm đến mùi vị lúc sau, tức khắc ngây dại. Này giống như cùng khi còn nhỏ hương vị không giống nhau a, còn khá tốt ăn. Nuốt đi xuống lúc sau, hắn lại nhịn không được ăn một ngụm. Đột nhiên có điểm may mắn chính mình còn hảo vừa rồi không có mở miệng khiêu khích, bằng không này mỹ vị đã có thể ăn không đến trong miệng. Ăn cá nướng, nhân gia còn cấp truyền lên nóng hầm hập canh cá, này quả thực chính là cực hạn hưởng thụ a. Bất quá thực đáng tiếc, này đó cá nướng là không thể làm hổ tộc lấp đầy bụng, bởi vì bọn họ dạ dày có điểm đại. Thấy không ăn, Hổ Tân nhìn Mục Hề, một đống tuổi, cũng may vẫn là cái mỹ đại thúc, bằng không này ủy khuất ba ba bộ dáng sẽ làm Mục Hề một chân đá ra đi. Mục Hề yên lặng xoay người, không nghĩ xem thứ này. Vẫn là Ninh Dã hơi hơi mỉm cười, nói, còn có thịt nướng, Hề bảo đều cho đại gia chuẩn bị tốt. Ninh Dã quả thực chính là Mục Hề quan ngoại giao, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã, hoàn toàn con người bình thường. Hổ tộc người vừa nghe lời này, tức khắc cảm động không được, vốn dĩ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm không tán đồng Hổ Tần cách làm hổ tộc, hiện tại trong lòng sở hữu bất mãn đều tan thành mây khói. Đây là cái gì thần tiên bộ lạc? Này nhất định là thần thú chiếu cố bộ lạc, trước kia bộ lạc quả thực quá không mắt thấy, về sau không quay về, đem bạn lữ đều mang lại đây. Vô hình giữa Hổ Tần mang đến tộc nhân đã toàn bộ làm phản. Một đám thú nhân lấp đầy bụng về sau đều ở tự hỏi đêm nay thượng ở đâu ngủ, này không có sơn động a. Chỉ có miêu tộc, thực nhàn nhã bị miêu đại phân phối ở đâu cái lều nghỉ ngơi. Lang đánh đổ là biết một chút nội tình, chính là hắn là thật sự không yên tâm. Chờ miêu bình phục bài xong lúc sau, Lang Kéo mới đi lên đi, nói. Miêu đại, ta cảm thấy ngủ ở nơi đó không an toàn. Đêm nay thượng nếu có dã thú đánh bất ngờ làm sao bây giờ? Miêu đại đặc biệt kiêu ngạo nói, Mục Hề nói qua dã thú sẽ không đột kích đánh. Lang Kéo quả thực không thể tin tưởng, này, này một cái giống cái nói như vậy, ngươi liền tin. Ngươi cứ như vậy tin. Lang Kéo không thể phủ nhận cho rằng Mục Hề là một cái thập phần ưu tú giống cái, nhưng loại chuyện này là thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy hảo sao. Chương 435 Viễn Cổ Thú Thế 20. Hổ Tần tương đối cục lốc, hắn sờ sờ đầu, nói, ta nghe theo an bài, thật sự là không yên tâm nói có thể lưu một cái thú nhân gác đêm. Hắn đem sự tình tưởng đơn giản, không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Lang Kéo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nếu Lang Kéo nghĩ như vậy, vậy các ngươi lang tộc tới gác đêm đi. Miêu đại nói, sau đó nhìn về phía Hổ Tần, nói, Hổ Tần, ta mang các ngươi đi ngủ. Tiểu dạng, cư nhiên không tin nhà của chúng ta thần thú sứ giả, hừ. Vậy chính mình đi gác đêm đi. Lang Kéo, có bị nhằm vào cảm giác. Tính, dù sao tới hỗ trợ, này vạn nhất thật xảy ra chuyện gì nhi cũng không tốt, thủ liền thủ đi. Vào đêm phong có điểm đại, có điểm lãnh. Lang Kéo thổi cả đêm phong, là thấy mấy chỉ dã thú, chính là đều rất xa, đều không mang theo lại đây. Lang Kéo, đây là cái gì thần kỳ sự tình. Ngày hôm sau Ninh Dã lên làm cơm sáng thời điểm liền thấy Lang Kéo canh dự ở chỗ đó, kia vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Là buổi tối không ngủ. Ninh Dã cười cười, xoay người, màu trắng sợi tóc ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung. Lười đến phản ứng hắn. Miêu nổi lên tới lúc sau cũng thấy Lang Kéo, hắn tinh thần đầu cực hảo, nhưng là đối lập dưới, này Lang Kéo tinh thần liền hề và nhiều. Hắn trong lòng âm thầm thiết nhi một tiếng, sau đó đi tới, nói, đêm qua vất vả Lang Kéo à, không biết tối hôm qua có hay không dã thú đêm tập đâu. Lang Kéo lắc đầu, là thấy mấy chỉ, nhưng là đều không có lại đây, có lẽ là trùng hợp đi. Miêu đại mắt sáng rực lên một chút, kỳ thật hắn ngay từ đầu cùng Lang Kéo nhiều ít vẫn là có giống nhau ý tưởng, chỉ là hắn không có nói ra, sau lại hơn phân nửa đêm lên thấy quỷ dị một màn, mới chân chính tin. Này tiểu huynh đệ quá ngay thẳng. Ta đêm nay thượng lại thủ cả đêm nhìn xem. Miêu đại nhúng mày, đột nhiên tưởng chỉnh một chỉnh ra hỏa này, vì thế cười ha hả nói, vậy vất vả ngươi. Tiểu dạng, không tin thần thú sứ giả, là muốn chịu khổ Nga. Hắn vừa đi, một bên lẩm nhẩm. Cũng không biết hôm nay Mục Hề sẽ có cái gì an bài đâu. Hôm nay an bài kỳ thật thực, phức tạp. Bởi vì Mục Hề tính toán kiến phòng ở, có phòng ở liền sẽ an toàn rất nhiều, không cần nàng những cái đó thuốc bột, hơn nữa mùa lạnh tiến đến, cũng sẽ khởi đến thực tốt giữ âm tác dụng. Hiện đại miêu sợ hàn, không biết vị diện này miêu có phải hay không sợ hàn. Buổi sáng thời điểm, Thu Hà lại ngao một nồi to canh cá. Mục Hề liền ăn điểm, sau đó liền chuyên tâm ở nơi đó nghiên cứu này phòng ốc như thế nào kiến tạo. Đại phương diện nói thoạt nhìn vẫn là rất đơn giản, chỉ là cái này tinh tế sống, phải hảo hảo xem. Nay một cái không chuẩn bị cho tốt, không chừng là muốn xảy ra chuyện. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này đặc thù, như vậy đi, chờ phòng ở kiến hảo lúc sau ta có thể ra quét một chút, nhìn xem hay không kiên cố. Mục Hề mặt ngoài là bất động thanh sắc, trong lòng lại nói, ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi ta. Nàng đầu góc nhanh chóng tính toán cái này phòng ở kiến tạo phương pháp, còn có tương quan công thức. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta tốt xấu vẫn là công sự lâu như vậy, ngươi xem ta khi nào hố quá ngươi. Ha ha, ngươi hố ta thời điểm còn thiếu. Muốn bổn đại lao nhất cho ngươi bày ra. Cảm mạo Linh đột nhiên không dám nói lời nào, tuy rằng tự nhận là chính mình cũng không hố, chính là vì cái gì tiểu tỷ tỷ như vậy lời thề son sắt. Chẳng lẽ ta thật hố? Không thể nào. Mục Hề không phản ứng nó, nàng móc ra một chi bút, trên giấy viết vẽ, sau đó đối Miêu Đại nói, ngươi lại đây một chút. Nàng kiến phòng ở yêu cầu tài liệu đều nói cho cấp Miêu Đại, thậm chí nói đặc biệt hình tượng. Nàng mấy trăm tích phân đổi tư liệu, có thể nói là đầy đủ hết thực, thậm chí còn tặng kèm điện tử bản động thái đồ. Điểm này nàng vẫn là thực vừa lòng. Nếu thật làm nàng hai mắt một bôi đen đi tìm kiến phòng ở tài liệu, kia nàng còn không bằng trực tiếp họa một lá bửa, biến một cái phòng ở ra tới tính. Miêu Đại không giống hổ tộc cùng lang tộc năng lực như vậy cường, nhưng là hắn am hiểu phát hiện một ít mới mẻ sự vật, cho nên Mục Hề nói mấy thứ này, hắn đại khái đều gặp qua, cũng nhớ mang máng ở đâu. Chỉ cần đem cái này phòng ở kiến hảo, là có thể giải quyết hơn phân nửa mùa lạnh thời tiết lạnh vấn đề. Miêu Đại nghe xong lời này, tức khắc kích động không thôi, nhiệt tình mười phần. Kế tiếp phải làm sự tình rất nhiều, mà Mục Hề làm tay mới, nàng cũng đến tham dự. Muốn thiêu gạch, kia ít nhất còn muốn lộng cái riêu, phiền toái cũng đến từng bước một tới. Như vậy còn có thể thiêu một ít cờ cụ ra tới, đảo cũng là không tồi. Những cái đó sọt không trải qua dùng, Mục Hề lựa chọn gian lận một chút, ở những cái đó sọt thượng dán lá bừa, lúc này đừng nói bối bùn, ngươi chính là bối một tòa núi lớn, đều là chuyện nhỏ. Giống cái có thể làm sự tình không nhiều lắm, nhưng Mục Hề vẫn là nhất an bài đi xuống. Nàng đâu, tiếp tục tìm thực vật. Này ngày hôm qua hải sản căn bản không ăn, Mục Hề lại cấp ném đi trở về, ít nhất dựa vào ao hồ, bên trong hải sản, miễn cưỡng xem như hải sản đi, vẫn là thực không tồi. Nay vừa chuyển Mục Hề thấy được không ít gà rừng, cân nhắc nàng làm Ninh Giã lộng cái chuồng gà ra tới, lúc này gà cũng có ăn. Hiện tại tạm thời là ăn không hết gà, nhưng là trứng gà vẫn là không tồi. Mục Hề tìm một vòng, không cần số, hơn 100 trứng gà vẫn phải có. Trở về chiên trứng cũng đúng. Toàn bộ thu vào không gian. Đột nhiên, Mục Hề dâm đến một cái đồ vật, tựa hồ có điểm thứ chân. Nhấc chân, nàng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ xem, hảo ra hỏa, mau hẳn rẻ. Ân, Mục Hề không khách khí lại cấp thu. Phía trước giống như có một con thỏ, thịt kho tàu con thỏ. Tuy rằng gia vị hữu hạn, nhưng là vẫn là có thể suy xét. Vì thế Mục Hề không chút do dự đuổi theo. Thỏ kinh hoàn toàn một bức, này giống cái như thế nào đuổi theo hắn chạy. Bởi vì sợ hãi, thỏ kinh chạy trốn càng nhanh. Hắn còn không phải là ra tới tìm một ít đồ ăn sao. Như thế nào liền gặp được chuyện này. Đừng truy hắn hảo sao. Này giống cái như thế nào chạy trốn nhanh như vậy. Đột nhiên, thỏ kinh cảm giác hai chân li mà. Khóc. Vì cái gì muốn bắt hắn. Thịt kho tàu con thỏ, có rơi xuống. Thỏ kinh, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Chính là này ánh mắt hảo nguy hiểm a. Thật đáng sợ, nhân ra rất sợ hãi, anh. Mục Hề lại ở chung quanh đi rồi một vòng, phát hiện không ít cá trạch, vật còn sống. Mục Hề nghĩ, một cái tắt chụp trên mặt đất, đem cá trạch toàn bộ chấn ra tới, sau đó dùng túi trăng lên, ok, thu hoạch pha phong. Dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên đau lòng nhiệm vụ mục tiêu, tiểu tỷ tỷ thế nhưng không biết đây là một cái thú nhân. OMG. Duy nhất may mắn chính là, đây là một con không có thành niên thú nhân. Trở về lúc sau. Miêu tộc đám kia tâm linh thủ xảo thú nhân đã đem diều cấp mân mê ra một cái hình thức ban đầu, phỏng chừng cũng liền hai ngày này có thể sử dụng. Mục Hề xem xét một chút, làm cảm mạo linh giả quét. Tiểu tỷ tỷ, này đó diều có 80% đều có thể dùng, miêu tộc làm việc hiệu suất rất cao a. Mục Hề gật đầu. Nếu những việc này tạm thời không thể tiến hành đi xuống, rảnh rỗi giống được lại đi ra ngoài săn thú, mà giống cái còn ở làm tinh tế sống. Thu Hà thấy Mục Hề xách một con thỏ trở về. Còn tưởng rằng là cái gì thỏ hoang, nhưng là tiến lên vừa thấy, này không phải một cái thú nhân sao. Chương 436 viễn cổ thú thế 21. Thu Hà liền tính biết chuyện này, nhưng là nàng cũng không hảo trực tiếp đi nhúng tay đi hỏi. Rốt cuộc nàng có thể nhìn ra tới đó là một cái thú nhân giống được, chẳng lẽ Mục Hề liền nhìn không ra tới sao? Hùng chi nàng vẫn là thần thú sứ giả. Tính, giống cái thú nhân vốn dĩ liền có thể có được nhiều thú nhân giống được, vẫn là ít nói lời nói hảo. Chân trời dần dần tối sầm xuống dưới, săn thú thú nhân giống được cũng nhanh chóng trở về. Có hổ tộc cùng lang tộc thú nhân hỗ trợ, bọn họ có thể nói là thắng lợi trở về. Như vậy tốt thu hoạch, tâm tình tự nhiên là không tồi. Ninh Dã mu bàn tay ở phía sau, màu trắng sợi tóc thổi tới hắn tinh xảo trên mặt, ôn nhu tươi cười, làm hắn càng thêm đẹp mê người. Hắn tâm tình thực hảo, nhưng là đương hắn đi đến thuộc về Mục Hề lều bên cạnh thời điểm, kia sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Thỏ tộc, giống được. Ninh Dã ở thỏ kinh trước mặt ngồi xổm xuống, liền tính là như vậy, cũng là nhìn xuống hắn. Không thành niên giống được. Tới chỗ này làm cái gì? Thỏ kinh là một con màu trắng con thỏ, thoạt nhìn cùng bình thường con thỏ giống nhau như lúc, giờ phút này hắn bị nhốt ở lồng sắt, đỏ rực đôi mắt đó là muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Hắn không thể nói chuyện, chỉ là đáng thương hề hề nhìn hắn. Thú nhân chi gian là không thể ăn đối phương, cho nên này chỉ lão hổ hẳn là sẽ không ăn hắn đi. Rất sợ hãi, làm sao bây giờ? Thỏ kinh đem thật dài lỗ tai ôm, che lại mặt, sợ cực kỳ. Hổ tộc đại ca ca, phóng ta rời đi được không? Xuyên thấu qua trường lỗ thai, hắn đáng thương hề hề bộ dáng thật sự là làm giống cái nhịn không được đi thương tiếc. Giống cái vẫn là có rất nhiều thích thỏ tộc giống được, tuy rằng bọn họ không đủ cường tráng, cũng không phải dũng sĩ, nhưng là bọn họ đáng thương hề hề bộ dáng thực được sủng ái. Không chỉ có như thế, bọn họ còn truyền thừa có loại thực chi thuật, toàn bộ thú nhân đại lục, chỉ có thỏ tộc sẽ. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Lại không phải ta đem ngươi làm ra. Ninh Dã vươn một con thon dài đẹp tay, xách lên lồng sắt, chuẩn bị thừa dịp Mục Hề không ở thời điểm đem thứ này ném văng ra. Một cái không thành niên giống được còn dám cùng hắn đoạt giống cái. Ha ha! Không lộng chết ngươi đã thực khách khí. Hắn vừa mới xoay người, đột nhiên nghe thấy thanh lanh thanh âm. Ninh Dã, ngươi đem ta con thỏ bắt được chạy đi đâu? Hề bảo con thỏ. Ninh Dã cúi đầu, nhìn trong tay lồng sắt, kia ánh mắt quả thực muốn giết người. Con thỏ, rất sợ hãi, này chỉ lão hổ thật là đáng sợ. Ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Con thỏ dùng sức dùng thật dài lỗ thai che lại mặt, gắng đạt tới chính mình không bị người thấy, quả thực chính là bị thai trộm chung chung điện phạm. Ninh Dã miễn cưỡng làm chính mình cười rộ lên, xoay người, nói, chính là tưởng cùng này con thỏ trò chuyện, không biết hề bảo là từ đâu nhi tìm tới con thỏ đâu. Mục Hề nhấc chân đi tới, nói, liền ở bên ngoài, tìm thực vật thời điểm thấy. Tính toán làm chuyện xấu Ninh Dã bị phát hiện, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem con thỏ bông, dơ lên tươi cười, cầm trong tay đổ vật đưa cho nàng. Đẹp sao? Đây là một cái vòng hoa, màu tím nhạt, thủ công kỳ thật cũng không tinh tế, vừa thấy liền biết là đại lao hổ làm, nếu là miêu tộc, khẳng định sẽ càng thêm tinh xảo vài phần. Còn có thể, trên thực tế, thật sự là vô pháp thưởng thức. Lao Hoài An ủi a, tiểu tỷ tỷ thế nhưng sẽ vì nhiệm vụ mục tiêu mà lựa chọn nói dối, đây là lịch sử tính tiến bộ. Đáng giá tái nhập sử sách ra. Ta đây cho ngươi mang lên. Ninh Dã tâm tình hơi chút hảo một ít. Một vạn cái cự tuyệt hảo sao. Ân. Nàng cúi đầu, vòng hoa nhẹ nhàng liền mang ở nàng trên đầu, không ở nàng nhu thuận sợi tóc. Ninh Dã không chút khách khí ca ngợi, thật là đẹp mắt. Nói, hắn lại có điểm ngượng ngùng, nói, kỳ thật ta chính là xem mặt khác giống cái tựa hồ rất thích cái này, hôm nay săn thú thời điểm thấy, cho nên liền làm cái. Nhưng là không nghĩ tới. Trở về thời điểm cư nhiên thấy hề bảo lều bên ngoài có khác giống được. Ân, khá xinh đẹp. Tâm hào đau, như thế nào có thể trái lương tâm đâu. Tính, nếu nói xấu nói, ngại con có lẽ sẽ khóc. Ninh Dã thật sự là vô pháp bỏ qua bên chân, lồng sắt thú nhân giống được. Hắn hít sâu một hơi, nói, hề bảo, ngươi đem cái này con thỏ mang về tới là làm cái gì? Mục Hề cảm thấy có điểm kỳ quái, nhà mình ngại con có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nàng không dưỡng con thỏ nói. Kia khẳng định chính là dùng để ăn. Vì thế nàng đương nhiên nói, đêm nay thêm cái cơm, thịt kho tẩu con thỏ. Ninh Dã không hiểu khởi, lặp lại một lần, thịt kho tẩu con thỏ. Một đạo đồ ăn, bất quá hiện tại điều kiện hữu hạn, nướng con thỏ cũng đúng, bất quá ngươi phải làm ăn ngon một chút. Lúc này Ninh Dã đã hiểu, hắn cúi đầu nhìn mố con thỏ, vì hắn bi ai, kia con thỏ đã là sợ tới mức run bần bật. Cái này miêu tộc giống cái thật là đáng sợ, nàng cư nhiên tưởng nướng hắn, anh. Vì cái gì trong bộ lạc tộc nhân còn không có tìm được hắn? Hắn muốn chết sao? Ninh Dã cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nói một chút, rốt cuộc hắn chưa từng có gặp qua miêu ăn con thỏ, hơn nữa vẫn là thú nhân. Hề bảo, này con thỏ không thể ăn. Mục Hề nhìn hắn, nói, chẳng lẽ ngươi tưởng dưỡng? Ninh Dã lắc đầu, cũng không thể dưỡng. hắn tựa hồ là đã nhận ra một chút cái gì, chẳng lẽ Hề Bảo căn bản là không biết đây là một cái thú nhân. Hề Bảo, hắn là một cái thú nhân, hơn nữa vẫn là một con ấu tể. Ninh Giã làm do nói, tuy rằng đây là một con sắp thành niên ấu tể, nhưng hắn đích xác vẫn là ấu tể, còn không có thành niên. Nhưng là cũng không thể ăn. Mục Hề cúi đầu nhìn lồng sắt con thỏ, quay đầu, hỏi, thú nhân. Ninh Giã gật đầu. Đến, không đến thêm cơm. Kia đem ra hỏa này ném văng ra. Nhìn trước mắt, muốn ăn lại không thể ăn. Ninh Giã thực thích cái này cách làm, hắn nhanh nhẹn khom lưng đem lồng sắt nhắc tới, sau đó đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu là tính toán trực tiếp ném văng ra, chính là hiện tại Hề Bảo không có kia phương diện ý tứ, kia không bằng liền phát thiện tâm, giao cho Miêu Đại đi. Miêu Đại biết sau dở khóc dở cười, vùng này thật là khoảng cách thỏ tộc rất gần, bất quá, này con thỏ, vẫn là tạm thời không cần đưa trở về. Vì cái gì? Lưu trữ hữu dụng A, Ninh Giã, thỏ tộc, truyền thừa gieo trồng chi thuật. Miêu Đại có khác thâm ý nói. Ninh Giã trong đầu tựa hồ có điểm đồ vật, nhưng là vẫn là không thể thực chuẩn xác biết. Ta đi tìm Mục Hề. Miêu Đại từ Ninh Giã trong tay tiếp nhận con thỏ, rất hòa thuận đối hắn nói, thỏ con, ta nói cho ngươi à, ngươi gặp được Mục Hề, là ngươi đại vận khí Nga. Thỏ con thỏ kinh che lại lỗ thai, cái gì đại vận khí? Rõ ràng chính là đặc biệt xui xẻo hảo sao. Cái kia giống cái cư nhiên tưởng đem hắn nướng, quả thực quá xấu rồi. Miêu Đại vừa đi một bên cùng thỏ kinh nói, ta từ từ cùng ngươi nói vì cái gì là đi rồi đại vận. Đem ngươi đưa tới trong bộ lạc tới cái kia giống cái đâu, kỳ thật là thần thú sứ giả, nàng là nhất trực quan tiếp cận thần thú thú, nàng sẽ dẫn dắt thú nhân đại lục đi hướng càng tốt sinh hoạt. Thỏ kinh biết thần thú, cũng biết thần thú sứ giả, chính là hắn trước nay đều không có gặp qua. Thần thú sứ giả chính là thứ tốt, chính là nàng vì cái gì muốn ăn chính mình đâu. Chương 437 Viễn Cổ Thú Thế 22. Kẻ lừa đảo. Nàng muốn nướng ta, cái kia đại lão hổ còn dọa hù hắn, đều là không tốt thú nhân. Hừ. Tựa hồ là cảm nhận được thỏ kinh mâu thuẫn, Miêu Đại lại hiền lành cười nói, nàng là mới đến không lâu, cho nên khả năng phân biệt không ra ấu tể cùng thỏ hoang. Miêu Đại thực thông minh, hắn đoán không ra Mục Hề thân phận thật sự, nhưng là khẳng định là gần nhất mới đến, bởi vì trước kia Mục Hề là bộ dáng gì bọn họ đều rất rõ ràng. Thỏ kinh nghe xong lời này mới buông ra chính mình móng vuốt, thật dài lỗ tai bắn ngược đến trên đầu. Thật vậy chăng? Nàng không phải cố ý muốn ăn chính mình. Nhưng mà Miêu Đại căn bản là vô pháp cùng hắn câu thông. Miêu Đại chỉ là dọc theo đường đi cùng hắn nói Mục Hề hảo, nói nơi này hết thảy đều bởi vì nàng mới có sở thay đổi, nói nàng hứa hẹn quá, cái này mùa lạnh sẽ không lại có giống cái cùng ấu tể đói chết đông chết. Miêu Đại sở dĩ cùng hắn nói nhiều như vậy, đó là bởi vì này con thỏ kỳ thật sắp thành niên, tuy rằng đơn thuần, nhưng là có một số việc vẫn là đã hiểu. Này con thỏ màu lông thực thuần, hẳn là thủ lĩnh một mạch, lại vô dụng cũng là tư tế hậu đại. Mục Hề thấy Miêu Đại tới, trong tay còn xách theo cái lồng sắt, nàng cũng không truy vấn rốt cuộc vì cái gì muốn đem này con thỏ mang lại đây. Miêu cười lớn đối Mục Hề nói, sứ giả, ta tìm ngươi có chút việc. Mục Hề lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ngày thường, trong bộ lạc rất ít sẽ có thú nhân sẽ trực tiếp kêu nàng thần thú sứ giả, hắn hôm nay như vậy kêu, là có ý tứ gì? Nói đi. Này chỉ Miêu, có điểm tiểu thông minh. Là cái dạng này, ta vừa mới từ Ninh Giã nơi đó biết ngài mang về một con thỏ tộc thú nhân. Mục Hề gật đầu, cũng không có dư thừa nói. Miêu Đại cũng không cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc đã cùng vị này ở chung một ít thời gian, đại khái vẫn là biết vị này chính là cái gì tính cách. Sứ giả ngài không biết, cái này thỏ tộc truyền thừa gieo trồng chi thuật. Miêu Đại lại nói, một con thỏ tộc cấu tể tự nhiên không tính cái gì, chính là bọn họ sau lưng có rất nhiều gieo trồng chi thuật, có gieo trồng chi thuật, tương lai kéo dài không dứt. Gieo trồng chi thuật. Mục Hề cúi đầu, đối thượng thỏ con đỏ rực đôi mắt. Hắn tựa hồ không sợ nàng, hơn nữa kia đôi mắt còn sáng lấp lánh, lộ ra yêu thích. Này biến hóa lớn như vậy, bọn họ có thể loại đồ ăn? Mục Hề hỏi. Miêu Đại gật đầu. Các ngươi không thể. Mục Hề lại hỏi. Miêu Đại lắc đầu, nói, chúng ta không phải không thể, mà là sẽ không. Trừ bỏ thỏ tộc bên ngoài, rất nhiều thú nhân cũng nếm thử quá gieo trồng, nhưng là trên cơ bản đều là thất bại. Đã biết. Tạm thời trước đem hắn lưu lại đi. Gieo trồng, nàng khẳng định cũng sẽ, bất quá gần là nàng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, có như vậy một cái có thể gieo trồng chủng tộc thật là được trời ưu ái ban ân. Mục Hề không lưng, đem lồng sắt mở ra. Thỏ kinh cũng không sợ Mục Hề, hắn ngoan ngoãn ngồi ở Mục Hề cánh tay thượng. Hắn hình thể cũng không lớn, chỉ có Mục Hề lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn tựa hồ còn có điểm bỏ túi. Ngươi đem hắn mang theo đi. Mục Hề đem con thỏ lại giao cho Miêu Đại, hoàn toàn là không tính toán tự mình chiêu cố. ấu tể gì đó, quá phiền thoái, trước kia miêu miêu cẩu cẩu nàng đều không dưỡng. Miêu đại đành phải tiếp được, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước chiếu cố, quay đầu lại tìm cái thú nhân đi nói cho bọn họ bộ lạc một tiếng. Hiện tại bộ lạc yêu cầu đại lượng gieo trồng, có thỏ tộc gia nhập chính là làm ít công to hiệu quả. Thỏ kinh có điểm luyến tiếc Mộc Hề, chính là hắn lại không dám cãi lời nàng lời nói, chỉ có thể đáng thương vô cùng ngồi xổm miêu đại trên vai. Trên đường trở về, miêu đại còn an ủi hắn. Thỏ kinh ngay từ đầu còn có chút mất mát, nhưng là đương hắn nhìn đến trong bộ lạc mới lạ đồ vật lúc sau thực mau liền rời đi lực chú ý. Thỏ tộc cùng chủng tộc khác không giống nhau, chủng tộc khác tuổi này khả năng đã bắt đầu đi theo thành niên thú nhân học tập đi săn, rất nhiều chuyện đều đã qua hoàn toàn thông hiểu. Thỏ tộc chỉ ăn chay, rất nhiều thành niên thỏ tộc thú nhân đều vẫn duy trì đơn thuần thiên tính, giúp mọi người làm điều tốt. Ở trên đại lục, thỏ tộc cũng là được hoan nghênh nhất chủng tộc chí nhất. Thỏ kinh ở lều ngủ một giấc, này ngày hôm sau cùng tiêm máu gà dường như, kêu kêu một cái phấn khởi. Không có người biết thỏ kinh tối hôm qua thượng làm một giấc mộng, hắn mơ thấy thú nhân đại lục tương lai. Thú nhân đại lục tương lai tựa hồ đặc biệt kỳ quái, sở hữu bộ lạc đều tụ tập ở một cái trong bộ lạc. Bọn họ tuy rằng từng người quản hạt, lại trước sau nghe lệnh với thần thú sứ giả, mà thần thú sứ giả tựa hồ cũng không quản sự, bọn họ cũng sống tự tại. Thỏ kinh hiểu được không nhiều lắm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được cảnh trong mơ truyền lại cho hắn sung sướng. Hắn đích sắc cũng không phải thủ lĩnh một mạch, mà là tư tế hậu đại, hắn thiên phú cực cao, bằng không cũng sẽ không ở thiên phú dưới sự chỉ dẫn gặp Mộc Hề. Cái này tương lai dẫn dắt thú nhân đại lục đi hướng huy hoàng thú nhân. Có cái này cảnh trong mơ, thỏ kinh mỗi ngày ở trong bộ lạc là ăn ngon uống tốt, miễn bản cao hứng cỡ nào, quả thực chính là vui đến quên cả trời đất. Hôm nay trong bộ lạc đã đem gạch thiêu chế ra tới, thú nhân giống được cũng đã bắt đầu đánh nền, bọn họ muốn bắt đầu kiến tạo phong ốc. Mà cũng chính là hôm nay, thỏ tộc thú nhân tiến đến bái phỏng. Tiếp đãi người như cũng là miêu đại, hắn đầu góc linh hoạt, sẽ không bị thú nhân lừa dối, cho nên ngoại giao tạm thời liền giao cho miêu đại ở phụ trách. Tới thú nhân vị phân rất cao, là thỏ tộc đương nhiệm tư tế, hắn tuổi tác rất lớn, thân cao cũng không cao, lại là vẻ mặt hiền lành. Mộc Hề vốn dĩ cho rằng này tư tế là tính toán lại đây muốn thỏ kinh, không nghĩ tới hắn tới lúc sau đối thỏ kinh sự tình là im bặt không nhắc tới, ngồi ở ghế trên liền vui tươi hớn hở đông nhìn xem, tây nhìn xem. Mộc Hề, Hổ Tân thấy, cũng không rõ đây là có ý tứ gì. Miêu đại trong lòng nhiều ít có chút suy đoán. Mà Lang Kéo là nhất không hiểu rõ, nếu hắn biết Mộc Hề là thần thú sứ giả, có lẽ hắn cũng có thể đoán được một hai điểm. Miêu đại đối cái này tư tế là ăn ngon uống tốt cung phụng, đối hắn là cung kính thực. Mộc Hề tới lúc sau, vị này tư tế cuối cùng là có điểm mặt khác động tĩnh. Hắn đứng lên, đối Mộc Hề được rồi tối cao lễ tiết, thỏ hắc bái kiến thần thú sứ giả đại nhân. Ở đây chỉ có Lang Kéo vẻ mặt không thể hiểu được. Gì? Thần thú sứ giả đại nhân? Hắn lại xem phương hướng. Không phải tiểu giống cái sao? Đứng lên đi. Thanh lanh thanh âm làm Lang Kéo chân chính ý thức được, chính mình không phải không ngủ tỉnh. Tiểu giống cái là thần thú sứ giả. Việc này thấy thế nào đều có điểm không đáng tin cậy đâu. Chính là tư tế lời nói, đó chính là sự thật a. Ngươi là tới đón thỏ con sao? Mục Hề hỏi. Nhắc Tào Tháo đến, thỏ con thỏ kinh thấy thỏ hắc, kêu kêu một cái nhiệt tình, bay nhanh chạy tới, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhưng mà thỏ hắc lại là lắc đầu, nói: Sứ giả đại nhân, ta không phải tới đón thỏ kinh. Ngài thực mau liền biết ta là tới làm cái gì. Đương nhiệm tư tế, tương lai tư tế chạy đến người khác trong bộ lạc, cũng không nói là bởi vì cái gì. Chúng thú nhân. Miêu bình phục bài. Dù sao không cần ta nhọc lòng liền hảo, muốn ta nhọc lòng, vậy không khách khí, trực tiếp đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, lại có một con thỏ ở xuống dưới. Trong bộ lạc giống được là chiếm đại đa số, đại gia đồng tâm hiệp lực, nên thực mau liền đánh hảo. Chương 438 Viễn Cổ Thú Thế 23. Tư tế đều tới, tộc nhân còn xa sao? Không xa, bất quá là 2 ngày thời gian, thỏ tộc thủ lĩnh liền tới đây. Đương nhiên cũng không phải lại đây muốn người, nàng thái độ thực minh xác, ở dò hỏi tư tế thỏ hắc tình huống lúc sau, động tác thực mau liền mang đến rất nhiều con thỏ, thỉnh cầu gia nhập bộ lạc. Lúc này Lang Kéo một bước. Tiểu giống cái thật là thần thú sứ giả. Kia không gia nhập chẳng lẽ là đầu góc nước vào? Vì thế Lang Kéo cũng kéo xuống mặt mũi, gia nhập. Thỏ thủy, ngươi lại đây một chút. Mộc Hề vây tay, đem một cái tiểu lò lì kêu lên tới. Tiểu lò lì thỏ thủy, là thỏ tộc thủ lĩnh. Sứ giả đại nhân, ngài tìm ta. Thỏ thủy đối Mộc Hề thực cung kính. Ta nghe nói các ngươi thỏ tộc có truyền thừa gieo trồng chi thuật, là có cái gì đặc thù địa phương sao? Mộc Hề khoanh tay trước ngực, hỏi. Thỏ thủy có kiêu ngạo nói, chủ yếu là chúng ta thỏ tộc đối thực vật cảm giác năng lực sẽ hơi chút cường một ít. Gieo trồng tốc độ sẽ mau một ít. đại khái cũng chính là như vậy. Mục Hề đại khái là động, này viễn cổ thú thế còn mang huyền huyễn nguyên tố. Bất quá lời nói lại nói trở về, đều có thú nhân thứ này tồn tại, có điểm huyền huyễn nhân tố cũng rất bình thường. Các ngươi thỏ tộc nhiệm vụ rất đơn giản, trước loại khoai tây ra tới, sau đó là khoai lang đỏ cùng bắp. Đương nhiên, Mục Hề nói này đó tên khẳng định bọn họ cũng không biết. Vì thế Mục Hề còn vẽ đồ, nói đơn giản một chút đặc thù. Thỏ tộc đối thực vật hiểu biết trình độ xa xa lớn hơn chủng tộc khác, cho nên nàng nói mấy thứ này thỏ tộc đều là biết đến. Thỏ tộc thật là loại thực vật tốc độ thực mau, cảm giác năng lực cũng cường, nhưng là bọn họ gieo trồng phương thức vẫn là rất xa cổ, rất nhiều kỹ xảo cũng không biết. Mục Hề cũng đều nhất nhất nói đơn giản một chút. Thỏ thủy là càng thêm bội phục, đối vị này thần thú sứ giả là càng thêm tín nhiệm. Công đạo thỏ tộc, Mục Hề lại đi tìm hơi chút rảnh rỗi giống cái, tính toán đem không cần gieo trồng khoai lang đỏ cùng khoai tây đều cấp xử lý một chút, chuẩn bị trữ tồn lương thực. Bất quá là hơn 10 ngày thời gian, phong ốc là kiến hảo, tuy rằng không đạt được Mục Hề nguyên lai yêu cầu, khá vậy xem như cực hảo. Rốt cuộc nơi này chính là thú thế. Phía trước Mục Hề nhìn bản vẽ, tăng thêm giường đất thứ này tồn tại, như vậy, ở mùa lạnh độ ấm cũng sẽ không quá thấp. Phong ở giải quyết, khoảng cách mùa lạnh cũng mau tới, trong bộ lạc thú nhân giống được là thừa dịp cuối cùng thời gian đi săn thú, giống cái thú nhân cũng đi theo Mục Hề đi thu thập. Trong lúc nhất thời vội thật sự, mắt thấy mùa lạnh sắp xảy ra, Mục Hề làm lang tộc cùng hổ tộc đem tộc nhân toàn bộ đều mang lại đây, mà thỏ tộc cũng là giống nhau. Tuy rằng trong bộ lạc phòng ở không nhiều lắm, nhưng là tế một tế vẫn là có thể quá.